Các ngươi bây giờ cùng ta đi vào. Thạch Quỳnh lạnh lùng nói một câu, liền sung phong đi đầu đi vào. Sau lưng Phương Sơn Phương Lâm thì lộ ra phi thường do dự, nhưng là Triệu Mãn Sơn cùng Mã Tu Tư bọn người, thì căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu, quá to. Các ngươi lề mề cái gì đâu? Chẳng lẽ nhất định phải chúng ta buộc các ngươi đi vào sao? Phương Lâm khí sắc mặt trắng bệnh, gắt gao nắm chặt nắm đấm, Phương Sơn vô vô bờ vai của hắn, ra hiệu hắn không muốn phát tác, sau đó hai người liền cũng chân trước chân sau đi vào. Không thể không nói, cái này hai huynh đệ trong nội tâm đều phi thường phiền muộn, vốn nghĩ lần này Quỷ Vương mộ địa xuất hiện tại địa bàn của bọn hắn vừa vặn có thể đi vào thử thời vận. Ai có thể nghĩ lại có thủ hạ tiết lộ tin tức, đem Triệu Mãn Sơn bọn hắn cho đưa tới, không chỉ có như thế, đối phương còn mang đến kẻ phản loạn liên minh người. Có thể nói thứ hai vực người đều biết, kẻ phản loạn liên minh là khát vọng nhất Quỷ Vương mộ địa thế lực. Bởi vì trong đó nhân viên toàn bộ đều là quỷ vật thể chất, đều khát vọng có thể lấy được tại dung hợp Quỷ Vương tàn chi về sau, tăng lên thiên phú của mình, từ đó có đi vào cấp bậc cao hơn khả năng. Hạ Thiên Kỳ trước đó còn có chút tâm thần bất định, nhưng là từ lúc nghe Ngô Địch nói, Quỷ Vương mộ địa thì cùng ngẫu nhiên sự kiện, cùng bọn hắn tại tới cái này thứ hai vực thời điểm, đi hắc thiết ngục giam này địa phương không sai biệt lắm về sau. Trong lòng của hắn cũng liền không có lo lắng như vậy. Dù sao vô luận là năng lực đông lạnh kỳ hạn hay là quỷ chú, hắn trước sớm đều có gặp được, không nói có thể tùy tiện đối phó, nhưng tối thiểu là có chút kinh nghiệm. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 58, thân phận. Bị Triệu Mãn Sơn bọn người ở tại đằng sau thúc giục, Hạ Thiên Kỳ sau đó cũng đi theo Trần Sinh cùng Tằng Vũ thông qua phía dưới đường lát đá, tiến vào tòa kia ở bên ngoài xem ra, tràn ngập thần bí cảm giác trong tiểu trấn. Quen thuộc hoảng hốt cảm giác lại lần nữa xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ cảm giác váng đầu hồ mấy giây, nhưng là rất nhanh, hắn liền lần nữa lại khôi phục thanh minh, chỉ là cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn sinh cải biến. Bởi vì lúc này hắn đang ngồi ở một gian phòng ngủ bên giường, mà tại một bên trên vách tường, thì treo một cái hắn cùng một cái nữ nhân xa lạ ảnh chụp. Bất luận nhìn thế nào, cái kia ảnh chụp đều giống như ảnh chụp cô dâu. Xem ra chuyến này thật sự là không đến không, còn làm cái nàng dâu. Trước đó hắn ở bên ngoài nhìn thấy thôn trấn. Không thể nghi ngờ thì là quỷ vực hình thành không gian. Nếu như nơi này thật sự có quỷ chú, như vậy tại quỷ vương ý thức ảnh hưởng dưới, quỷ vực phạm vi bên trong vô luận sinh sự tình gì đều có thể. Cho nên đừng nói là hắn không hiểu thấu cùng người kết hôn, liền xem như đang cho hắn làm ra con trai đến, hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn. Cẩn thận cảm thụ một cái, hắn hiện mặc dù không có biến thành người bình thường, nhưng là thực lực lại có bị cực lớn trình độ bóc lột, trước mắt miễn cưỡng là tại ác quỷ cấp bậc. Ngược lại là thật giống hắn ẩn tàng thân phận như thế, triệt để biến thành cao cấp chủ quản. Bất quá hắn thực lực bị suy yếu, như vậy Thạch Quỳnh mấy người cũng nhất định như thế, cho nên phương diện này hắn ngược lại không lo lắng. Quỷ chú nói trắng ra là thì là quỷ vương lưu lại ý chí, nó tồn tại làm cho cái này quỷ vực trở nên có được sinh mệnh. Không phải nếu là nơi này không tồn tại quỷ chú, như vậy cái này quỷ vực thì là một mảnh chết không gian, trong đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện giống bây giờ loại biến hóa này. Dạng này vừa vặn. Người nếu như đều tụ tập cùng một chỗ, muốn động thủ giết chết hay còn tương đối khó khăn. Nhưng là dưới mắt, thì dễ dàng nhiều. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm hạ quyết tâm, tìm kiếm quỷ vương tàn chi sự tình có thể tạm thời thả một chút, trọng yếu nhất còn lại là trước đem Triệu Mãn Sơn cùng Mã Tu Tư tìm tới, đợi đem bọn hắn diệt trừ về sau, hắn đang suy nghĩ sự tình khác. Thử nghiệm đem quỷ vực thả ra, kết quả để hắn có chút buồn cười là, quỷ vực có khả năng bao trùm phạm vi, vẹn vẹn chỉ có 3 mét xa. Lớn như vậy khoảng cách miễn cưỡng chỉ đủ bảo hộ chính hắn, căn bản là không có cách dùng làm tìm kiếm Triệu Mãn Sơn bọn hắn. Cái này quỷ vực bên trong hung hiểm khó lường, hắn cũng không dám đem quỷ vực thu hồi đi, dứt khoát phóng xuất ra, tối thiểu tránh khỏi sẽ bị đánh lén tình huống xuất hiện. Từ trên giường nhảy xuống, hắn đi tới trước cửa sổ có chút đỏ, không có lan can sắt che chắn, tựa như là phương nam trong tiểu trấn cái chủng loại kia lầu hai tòa lầu gỗ nho nhỏ tựa như cảm giác. Đẩy ra cửa sổ, liền có thể nhìn thấy phía dưới đường đi. Phía dưới đường đi phi thường náo nhiệt, rất nhiều tiểu thương tiểu phiến ở phía dưới giao hàng lấy đồ vật, còn có một số giống như là tới du lịch người, tại mỗi cái quầy hàng trước mặt vừa đi vừa nghỉ, do dự muốn mua vài món đồ. Chưa nói xong thật náo nhiệt, không biết đến ban đêm lại biến thành cái dạng gì. Mặt trời rực rỡ treo trên cao, tối thiểu giờ này khắc này hắn là không có ở chỗ này, cảm nhận được bất luận cái gì khí tức âm sâm. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ đứng tại phía trước cửa sổ, không đứng ở nhìn chung quanh thời điểm. Hắn tựa như cảm giác được cái gì tựa như, đồng nhiên xoay người sang chỗ khác, rất nhanh, từ bên ngoài liền đi tới một người mặc váy hoa nữ nhân. Nữ nhân tuổi tác không lớn, gần giống như hắn, đồng nhiên nhìn sang còn tưởng rằng là Sở Mộng Kỳ, nhưng là nhìn kỹ đi lên, ngược lại là tại không cảm thấy giống. Thân cao muốn so Sở Mộng Kỳ làm chút, ăn mặc cũng có chút thổ, khắp khuôn mặt là từng khỏa mồ hôi, tựa như là vừa vặn rửa mặt xong. Cái này khí trời bên ngoài thật sự là quá nóng. Nữ nhân một bên đậu đen rau muốn lấy khí trời bên ngoài, một bên thì không e dè trực tiếp đem phía ngoài váy hoa cởi xuống, chỉ còn lại có một kiện hai kiện màu hồng nội y đồ lót. Đừng như vậy nhìn ta chằm chằm, tựa như là lần đầu tiên nhìn như, mau đưa cửa sổ đóng lại, đừng có lại đừng ngoại nhân nhìn thấy. Nữ nhân này hiển nhiên thì là phía trên khung hình bên trong nữ nhân, cũng chính là hắn ở chỗ này lão bà. Hạ Thiên Kỳ nhìn một chút nữ nhân này dáng người, cảm thấy hay là rất không tệ, không biết vì cái gì, nữ nhân này trùng quy cho hắn một loại Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tinh Thù hỗn hợp cảm giác, không biết có phải hay không là ảo giác của hắn. Người đi làm cái gì? Hạ Thiên Kỳ cười đem cửa sổ đóng lại, sau đó liền đi nữ nhân kia bên người. Ta có thể làm gì? Ra quầy đi, không giống ngươi một đại nam nhân không kiếm tiền. Mỗi ngày liền biết ngủ ở nhà cảm giác. Ê! Hạ Thiên Kỳ không biết nói cái gì cho phải, nghĩ nghĩ liền hỏi. Ngươi đem thân phận của ngươi chứng cho ta xem một chút. Nhìn ta thẻ căn cước làm gì? Ngươi liền lấy tới liền xong rồi. Nữ nhân có chút kỳ quái đem thẻ căn cước của mình theo dưới tủ đầu giường mặt một cái trong ngăn kéo lấy ra, sau đó đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ nhận lấy xem xét, sắc mặt lập tức cũng biến thành cổ quái, bởi vì tên của nữ nhân vậy mà gọi là Sở Tinh Thủ. Ngoa tào. Sẽ không phải thật sự là hai người kia hợp thể đi. Thế nào? Thấy Hạ Thiên Kỳ trên mặt thay đổi, nữ nhân ở bên cạnh hỏi một câu. Không có gì, cái kia. Ta một hồi phải đi ra ngoài một bận. Hạ Thiên Kỳ vội vàng đem thẻ căn cước cho nữ nhân đưa tới, có chút ấp há ấp úng nói một câu. Ngươi nếu là không có việc gì thì cho ta nhìn ta bày thôi. Hôm nay người vẫn rất nhiều, hai ta kết hôn cũng hơn một năm, ta còn muốn lấy nhiều tích lũy ít tiền muốn đứa bé đâu, ngươi lại không thể có chút chính sự. Nữ nhân nhìn xem Hạ Thiên Kỳ một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, Hạ Thiên Kỳ nghe xong đột nhiên có chút cảm thấy buồn cười. Đây không phải để ngươi phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, ta phụ trách xinh đẹp như hoa à? Không có ta không làm, chỗ nào có thể hiển lộ rõ ràng ra ngươi vĩ đại. Ngươi nhanh lên đi một bên đi. Thì miệng sẽ nói. Nữ nhân cũng lười phản ứng Hạ Thiên Kỳ, nói xong cũng đi tủ quần áo trước, sau đó liền lại để cho Hạ Thiên Kỳ trợn mắt hốt mồm, đem nội y đồ lót đều cởi đi. Sau đó chỉ ở trên thân mặc lên một kiện áo ngủ. Tiểu vương hỏa kế ở phía dưới nhìn chằm chằm đâu, ta ngủ một hồi lại đi đổi hắn. Ngươi nếu là đi, nhớ kỹ khóa chặt cửa. Ngoài phòng ngủ là một đầu tiểu hành lang một mặt kết nối lấy giống một cái phòng nhỏ, mà tại một cái khác đông nhiên, cũng chính là khoảng cách cửa phòng ngủ vị trí không xa, còn lại là một đầu hướng phía dưới đi thang lầu. Trước đó thuận cửa sổ nhìn lại thời điểm, hắn biết căn phòng này tối thiểu cũng phải có 3 tầng lầu cao, nơi này là tầng thứ 3. Như vậy phía dưới thì còn sẽ có mặt khác hai tầng tại. Chỉ là tại hắn thuận hành lang nhìn lại, nhìn thấy tận cùng bên trong nhất cái kia phòng nhỏ lúc, trong lòng của hắn thì hoặc nhiều hoặc ít có chút hiếu kỳ, phảng phất là tồn tại một loại nào đó đặc biệt từ trường, lại hấp dẫn lấy hắn đi qua nhìn một chút tựa như. Hạ Thiên Kỳ do dự một chút, liền cũng không có nghĩ quá nhiều, liền bước nhanh đi tới. Cửa nhỏ không lớn, nhìn qua giống như là một cái phòng chứa đồ, hơn nữa còn là rất nhỏ loại kia. Hắn ở bên ngoài đánh giá một hồi, sau đó thì đem cửa nhỏ đẩy ra một chút. Cửa nhỏ bị hắn đẩy ra trong nháy mắt, nguyên bản đen như mực phòng nhỏ liền lập tức phát sáng lên, đó là một loại quang sắc xen lẫn màu tím ánh sáng, quét sạch nguyên ra vị trí, thì trưng bày một khối linh bài. Trên đó viết giải rác mấy chữ, Sở Tinh Thủ linh vị. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 59, mộ địa. Nhìn thấy cái này linh bài, Hạ Thiên Kỳ sắc mặt thì trở nên có chút khó coi. Bởi vì cái này lời giải thích vừa mới hắn trong phòng ngủ nhìn thấy cái kia gọi là Sở Tinh Thủ nữ nhân, căn bản chính là một cái quỷ. Quỷ vật hắn thấy cũng nhiều, đương nhiên sẽ không sợ hãi, nhưng là nghĩ đến Sở Tinh Thủ mới tự nhiên, trong lòng của hắn lại có một chút run lên, không biết cái kia nữ quỷ giả ra như vậy một bộ dáng, đến cùng là muốn làm cái gì. Nhưng mặc kệ là muốn làm cái gì, hắn đều không có tâm tư cùng một cái nữ quỷ quấn quýt lấy nhau, cho nên trong lòng của hắn hạ quyết tâm, một hồi liền từ chỗ này rời đi. Đi trước bốn phía đi dạo, tại đối với địa hình có hiểu biết về sau, hắn lại thử nghiệm đi tìm Triệu Mãn Sơn bọn người. Chậm rãi buông tay ra, bày ra linh vị cửa nhỏ liền chậm rãi đóng lại, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có chút tim đập nhanh quay đầu đi, liền thấy cửa phòng ngủ bên cạnh đột nhiên hiện lên một bóng người. Bóng người kia cứ việc lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhưng như cũ thấy rõ người kia sắc mặt, chính là mới vừa rồi nói cho hắn biết nói phải ngủ một hồi Sở Tinh Thủ. Hiển nhiên đối phương cũng không hề giống nói như vậy. Thành thành thật thật nằm vật xuống trên giường nghỉ ngơi, mà là đang nhô đầu ra, một mực đang cạnh cửa dòm ngó hắn. Nếu như là ở bên ngoài đụng phải một cái nữ quỷ, hắn khả năng cũng sẽ không giống dưới mắt như vậy lo lắng, nhưng vấn đề là nơi này là quỷ vực, là quỷ vương địa bàn, ai biết tồn tại đáng sợ cỡ nào quỷ chú, đó căn bản không dám để cho hắn phất lờ. Quỷ chú tồn tại, đã có thể tùy ý điều khiển mảnh không gian này, lại có thể huyễn hóa ra vô số quỷ vật đến, cho dù thực lực của hắn không có bị áp chế, muốn sẽ xuất hiện ở chỗ này tất cả quỷ vật giết sạch, đều là một cái gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, hắn tới đây mục đích cũng không phải là đối phó quỷ chú, càng không phải là vì chiếm lấy mảnh không gian này, mà là đơn thuần muốn thu hoạch đến quỷ vương tàn chi, cùng đem Triệu Mãn Sơn bọn người giải quyết hết. Cho nên hắn hoàn toàn không muốn tại cái khác phương diện quá nhiều lãng phí sức lực. Không để ý đến trong phòng ngủ Sở Tinh Thủ, Hạ Thiên Kỳ tại đi vào đầu bậc thang về sau, liền bước nhanh đi xuống lầu, thẳng đến hoàn toàn theo nhà này ba tầng tòa lầu gỗ nho nhỏ bên trong đi ra mới thôi. Tòa lầu gỗ nho nhỏ bên ngoài thì là đường đi, thì cùng lúc trước hắn ở bên ngoài nhìn thấy như thế, thuần một sắc gạch đá xếp thành đường nhỏ. Rất nhiều tiểu than tiểu phiến chỉnh tề sắp xếp tại tiểu đạo hai bên, ánh nắng xuyên thấu ít ỏi đám mây, khiến cho những người này ở đây trong tầm mắt của hắn trở nên cực kỳ mơ hồ. Hạ Thiên Kỳ một bên đi lên phía trước lấy, một bên phi thường cảnh giác quan sát lấy, quá trình bên trong hắn hoàn toàn không nhìn thấy nửa cái quen thuộc cái bóng. Nói cách khác, vô luận là Triệu Mãn Sơn bọn người, hay là Trần Sinh bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục kể bên này. Đường nhỏ rất dài, đồng thời hoàn cảnh bốn phía huyên náo không ngừng, hắn dọc theo đường nhỏ đi suốt gần 20 phút đồng hồ, mới xem như đi vào cuối con đường này. Ở chỗ này thì không có những cái kia đám người bán hàng rong, chỉ là khá quỷ dị chính là, lại hướng phía trước một chút, cả vùng trời đều bày biện ra một chút màu xanh biếc, cái này cũng cùng sau lưng mặt trời chói chang tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Rất giống là một nửa nhân gian, một nửa địa phủ. Mông lung màu xanh biếc sương mù, nhàn nhạt trong không khí lan tràn, giống như vô số viên khí độc đạn nổ tung, khiến cho không gian nhìn xem đều có chút vặn mẹo, lộ ra cực kỳ không chân thực. Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ do dự, không biết là nên tiếp tục đi, hay là thành thành thật thật trở về. Bởi vì so sánh với, rõ ràng là phía trước hoàn cảnh càng thêm ác liệt, cũng càng làm cho người không cách nào phỏng đoán. Túi đầu nhìn thoáng qua vinh dự biểu mặt đồng hồ bình thản không có gì lạ, cũng không hề xuất hiện đông lạnh kỳ hạn thời hạn, hoặc là bất kỳ biến hóa nào. Nếu như kể bên này có quỷ vương tàn chi, ta hẳn là có thể đủ cảm giác được mới đúng, dù sao quỷ vương tại bị tách rời về sau, đã sẽ không ở tận lực thu liễm quỷ khí. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng lẩm bẩm nói một câu, nghĩ đến hắn đến bên này vốn là chạy tìm tới quỷ vương tàn chi tới, cho nên cũng liền không nghĩ nhiều nữa cái gì, kiên trì trực tiếp đi vào phía trước cái kia phiến lục mịt mờ trong sương ngủ. Tâm thần bất định bất an đi tới, Hạ Thiên Kỳ phát hiện hắn vậy mà tiến nhập một mảnh âm trầm hề hề trong mộ địa. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là từng tòa mộ phần số lượng nhiều đến đơn giản không cách nào đếm rõ tình trạng. Đồng thời còn có thể nhìn thấy một số người, ngay tại một chút mộ phần trước tế bái. Quỷ vương quỷ vực cái kia chính là một chỗ chân thực không gian, sở dĩ phải không có người sống tại cũng không tốt nói. Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đã bị tràn ngập mà đến sương mù màu lục hoàn toàn che khuất, trước đó hắn cùng nhau đi tới đầu kia phi thường náo nhiệt đường nhỏ, đã như biến mất, rốt cuộc không thấy được. Không có đi đường rút lui, tiếp tục dọc theo đường thẳng đi vào cách đó không xa nghĩa địa bên trong. Hắn mới vừa vào đến, liền thấy một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân, chính quỳ tại một ngôi mộ phía trước. Một bên đủ cục thì thầm nói cái gì, một bên không ngừng quỳ lạy. Hạ Thiên Kỳ đến gần, cũng không hề gây nên người này chú ý, cho nên hắn rất nhanh liền đi tới người này sau lưng, vừa định hướng đối phương nghe ngóng ý chuyện, trong lòng của hắn liền lộn bột một cái, trong nháy mắt về phía sau rời mấy bước. Bởi vì hắn nhìn thấy cái kia trên bia mộ dán người chết ảnh chụp, lại chính là cái kia ngay tại trước mộ phần quỳ lạy người. Nói cách khác, người kia vậy mà tại quỳ lạy đã chết đi chính mình. Vì cái gì ta không chết được? Vì cái gì ta còn sống? Rõ ràng thân thể của ta đã bị hỏa táng, rõ ràng ta đã cắt thiết hầu chết mất, nhưng là ta vì cái gì vẫn tồn tại? Nam nhân nhìn qua là tại quỳ lạy, thế nhưng là trong giọng nói của nó lại hoàn toàn nghe không được mảy may tế điện ý tứ, giống như là tại giả vờ thành tín phát tiết toàn khí. Hạ Thiên Kỳ không dám đi qua bắt chuyện, thân thể không bị khống chế một mực đang lui lại lấy, kết quả không có rời khỏi mấy bước, liền cảm giác dưới chân giống như đoán được cái gì. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, kết quả liền sinh ra càng làm cho tâm hắn kinh hãi một màn, hắn vậy mà dẫm lên một cái tay. Một thứ từ mộ phần biên giới vươn ra tay. Cái tay kia tại bị hắn dẫm lên về sau, ngón tay lại vẫn đang không ngừng ốn lượn lấy, tựa như là trại dưới phương trong đất bùn, chôn lấy cũng không phải là một bộ tử thi, mà là một cái còn có lưu một hơi, muốn dây rũa bỏ ra tới người sống. Hạ Thiên Kỳ nhanh lên đem chân rời, quỷ vực trình độ lớn nhất ngoại phong lấy, thời khắc chú ý đến bốn phía, về sau hắn thì bước nhanh chân. Như gió đồng dạng tại nghĩa địa bên trong bắt đầu chạy. Nhưng mà hắn càng đi bên trong xâm nhập, những cái kia tế bái cái chết của mình người liền càng nhiều. Mỗi người đều làm lấy cực kỳ mâu thuẫn động tác, vừa hướng chính mình mộ bia dập đầu, một bên thì còn tại ác độc gầm thét. Chờ lấy hắn muốn dừng lại, thử nghiệm đổi một cái phương hướng, cũng là muốn quay đầu thời điểm, hắn đã hoàn toàn mê thất tại mảnh này phảng phất căn bản đi ra không được nghĩa địa bên trong. Sương mù màu lục càng tụ càng nhiều, ác độc tiếng gầm gừ cũng càng lúc càng lớn, tựa như là vừa cảm giác dậy, đột nhiên phát hiện giường của mình bên cạnh tụ tập không biết bao nhiêu oan hồn, khiến cho Hạ Thiên Kỳ bỗng cảm giác da đầu tê dại lợi hại. Duy nhất để hắn cảm giác tương đối may mắn, thì là những chuyện lặt vặt này người chết nhóm cũng không hề vây công hắn ý tứ. Giống như là không nhìn thấy hắn, lại như là hoàn toàn không nhìn hắn tồn tại. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 60, tòa lầu gỗ nho nhỏ. Đương nhiên, coi như những chuyện lặt vặt này người chết vây đánh hắn, bằng hắn hiện tại còn dư lại ác quỷ thực lực cấp bậc, thật cũng không sợ những này nhìn như không có gì năng lực tiểu quỷ nhóm. Thế nhưng là mảnh này mộ địa thật sự là quá lớn, cho hắn một loại rất mãnh liệt cảm giác tuyệt vọng, phảng phất cho dù hắn đi cả một đời đều không thể đi được ra ngoài. Không tin tà tiếp tục hướng mộ địa chỗ sâu đi, lúc này đây hắn cũng không hề lưu thủ, tuy nói thuấn di khoảng cách cũng bị rất lớn trình độ giảm bớt, nhưng là mỗi lần thuấn di cái 20-30 mét vẫn như cũ không tính việc khó. Liên tiếp phát động thuấn di, một đường hướng phía ngay phía trước rời đi, đại khái quá khứ có sau 10 phút, Hạ Thiên Kỳ thì giống như là phát hiện đại lục mới, thân ảnh trực tiếp dừng lại, ánh mắt nhìn chừng chừng hướng nơi xa. Bởi vì mộ địa giống như là đạt tới cuối cùng, tảng lớn mộ phần biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có rất ít một chút lẻ loi trơ trọi đứng lặng vô danh cô mộ phần. Mà ở trong đó một khối khá lớn trên đất trống, đang có một người tại cúi đầu, không ngừng lấy tay tại vồ mạnh trên mặt đất xốp bùn đất. Người kia Hạ Thiên Kỳ gặp qua, chính là Triệu Mãn Sơn cái kia một đám bên trong một cái quảng trường quản lý. Là một cái bề ngoài xấu xí nữ nhân, giờ này khắc này, chính duy trì lệ quỷ chi tiêu trạng thái, đang không ngừng dùng quỷ trảo đào lấy bùn đất. Vương tha ta có được hay không? Ta không muốn chết ta. Ta không muốn chết ta. Nữ nhân kia một bên khóc, một bên không ngừng đào lấy, rất nhanh, trên mặt đất thì đào ra một cái chừng cao một thước thấp hố đất tới. Hạ Thiên Kỳ không hiểu nhìn về phía nữ nhân kia, tiếp theo. Nữ nhân kia liền trực tiếp ngồi xổm ở cái kia hố đất bên trong, bắt đầu đem bốn phía bùn đất một chút xíu là hướng bên trong lớp, xem ra còn muốn đem chính mình chôn sống đi vào. Trong nội tâm ngược lại là không quan trọng nữ nhân này chết sống, bởi vì nữ nhân này là Triệu Mãn Sơn tìm đến giúp đỡ, trên lý luận nói là địch nhân của hắn. Nhưng là cái này quỷ vực nhưng bây giờ quá mức quỷ dị, hắn tối thiểu phải hiểu rõ nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đến mức nữ nhân này lại muốn đem chính mình chôn sống. Người đang làm gì? Hạ Thiên Kỳ trực tiếp thuấn di đến nữ nhân kia trên đầu, thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Cứu ta, nhanh cứu ta. Nữ nhân liếc mắt một cái liền nhận ra Hạ Thiên Kỳ, cho nên trực tiếp cầu cứu nói. Ngươi tại chôn sống chính ngươi, ta muốn làm sao cứu ngươi. Ta căn bản không muốn, nhưng là thân thể của ta nhưng căn bản không bị khống chế. Nghe được nữ nhân lời nói, Hạ Thiên Kỳ tại đi về phía trước gần một chút, sau đó thử nghiệm đem quỷ vực bao trùm ở nữ nhân kia, dự định một khiếu đến tuột cùng. Kết quả quỷ vực vừa rồi chạm đến nữ nhân kia, hắn liền phát hiện tại nữ nhân trên thân vẫn tồn tại mặt khác một cỗ lực lượng, lại vô cùng cường ngạnh đem hắn phóng thích ra quỷ vực cho đẩy ra. Người quỷ vực đâu? Thực lực của ta bị áp chế đến lệ quỷ cấp bậc, ta căn bản là không có cách nào phóng thích quỷ vực. Nữ nhân lại lần nữa hô lên một tiếng, Hạ Thiên Kỳ giờ mới hiểu được, nữ nhân này vì sao lại dạng này. Hiển nhiên, nàng là bị cái này quỷ vực bên trong ý chí điều khiển thân thể. Lúc này mới sẽ làm ra loại này muốn đem chính mình chôn sống sự tình. Nói trắng ra là, thì là tại không có quỷ vực hộ thể điều kiện tiên quyết, giấu ở cái này quỷ vực bên trong quỷ chú, hoàn toàn có thể dựa vào ý chí, khiến cho người ở bên trong làm một chuyện gì. Bởi vì tại phiến thiên địa này bên trong, người sở hữu quỷ vương lưu lại ý chí quỷ chú, thì là tuyệt đối chúa tể. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem đã chỉ còn lại một viên đầu ở bên ngoài nữ nhân, do dự lẫn nhau. Liền lại lần nữa thử nghiệm dùng quỷ vực đi đối kháng cái kia cô tác dụng tại nữ nhân trên người ý chí. Ác quỷ lực lượng triệt để bạo phát đi ra, Hạ Thiên Kỳ sử xuất toàn lực đi ngăn cản trên người nữ nhân kia ý chí, tại liên tiếp bị bắn ngược về đến mấy lần về sau, cái kia cô ý chí rốt cục thua trận, bị hắn cho sinh sinh theo nữ nhân trên thân khu trừ rơi mất. Nữ nhân lại lần nữa khôi phục tự do, lập tức liều mạng bắt đầu ra bên ngoài bò, phế đi khí lực thật là lớn, mới từ trong đất bùn chui ra ngoài. Trên mặt viết đầy sống sót sau tai nạn tim đập nhanh. Ngươi tên là gì đến từ cái nào quảng trường? Hạ Thiên Kỳ căn bản không sợ nữ nhân này đang thoát buồn ngủ về sau, dám cùng hắn chơi đường chết gì. Bởi vì hắn thực lực mặc dù cũng bị áp chế, nhưng nói thế nào cũng vẫn còn ác quỷ cấp bậc, còn nữ kia người thì chỉ còn lại có lệ quỷ thực lực cấp bậc, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Ta gọi Vương Tú, là Trình Hải quảng trường quản lý. Nghe được Hạ Thiên Kỳ hỏi thăm, Vương Tú không dám chần chờ, vội vàng trả lời nói. Hiển nhiên nàng rất rõ ràng Hạ Thiên Kỳ là thế nào cứu nàng, biết đối phương cho dù tại thực lực bị áp chế tiền đề, cũng vẫn như cũ có ác quỷ thực lực cấp bậc, đây là nàng chỗ không treo chọc nổi. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề nghe nói qua Trình Hải quảng trường, hiển nhiên đây cũng không phải là hắn muốn am hiểu trọng điểm, tại tượng trưng nhẹ gật đầu về sau, hắn lại hỏi. Triệu Mãn Sơn bọn hắn người đâu, ngươi lại là làm sao xuất hiện ở chỗ này? Triệu Mãn Sơn bọn hắn ta không biết, ta tại vừa mới tiến tới này quỷ vương mộ địa thời điểm, những người khác thì đều không thấy. Chờ ta tỉnh táo lại thời điểm, ta liền phát hiện thân thể của mình đã mất đi khống chế, sau đó liền tới đến nơi này, suýt nữa đem chính mình chôn sống. Hạ Thiên Kỳ nghe xong mắt lộ ra suy tư, cảm thấy cái này gọi Vương Tú nữ nhân hẳn là không lý do lừa hắn mới đúng. Kết hợp cái này Vương Tú tao ngộ, hắn cảm thấy tại tiến đến những quản lý kia bên trong, nhưng phàm là thực lực yếu hơn một chút, bị áp chế đến lệ quỷ cấp bậc, hẳn là đều sẽ bị nơi này tồn tại quỷ chú khống chế. Chỉ có thực lực vẫn ở vào ác quỷ cấp bậc, có được quỷ vực, hoặc là có được pháp vực người, khách quan mà nói mới có thể thoáng an toàn một chút. Vương Tú cũng không nhận ra Hạ Thiên Kỳ, trước đó gặp hắn đi theo Trần Sinh cùng Tằng Vũ bọn hắn phía sau, còn tưởng rằng chỉ là cái thực lực vô cùng bình thường tiểu nhân vật, nhưng ở trải qua chuyện mới vừa rồi về sau, hiển nhiên nàng là nhìn lầm. Ngươi là cùng Phương Sơn bọn hắn một đường. Vương Tú lúc này từ dưới đất đứng lên, có chút không xác định đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Cái này không liên quan gì đến ngươi, ngươi chỉ cần biết rằng là ta cứu được ngươi là được. Hạ Thiên Kỳ không có trả lời Vương Tú, mà là lạnh lùng nhắc nhở nàng một câu. Đây là tự nhiên, nếu như ngươi cần đến ta, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực hỗ trợ. Dễ nghe lời nói ai cũng sẽ nói, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không tin Vương Tú hứa hẹn, mắt thấy cái này mộ địa đã đến cuối cùng, hắn cũng không muốn lưu thêm, lại tiếp tục hướng phía trước đi đến. Vương Tú thấy Hạ Thiên Kỳ đi, cũng vội vàng bước nhanh đi theo, rõ ràng là ở trong lòng đem Hạ Thiên Kỳ trở thành dựa vào, một bước cũng không dám bị rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ cũng là không quan trọng bị Vương Tú đi theo, chỉ là lần tiếp theo lại xuất hiện sự tình gì, là cứu đối phương, hay là đem đối phương làm kẻ chết thay, vậy liền không thế nào dễ nói. Hai người một trước một sau, cơ hồ là một bước dừng lại đi trong chốc lát, về sau bọn hắn thì triệt để đi ra cái kia phiến mộ địa. Chỉ là để hai người cũng không nghĩ tới chính là, bọn hắn chân trước vừa đi ra mộ địa đến, chân sau, hai người liền phát hiện bọn hắn lại thân ở một gian phòng ốc trong phòng ngủ. Đồng thời xuyên thấu qua trước mặt cửa sổ nhìn lại, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, ngoại giới càng là tĩnh mịch một mảnh. Nơi này là nơi nào? Vương Tú gặp lại chàng cảnh biến hóa sau khi, lập tức hoảng sợ đối Hạ Thiên Kỳ hỏi một câu. Về phần Hạ Thiên Kỳ biểu hiện ngược lại là tương đối trấn tĩnh, tại nhìn lướt qua căn phòng về sau, hắn lại có chút không xác định nói ra. Nơi này có lẽ chính là ta trước đó rời đi cái kia tòa nhà tòa lầu gỗ nho nhỏ. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 61, mị sợi. Tòa lầu gỗ nho nhỏ đó là cái gì địa phương? Vương Tú mặt lộ vẻ không hiểu nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ không có gì tốt giải thích về nói. Chính là ta vừa mới tiến tới này quỷ vương mộ địa về sau, trực tiếp xuất hiện địa điểm. Ngoài cửa sổ đã hoàn toàn thâm tàng tiến vào bóng đêm đen kịt bên trong, không biết là nguyên bản tồn tại ở phía ngoài đường phố biến mất, hay là nơi này vốn là một chỗ khác. Hạ Thiên Kỳ tạm thời còn không thể xác định, trên thực tế liền xem như hắn có thể xác định, nơi này chính là hắn ngay từ đầu xuất hiện tòa lầu gỗ nho nhỏ, đối với hắn có thể hay không tìm tới quỷ vương tàn chi, lại có thể không tìm tới Triệu Mãn Sơn bọn hắn, vẫn như cũ không tồn tại bất kỳ trợ giúp nào. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là quỷ chú tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn những kẻ xâm lấn này, nếu không Vương Tú cũng sẽ không suýt nữa đem chính mình chôn sống. Cho nên bị công kích không phải chỉ Vương Tú một cái, chắc hẳn mặt khác một chút thực lực yếu kém quản lý, cũng sẽ tao ngộ chuyện giống vậy. Chúng ta đi xuống xem một chút. Hạ Thiên Kỳ đang nghĩ đến một hồi về sau, vẫn cảm thấy bọn hắn hẳn là chủ động tìm, dù sao quỷ chú chỉ là ý thức, nhưng là quỷ vương tàn chi thế nhưng là thật tồn tại. Hắn tuy nói không có cách nào dùng quỷ vực đi cảm giác tòa này quỷ vương mộ địa, nhưng là nếu như khoảng cách gần, nghĩ đến hắn còn có thể cảm nhận được quỷ vương tàn chi chỗ. Bởi vì quỷ vương tàn chi tản ra khí tức cực kỳ khủng bố, sớm tại Lãnh Nguyệt một lần cuối cùng giải khai quỷ vương phong ấn về sau, hắn thì thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu không phải là linh hồn của hắn sớm tại khi đó liền đã đạt tới quỷ vương cấp bậc, cho dù hắn kịp thời sử dụng thôn linh năng lực, cũng căn bản nuốt không nổi viên kia quỷ vương đầu lâu. Vương Tú tuy nói trước đó suýt nữa nhận quỷ chú điều khiển tự sát, nhưng dù nói thế nào cũng là quản lý, trong nội tâm cũng rõ ràng nàng đi vào nơi này mục đích, cho nên đang nghe đề nghị của Hạ Thiên Kỳ về sau, nàng không nói gì thêm, chỉ là phụ họa nhẹ gật đầu. Hai người một trước một sau từ trong phòng đi ra, sau khi ra ngoài, bọn hắn phát hiện nơi này cũng không tồn tại thông hướng phía dưới thang lầu. Bên ngoài cận tồn ở một đầu trông không đến đầu hành lang, ngoại trừ phía sau bọn họ gian phòng này bên ngoài, lại nhìn không đến những phòng khác tồn tại. Nhìn qua cái này phảng phất không tồn tại cuối phía trước, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút khủng hoảng, loại cảm giác này tới rất đột nhiên, đồng thời làm hắn phi thường do dự. Thế nào? Thấy Hạ Thiên Kỳ đề nghị đi ra, nhưng lại từ đầu đến cuối đợi tại cạnh cửa không đi, vừa rồi phóng ra hai bước Vương Tú đột nhiên quay đầu, trên mặt hồ nghi nhìn lại. Vừa rồi tại trong phòng nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, nơi này rõ ràng là không sai biệt lắm hai tầng độ cao. Nhưng là sau khi ra ngoài nhưng không có nhìn thấy thông hướng lầu dưới bậc thang. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, không xác định muốn nói lại thôi, sau đó tại xoay người bước nhanh về tới trong phòng. Đi vào phía trước cửa sổ, lại lần nữa hướng phía dưới nhìn một cái, ngoại giới vẫn như cũ đen đáng sợ, nơi xa truyền đến trận trận như có như không tiếng bước chân. Phân biệt không ra phương hướng, càng không nhìn thấy người tới. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến chờ một lát thời điểm, liền thấy nguyên bản đứng ở trước cửa, đang xem lấy hắn Vương Tú đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Chờ lấy hắn nhìn sang thời điểm, Vương Tú đã ở trước cửa biến mất. Hạ Thiên Kỳ mặc dù không thèm để ý Vương Tú chết sống, nhưng lại nóng lòng biết đến cùng xảy ra chuyện gì, thế là cũng bước nhanh từ trong phòng chạy ra. Chờ hắn lúc đi ra, Vương Tú đã theo trong hành lang hoàn toàn biến mất. Vương Tú dưới mắt chỉ có lệ quỷ thực lực cấp bậc, bởi vì không có quỷ vực, cho nên năng lực phòng ngự phi thường yếu, quỷ chú muốn giết chết nàng cũng không tính việc khó gì. Nhưng liền xem như giết người, tối thiểu cũng phải lưu lại một chút vết tích như vậy, thế nhưng là hắn cẩn thận tìm tìm, đừng nói sống không thấy người chết không thấy xác, trên mặt đất thì liền chút là máu đều không có. Nguy hiểm có lẽ là nguồn gốc từ hành lang, cũng có lẽ là quỷ chú trước kia đã nhìn chằm chằm theo nó trong tay chạy trốn Vương Tú. Hạ Thiên Kỳ không tìm được Vương Tú, liền tại lui về trong phòng, đốt một điếu thuốc thơm, quỷ vực trình độ lớn nhất bung ra, ánh mắt của hắn bắt đầu ở ngoại giới trong bóng tối tìm tòi. Tại Vương Tú không có xảy ra chuyện thời điểm, hắn nghe được rất rõ ràng, nơi xa có vang lên một chuỗi càng ngày càng gần tiếng bước chân, nhưng là lại cẩn thận đi nghe, tiếng bước chân lại nghe không tới. Bởi vì cái này quỷ vực quá mức quỷ dị khó lường, đến mức hắn ngay cả trong này đến tột cùng bao lớn cũng không biết. Nếu như mảnh không gian này rất lớn, như vậy hắn đợi ở chỗ này hoàn toàn không có ý nghĩa, bởi vì tính cả Trần Sinh Tằng Vũ bọn hắn, đi vào nơi này quản lý đã vượt qua 20 người. Cái này một cỗ lực lượng đã được cho rất cường đại, cho dù không có cao cấp quản lý, nhưng là như phối hợp thỏa đáng, cũng là không phải không khả năng cuốn lấy một tên cao cấp quản lý. Quản lý cùng cao cấp quản lý ở giữa chênh lệch, tuyệt đại đa số tình huống dưới đều là to lớn, nhưng loại này to lớn cũng không phải hoàn toàn không thể nào thông qua số lượng đền bù. Chỉ cần quản lý bên trong tồn tại phụ ma sư cùng trận pháp sư, cùng giống Sở Mộng Kỳ như thế, thiên phú chi lực có thể tạo được trói buộc, chậm chạp loại này phụ trợ tính tác dụng quỷ vật thể chất người, như vậy chỉ cần phối hợp thỏa đáng, chỗ buộc phát ra lực lượng đủ để chống lại cao cấp quản lý. Trước có trận pháp sư bố trí điệp ra trận, tụ chú trận, lại có phụ ma sư tiến hành các phương diện phụ ma, sau đó tại có một ít quỷ vật thể chất người mở ra thiên phú chi lực, khiến cho đối phương khó mà đào thoát, hai bút cùng vẽ, có khả năng buộc phát ra uy thế cũng liền có thể tưởng tượng được. Hạ Thiên Kỳ tiếp xúc qua phụ ma sư cùng trận pháp sư, cũng thể nghiệm qua một lần Sở Mộng Kỳ thiên phú chi lực, cho nên biết rõ ở trong đó nếu là có thể có chỗ phối hợp, chỗ buộc phát ra thực lực sẽ là như thế nào cường đại. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ có lòng tin tương lai có thể cùng Tam Đại Minh Phủ, cùng kẻ phản loạn liên minh loại này thế lực lớn chống lại nguyên nhân. Nói cho cùng, cao cấp quản lý mặc dù cường đại, nhưng là nếu như quản lý cấp bậc đủ nhiều, phối hợp đủ tốt, cũng là không phải hoàn toàn không thể nào trình độ lớn nhất thu nhỏ loại này chênh lệch. Đương nhiên, nói đây đều là nói sau, việc cấp bách vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết như thế nào dưới mắt khốn cảnh mới được. Đứng tại phía trước cửa sổ nhìn một hồi, Hạ Thiên Kỳ tại không có bất luận cái gì thu hoạch về sau, hắn trực tiếp đem trong nội tâm loại kia cảm giác bất an đè xuống, sau đó từ trong phòng đi ra. Sau khi ra ngoài, hắn liền không còn chần chờ, bước nhanh hướng phía hành lang một chỗ khác đi đến. Nhưng mà đi không có mấy bước, hắn liền nghe theo bên trái trong vách tường, truyền ra một chuỗi vụt vụt cào tiếng vang. Hạ Thiên Kỳ lui về phía sau một khoảng cách, tiếp theo nhìn về phía chính không ngừng phát ra âm thanh cái kia mặt tường, trong phía khác, vách tường liền đã nứt ra hơn phân nửa. Sau đó, năm cái như mỉ sợi dài nhỏ màu da đồ vật, liền co rút theo trong vách tường lộ ra. Đây là cái gì bạch tuộc? Cứu! Mệnh! Ngay tại Hạ Thiên Kỳ kinh hồn không chừng, không biết cái này theo trong vách tường đi ra đến cùng là cái gì thời điểm, một cái cơ hồ nhỏ đến bé không thể nghe tiếng cầu cứu, đột ngột theo trong tường mặt truyền ra. Thanh âm thật sự là quá mức suy yếu, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không tốt nói có đúng hay không trước đó biến mất Vương Tú. Vương Tú! Hắn thử hô một câu, liền thấy loại kia giống mì sợi đồ vật, bắt đầu đại lượng theo trong vách tường đi ra. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 62, trở về. Ngay từ đầu là mảnh, về sau xuất hiện thì so sánh với trước rõ ràng lớn một chút. Hạ Thiên Kỳ tránh đi một bên, đứng xa xa nhìn đây hết thảy, trong nội tâm cũng đánh lên 120% cảnh giác. Chỉ là hắn đến bây giờ còn là có chút không có làm rõ ràng, cái này lớn có nhỏ có cùng xúc tu đồ vật đến cùng là cái gì quỷ. Thẳng đến, hắn nhìn thấy mấy túm nữ nhân tóc dài theo vách tường lỗ thủng bên trong lộ ra mới thôi. Cái này một cái trước mắt, Hạ Thiên Kỳ vô cùng sợ hãi mở to hai mắt, trong lòng không khỏi nghĩ nói. Chẳng lẽ là Vương Tú không? Có thể có. Những cái kia theo trong vách tường không ngừng nhô ra tới màu da xúc tu đã hoàn toàn đình chỉ động tác. Hạ Thiên Kỳ càng xem càng cảm thấy cái kia xúc tu thấy thế nào làm sao giống như là bị kéo đến thật dài cánh tay. Về phần ban đầu xuất hiện cái kia 5 cái giống như mỉ sợi đồ vật, thì rất như là trên tay 5 ngón tay. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp điều động thể nội quỷ khí, tiếp theo ngưng vì một con quỷ thủ, đem trên mặt đất tản mát những cái kia màu da xúc tu, như là đánh cá thu lưới, một chút xíu là đem theo trong vách tường ra bên ngoài dắt lấy. Cho đến, một cái bị kéo đến không dưới 30 mét hình người. Bị hắn theo trong vách tường lôi ra ngoài. Cứ việc trên mặt ngũ quan đã bị hoàn toàn lôi kéo biến hình, nhưng là Hạ Thiên Kỳ hay là thông qua Vương Tú trên người nội y đồ lót nhận ra Vương Tú. Theo Vương Tú thân thể bị kéo dài, cho nên nguyên bản mặc trên người nàng quần áo, tự nhiên mà vậy cũng liền nhỏ đi. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem trên mặt đất cái kia một đoàn thịt người mì sợi, trong dạ dày của hắn khó được bắt đầu sôi trào. Nói đến hắn đã thật lâu không có bởi vì nhìn thấy tử thi mà cảm thấy buồn nôn. Nhưng lần này hiển nhiên là lại lần nữa buồn nôn đến hắn. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, sở dĩ dùng rất dài hình dung, là bởi vì Hạ Thiên Kỳ đi thậm chí đã hoàn toàn quên đi khái niệm thời gian. Sau lưng đi không quay về, trước người thì đi không đến cùng. Chờ đến hắn phát hiện chỗ này hành lang có thể là cái không đáy lúc, hắn cũng thử nghiệm trở về, kết quả, đường trở về lại cũng biến thành một cái động không đáy. Không thể làm gì phía dưới, hắn chỉ có thể tiếp tục một chút xíu đi lên phía trước. Đồng thời theo hắn tiến lên, hắn tại đầu này trong hành lang gặp được rất nhiều cỗ mặc quần áo khung xương. Tại những này khung xương trong tay, có thậm chí còn cầm pháp khí, hiển nhiên cũng không phải là người bình thường, hoặc là ngộ nhập nơi này, hoặc là dứt khoát giống như bọn họ, cũng vậy tới này quỷ vương mộ địa thử thời vận, tìm kiếm quỷ vương tàn chi, kết quả lại bị vây chết tại nơi này. Hoàn toàn quên đi được bao lâu. Đầu của hắn tại hắn tiến vào đầu này hành lang về sau, vẫn tại ẩn ẩn làm đau, có thể nói càng đi vào trong liền càng đau. Tựa như là bên trong tồn tại cường đại từ trường, đang không ngừng quấy nhiễu đầu óc của hắn thần kinh, đau từng cơn cơ hồ làm hắn chết lặng. Mà đang cắn răng kiên trì trong quá trình, hắn liền hoàn toàn quên đi khái niệm thời gian, hắn khả năng đã đi có mười mấy tiếng, cũng có thể là vẹn vẹn chỉ đi mấy mươi phút. Mới đầu hắn còn thử nghiệm thuấn di, nhưng ở quỷ khí hao hết về sau, hắn đang tiến hành bổ sung sau liền không có tái sử dụng thuấn di. Bởi vì hắn cảm thấy đầu này hành lang rất có thể thì là đi ra không được, cũng không phải nói hắn dài bao nhiêu. Mà là nó rất có thể đang không ngừng biến hóa, nói trắng ra là thì cùng quỷ đả tường không sai biệt lắm, hắn một mực đang đi vòng. Nếu không phải là không nghe tại sen kẽ lấy đi, tóm lại hắn không cảm thấy mình có thể đi ra ngoài. Nhưng cùng những cái kia vây chết ở chỗ này kẻ xui xẻo không giống chính là, trên người hắn thuật pháp dược thủy còn có rất nhiều, đồng thời hắn đã nghĩ đến một cái thoát khốn biện pháp. Cái kia chính là thử nghiệm đem vách tường oanh mở, bởi vì hắn nghĩ đến Vương Tú trước đó thì là tại biến mất về sau. Không hiểu bị kéo dài chết tại trong vách tường. Có lẽ, chỉ cần hắn đem vách tường ngoanh mở, sắt vách thì là một phương khác thiên địa. Nghĩ đến cũng không chút nào do dự đi làm, đây cũng là Hạ Thiên Kỳ chỗ một mực tuân theo nguyên tắc. Không có lấy ra huyết sát quỷ binh, mà là trực tiếp quỷ chi tiêu hai tay, hung hăng đánh tới hướng một bên vách tường. Tại liên tiếp quanh kích dưới, vách tường rất nhanh liền bị hắn đập phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ. Đợi sinh sinh ném ra một cái động lớn về sau, Hạ Thiên Kỳ thì thận trọng ngồi xổm người xuống. Hướng phía trong vách tường nhìn thoáng qua. Kết quả để hắn phía sau lưng một trận phát lạnh chính là, hắn vậy mà thấy được một đôi mắt. Chỉ là cặp mắt kia nhìn qua rất phổ thông, ngược lại cũng không giống quỷ vật, bởi vì đó là một đôi con mắt màu đen. Đang chờ Hạ Thiên Kỳ bị cặp mắt kia bị hù nhảy một cái thời điểm, cặp mắt kia lại đột nhiên lẫn nhau biến mất. Hạ Thiên Kỳ đứng tại bên tường quan sát một hồi, đợi không còn bất cứ dị thường nào sau khi xuất hiện, hắn thì ngồi xổm người xuống thận trọng chui vào. Vách tường rất dày, cho nên tại hắn chui vào, vẫn như cũng nện như điên mấy quyền, mới hoàn toàn đem vách tường nện mặc. Kết quả hắn mới từ trong vách tường chui ra đi, hắn liền lần nữa lại bị vào mắt tràng cảnh khiến cho có chút choáng váng. Bởi vì hắn phát hiện chính mình lại là tại cái kia tòa nhà tòa lầu gỗ nho nhỏ trong linh đường. Sở dĩ hắn dám như thế xác định, là bởi vì Sở Tĩnh thủ linh bài còn bày ra ở phía trên, còn hắn thì từ cửa nhỏ đối trong vách tường đi ra. Ở bên ngoài đi vòng vo một vòng, tại về tới nguyên địa, cái này khiến Hạ Thiên Kỳ trong lòng có loại phi thường cảm giác quái dị. Hắn do dự một chút, từ cửa nhỏ bên trong đi ra, vào mắt chính là đầu kia có chút chật hẹp hành lang. Sở Tĩnh thủ bộ dáng vẫn như cũ rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, dọc theo đầu kia chật hẹp hành lang, chậm rãi đi tới cửa phòng ngủ bên cạnh. Có chút bất an hướng phía trong phòng ngủ nhìn thoáng qua, kết quả bên trong giống tuyết, cũng không hề nhìn thấy Sở Tĩnh thủ cái bóng. Đang lúc hắn do dự muốn hay không bước vào thời điểm, sau lưng, một cái có chút tay lạnh như băng đột nhiên đặt ở trên cổ của hắn. Bởi vì quá mức chú ý trong phòng ngủ tình huống, đến mức hắn căn bản cũng không có lưu ý đến sau lưng quỷ vực bên trong tình huống, bất quá có quỷ vực tại, hắn cũng là không lo lắng bị đánh lén, nhưng vẫn là bị dọa đến giật cả mình, bận bịu quay đầu nhìn lại, liền thấy Sở Tĩnh thủ sắc mặt nghiêm chỉnh trắng bệnh tại đối với hắn cười. Người trở về. Sở Tĩnh thủ tiếu dung tại u ám dưới ánh đèn, lộ ra rất là âm trầm. Hạ Thiên Kỳ có đặc biệt chú ý tới con mắt của nó, cặp mắt kia đúng là hắn tại phá vỡ trong vách tường về sau, xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy cặp mắt kia. Hiển nhiên, hắn lúc ấy tại bị đầu kia vô tận hành lang vây khốn lúc, Sở Tĩnh thủ vẫn luôn tại trong linh đường. Ngẫm lại trong lòng của hắn thì một trận phát lạnh, một cái đã chết đi người, lại sẽ đợi tại chính mình trong linh đường không chịu rời đi. A, ta trở về. Ngươi chừng nào thì trở về? Hạ Thiên Kỳ mặt không đổi sắc trả lời một câu, Sở Tĩnh thủ hơi nhếch khóe môi lên một chút, liền nghe được còn nói thêm. Ta đi cấp ngươi chuẩn bị một chút ăn. Nói xong, nó liền thuận thang lầu đi xuống. Sở Tĩnh thủ chân trước vừa đi, Hạ Thiên Kỳ trên mặt liền lộ ra vẻ ngoan lệ, thầm nghĩ dù sao đối phương đã xác định là một cái quỷ vật, như vậy thừa dịp đối phương không có động thủ với hắn trước đó, hắn chi bằng tiên hạ thủ vi cường. Thế là hắn cũng theo ở phía sau, cùng nhau đi xuống lầu. Đi vào lầu một về sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề phát hiện Sở Tĩnh thủ cái bóng, nhưng là từ sắt vách trong một cái phòng, lại truyền ra dùng khảm đao chặt thịt tiếng vang. Nghe tiếng, hắn thận trọng đi vào cạnh cửa, tiếp theo lộ ra con mắt hướng phía trong phòng nhìn lại. Căn phòng hiển nhiên là nhà này tòa lầu gỗ nho nhỏ phòng bếp, Sở Tĩnh thủ chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm trong tay một cái sắc bén lưỡi búa, đang không ngừng chặt lấy nó một cánh tay. Đưa cánh tay, liên đối lấy ngón tay đều chặt thành lớn nhỏ không giống nhau khối vụn. Đợi đưa cánh tay hoàn toàn băm về sau, lại nhìn nó đầu kia tay cụt, lại chậm rãi chảy ra huyết dịch, không đầy một lát liền vừa dài ra một đầu mới tinh cánh tay tới. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 63, bất diệt nguyên do. Hạ Thiên Kỳ ở ngoài cửa thấy buồn nôn, trong nội tâm càng là sát cơ tăng nhiều, nghĩ đến trực tiếp đem Sở Tĩnh thủ xử lý. Quỷ vực bởi vì bao trùm phạm vi có hạn, cho nên hắn muốn xử lý Sở Tĩnh thủ, cũng chỉ có thể cứng đối cứng động thủ, chỉ là cũng không tốt nói Sở Tĩnh thủ thực lực thế nào. Hai mắt dần dần tràn ngập ra yêu dị màu tím, toàn thân cơ bắp đều tại cực nhanh phồng lên lấy, khiến cho vốn là thần cao xuất chúng Hạ Thiên Kỳ lộ ra càng là cao lớn. Khô lâu quỷ giáp nổi bật đi ra, hơn phân nửa khuôn mặt cũng hoàn toàn bị giống như khô lâu mũ giáp che khuất, vẹn vẹn lộ ra một đôi con mắt màu tím, cùng há miệng môi phát sáng miệng. Trong nháy mắt tiến hành ác quỷ chi tiêu, màu tím quỷ khí từ làn da mỗi cái lỗ chân lông bước lên mà ra, tại có chút mờ nhạt hành lang bên trong, lưu lại một đoàn to lớn quỷ ảnh. Mà ở trong quá trình này, Sở Tĩnh thủ vẫn như cũ nhìn hết sức chuyên chú đang làm lấy nó cái gọi là đồ ăn, căn bản không có chú ý tới trốn ở cạnh cửa Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ cùng một cái quỷ tự nhiên là sẽ không làm cái gì quang minh chính đại, trong tâm niệm, giống như lưới hái tử thần huyết sát quỷ binh đã phát ra trận trận khát máu ông minh bị hắn vẹn vẹn siết ở trong tay. Chết đi. Một cái thuấn di theo ngoài cửa đi thẳng tới Sở Tĩnh thủ sau lưng, huyết sát quỷ binh lập tức huyết quang ngập trời, cường đại quỷ thuật buộc phát ra. Trong không gian vang lên số xuyên giống như thở dài nhẹ vang lên, khiến cho không gian bốn phía bắt đầu kịch liệt chấn động. Sở Tĩnh thủ tại không có chút nào phòng bị phía dưới, lập tức bị huyết sát quỷ binh chém vào vừa vặn, bởi vì Hạ Thiên Kỳ quỷ vực không cách nào bao trùm quá lớn diện tích, đến mức cả tòa tòa lầu gỗ nho nhỏ đều bị hắn một bếp phòng vì lỗ hổng, trực tiếp phân làm hai nửa. Đại lượng mảnh gỗ vụn đất đá từ bên trên đến rơi xuống, nháy mắt, một tòa cổ phác nhà nhỏ ba tầng ngay tại quỷ thuật kịch liệt trùng kích vào biến thành một mảnh không có chút nào tức giận phế tích. Hạ Thiên Kỳ bởi vì có quỷ vực hộ thể, cho nên cũng không hề bị phế khư vùi lấp. Vừa mới một kích kia hắn thấy rõ ràng, Sở Tĩnh thủ trực tiếp bị máu của hắn sát quỷ binh bổ trúng, sau đó thì tại quỷ thuật chấn động dưới, biến thành vô số tản ra mùi khét lẹt thi khối, bị phế khư thông thông vùi lấp tiến vào dưới mặt đất. Dễ như trở bàn tay giải quyết hết Sở Tĩnh thủ, cái này khiến Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói đối phương cũng không hề đối với hắn thế nào, nhưng là quỷ vật thì là quỷ vật, vô luận như thế nào giả bộ đều không thể che giấu nó cái kia lòng tràn đầy giết chóc tâm tư. Tòa lầu gỗ nho nhỏ sụp đổ, cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ trực tiếp xuất hiện tại phía ngoài trên đường nhỏ. Trên đường nhỏ không thấy nửa cái bóng người, phảng phất sớm đi thời điểm hắn nhìn thấy cảnh tượng nhiệt náo, đều vẹn vẹn chính hắn ảo giác. Không có làm bất kỳ dừng lại gì, hắn tiếp tục dọc theo đầu này đường nhỏ hướng phía trước đi đến, chỉ là lúc này đây hắn vẹn vẹn đi không đến 5 phút đồng hồ thời gian, phía trước cũng đã không còn đường. Có vẹn vẹn một tòa có làm hay không chính bất chính, trực tiếp tọa lạc tại đường nhỏ trung ương, phá hỏng con đường phía trước tòa lầu gỗ nho nhỏ. Đồng thời cái kia tòa lầu gỗ nho nhỏ nhìn qua, lại cùng lúc trước hắn hủy diệt cái kia tòa nhà không khác nhau chút nào. Đồng dạng là 3 tầng, từ phía dưới nhìn lên trên, theo trong cửa sổ vẫn như cũ có ánh sáng sáng truyền ra, cùng bốn phía âm trầm tĩnh mịch có thể nói là tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ không có trực tiếp đi vào, mà là xoay người tại hướng phía sau lưng nhìn lại, kết quả để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, sau lưng đường nhỏ vậy mà hoàn toàn không thấy. Thay vào đó thì cũng vậy một tòa lầu gỗ nho nhỏ. Hai tòa nhà giống nhau như lúc 3 tầng lầu nhỏ, đem hắn gắt gao kẹp ở giữa, về phần hai bên còn lại là hai tòa nhà hơi thấp một chút nhà gỗ. Trong nhà gỗ đều đen đèn, giống như là đã rất nhiều năm đều không có người ở qua dáng vẻ, 10 phần cũ nát cửa gỗ, thì bị nơi này không chỉ gió mát, diễn tấu cờ cờ ý tờ tê tê lạc rung động. Bốn tòa kiến trúc hai tương đối, hai tòa nội bộ có ánh sáng sáng, mặt khác hai tòa thì bày biện ra một bộ âm u đầy tử khí bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ thử nghiệm lợi dụng thuấn di năng lực từ loại này bị kẹp ở giữa trạng thái rời đi, kết quả dẫn hắn theo biến mất tại chỗ, thời điểm xuất hiện lại, hắn phát hiện mình đã xuất hiện ở một gian đen như mực trong phòng. Trong phòng chỉ có thẩm thấu có chút ánh trăng, Hạ Thiên Kỳ bản thân có nhìn ban đêm năng lực, cho nên tự nhiên là thấy rõ ràng. Trong gian phòng này không có giường, cũng không có bất luận cái gì nhà ở công trình, gấp để đó ba miệng bày ra thành môn hình thạch quan tài, giống như là tại hoan nghênh hắn đột nhiên xâm nhập. Nơi này thật sự là quá quỷ dị. Nếu như không phải mình vẫn như cũ có ác quỷ thực lực cấp bậc, thì cái này lại nhiều lần tao ngộ, tuyệt đối sẽ để hắn cho là mình là chúng cái gì huyễn cảnh. Nhưng là đang thử dùng đi một chương có thể khám phá ảo cảnh chú phù, cùng chính mình dựa vào quỷ vực phán đoán về sau, hắn cảm thấy đó cũng không phải huyễn cảnh, mà là chân thực tồn tại chẳng cảnh. Dù sao hắn là tại quỷ vương hang ổ bên trong, quỷ chú làm quỷ vương sau cùng ý chí, tự nhiên có thể tùy ý điều khiển cả vùng không gian, tùy ý cải biến nơi này hết thảy. Cho nên từ một điểm này bên trên nhìn, cũng là không tính là cái gì quỷ dị, chỉ có thể nói cái này nhất quán thì là quỷ vật nhóm phong cách. Hiển nhiên, tại cứu được Vương Tú, trừ đi Sở Tĩnh Thù cái này nữ quỷ về sau, quỷ chú đã đem hắn trở thành uy hiếp, đồng thời bắt đầu tay đối phó hắn. Mà cái này vài tòa nhà gỗ nhỏ, tòa lầu gỗ nho nhỏ tồn tại, nghĩ đến cũng vẹn vẹn mấy đạo để hắn thức ăn khai vị thôi. Quỷ chú, tên như ý nghĩa, là đến từ quỷ vương nguyền rủa. Nói xác thực hơn pháp, là đến từ một cái chân chân chính chính quỷ vương nguyền rủa, mà cũng không phải là một cái ở vào quỷ vương cấp bậc nhân loại. Quỷ vương chia làm quỷ vật bên trong quỷ vương, cùng trong nhân loại quỷ vương, cái trước đành phải là quỷ vật bên trong người mạnh nhất, về phần cái sau thì thuộc về một loại thực lực cảnh giới. Quỷ vương thực lực, lớn hơn hoặc đợi tại trong nhân loại cao cấp quản lý. Đỉnh phong quỷ vương thực lực, thì tương đương với trong nhân loại tổng thanh tra. Cho nên quỷ vương cấp bậc bình thường đều là đối với quỷ vật thực lực hình dung, mà đối với nhân loại thực lực cảnh giới hình dung, thì phần lớn sẽ lấy chức vị cao thấp thuyết minh đi ra. Giống Hạ Thiên Kỳ thực lực ngay tại quản lý cấp bậc, nếu như chờ đổi thành quỷ vật, cái kia chính là ra ngoài ác quỷ cấp bậc đỉnh phong. Về phần kẻ phản loạn liên minh bên trong, bị truyền thuyết tôi đúng tam đại quỷ vương, cũng không phải là chân chính quỷ vương, mà là ba cái có được quỷ vương cấp bậc thực lực cao cấp quản lý. Bất quá là bởi vì bọn họ thực lực tại cao cấp quản lý cấp bậc này bên trong, thuộc về đỉnh phong tồn tại, lúc này mới sẽ có tam đại quỷ vương loại này xưng là xuất hiện. Cho nên nhân loại quỷ vương, đành phải là ở vào cao cấp quản lý cấp bậc nhân loại. Mà nhân loại tuy nói đồng dạng có thể sáng tạo quỷ vực, hoặc là lợi dụng pháp vực cách ly ra thuộc về mình không gian, nhưng lại không thấu đáo thi triển quỷ chú năng lực. Cũng chỉ có ở vào quỷ vương cấp bậc quỷ vật, mới có thể thi triển ra quỷ chú tới. Đối với quỷ chú, Hạ Thiên Kỳ không khỏi tự mình trải qua, càng là tại Lãnh Nguyệt giao cho hắn bút ký bên trong, thấy được phi thường tường tận giải thích. Quỷ chú làm ý niệm công kích, hơn nữa là phi thường cường đại một loại thủ đoạn công kích, cho dù như quỷ vương cũng vô pháp tùy ý sử dụng. Chỉ có tại quỷ vương nhiều lần trước khi tuyệt cảnh lúc, mới có thể phóng thích quỷ chú, để mà nguyền rủa địch nhân. Tựa như là ong mật tại đốt người hoàn mỹ sau sẽ chết mất, quỷ vương tại phóng thích ra quỷ chú về sau, tự thân ý chí cũng sẽ tan biến. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 64, hai cái thạch quan tài. Hạ Thiên Kỳ lúc ấy khi nhìn đến loại này lời giải thích về sau, cho hắn lớn nhất cảm giác tựa như là những cái kia tu tiên trong tiểu thuyết đặc biệt thường gặp nguyên anh ly thể. Quỷ chú gánh chịu lấy quỷ vương ý chí, có được quỷ vương bộ phận tư duy, nó phóng thích chẳng khác nào là quỷ vương từ bỏ nhục thân. Chỉ còn lại có một chút ý chí, vẫn tại thế gian ở lại. Đây chính là quỷ vương cơ hồ là giết không chết nguyên nhân. Nhục thể có thể bị hủy, nhưng là ý chí lại có thể giữ lại, đồng thời tại quỷ chú phát ra về sau, nếu như không tiến hành phong ấn, liền sẽ lập tức nổ tung, cho dù giết không chết địch nhân, cũng có thể trình độ lớn nhất đem địch nhân trọng thương. Lãnh Nguyệt sư phó năm đó thì là tại chính mình sẽ tấn thăng cao cấp quản lý thời điểm, cùng một cái khôi phục quỷ vương đại chiến. Cái kia quỷ vương vừa mới khôi phục không bao lâu, thực lực càng là chỉ khôi phục 7-8 phần, Lãnh Nguyệt sư phụ tới đại chiến lâu ngày, mới khó khăn lắm ngăn chặn cái kia quỷ vương, nhưng cuối cùng lại gặp đến quỷ vương nguyền rủa, tại trước khi chết mới nương tựa theo am hiểu nhất phong ấn chú thuật, đem đầu lâu phong ở Lãnh Nguyệt trong thân thể. Về phần cái kia quỷ vương còn lại thân thể, thì thông thông tại tự bạo xuống biến thành cho tàn. Một khi quỷ chú thả ra đến, thân thể tất nhiên sẽ tự bạo, mà tại tự bạo bên trong còn lại chính là quỷ vật thể chất người sở hữu nhóm khát vọng nhất, cũng vậy tối tâm thần bất định lấy được quỷ vương tàn chi. Dưới tình huống bình thường, quỷ vương tàn chi đều là tàn khuyết không đầy đủ, cho dù là mỗi cái bộ vị, cũng đều không phải hoàn chỉnh. Sẽ rất ít xuất hiện một cái hoàn chỉnh quỷ thủ, hoặc là một đầu hoàn chỉnh cánh tay, cùng với khác tứ chi các loại. Trừ phi là tại quỷ vương tự bạo trước, đem phong ấn lại. Nếu không, lấy được quỷ vương tàn chi, tuyệt đối là tàn khuyết không đầy đủ khối vụn, đồng thời tuyệt đại đa số đều là cực nhỏ. Cực nhỏ tàn chi khối vụn, chỉ có thể tăng lên tự thân vốn có thể chất đẳng cấp, nhưng lại không cách nào bởi vì dung hợp mà thu được lực lượng mạnh hơn. Dù sao khối vụn càng nhỏ, trong đó ẩn chứa lực lượng cũng liền càng nhỏ, trái lại thì sẽ càng lớn. Hắn có thể nhanh như vậy tấn thăng quản lý cấp bậc, đồng thời tại trên thực lực cũng phải ép Trần Sinh bọn người một đầu, cái này cũng cùng hắn trực tiếp nuốt lấy một viên quỷ vương đầu lâu không thể tách rời. Dù sao quỷ vương đầu lâu là quỷ vương ẩn chứa lực lượng nhiều nhất địa phương, tại bị Hạ Thiên Kỳ thôn phệ, cũng đang từ từ tiêu hao quá trình bên trong, thực lực của hắn thì cũng theo tăng lên. Cái kia hay là tại sử dụng trước thôn linh, lợi dụng chính mình linh hồn cường đại, đem quỷ vương tàn khuyết không đầy đủ linh hồn sau khi áp chế, lúc này mới có thể may mắn thôn phệ. Nhưng cho dù dạng này, hắn vẫn như cũ suýt nữa bị quỷ vương tàn bạo lực lượng phản phệ giết chết. Đủ thấy thôn phệ quỷ vương tàn chi hung hiểm. Cho nên mới có rất nhiều quỷ vật thể chất người, rõ ràng rất cần dung hợp quỷ vương tàn chi, nhưng lại không dám dung hợp người. Đối với những người này tới nói, bọn hắn căn bản không nghĩ thông suốt trải qua dung hợp quỷ vương tàn chi thu hoạch được cái gì lực lượng, chỉ cần một chút xíu thì đủ, mục đích đúng là cải thiện thể chất. Nô địch năm đó có thể nhanh như vậy theo lệ quỷ trên cấp bậc đến ác quỷ cấp bậc, cũng là bởi vì dung hợp một cây quỷ vương đoạn chỉ. Cho nên tại gắng gượng qua phản vệ về sau, thực lực đại trướng, rất nhanh liền xông phá lệ quỷ cấp bậc trệ hạo. Mà giống Trần Sinh loại này, trước đó không có cơ duyên thu hoạch được quỷ vương tàn chi là một mặt, cho dù lúc ấy hắn tìm được quỷ vương tàn chi, cũng căn bản không có can đảm dung hợp. Cho dù hiện tại hắn đã đến quản lý cấp bậc, đối với dung hợp sự tình, trong nội tâm cũng vẫn như cũ phi thường bồn chồn. Nhưng dưới tình huống bình thường, chỉ cần không phải quá lớn tàn chi, quản lý cấp bậc người dung hợp được cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Trừ phi là loại kia đỉnh phong quỷ vương, không phải nếu là phổ thông quỷ vương tàn chi, tại trên thực lực cũng liền tương đương trong nhân loại cao cấp quản lý, cho nên thành công xác suất vẫn còn rất cao. Quỷ chú tồn tại, liền đã gián tiếp chứng minh, tại cái này quỷ vực bên trong tất nhiên tồn tại quỷ vương tàn chi. Bởi vì chứng minh có quỷ vương ở chỗ này tự bạo trải qua, mà cùng nó cùng cấp bậc người, cho dù đem còn sót lại một chút kia khối vụn dung hợp, cũng rất khó đưa đến hiệu quả gì, cho nên đa số tình huống dưới đều sẽ bỏ đi mặc kệ. Đây cũng là quỷ vương tàn chi, tại thứ hai vực, cùng một chút trong hiện thực nhìn mãi quen mắt nguyên nhân. Không phải nếu là đều bị buộc nó tự bạo người chuẩn bị đi, đây cũng là không có nhiều như vậy dựa vào dung hợp quỷ vương tàn chi, mà hoàn toàn thay đổi tự thân thể chất đẳng cấp sự tình phát sinh. Nhưng cũng không thể không nói, quỷ vương tàn chi có thì có, nhưng bởi vì hình thành đặc thù, cho nên cũng không phải là thường xuyên có thể nhìn thấy. Cao cấp quản lý cấp bậc quỷ vật thể chất người sở hữu, căn bản không cần đi dung hợp quỷ vương tàn chi, dù sao có thể đến cao cấp quản lý cấp bậc này, bản thân đã nói lên tự thân thiên phú cường đại. Mà giống Tam Đại Minh Phủ Hạch Tâm quản lý nhóm, bởi vì là thuật pháp người sở hữu, cũng căn bản không cần quỷ vương tàn chi loại vật này. Cho nên đối quỷ vương tàn chi có nhu cầu, 99% đều là quản lý cấp bậc quỷ vật thể chất người sở hữu. Dù sao giống chủ quản cấp bậc, cùng cao cấp chủ quản cấp bậc, dám đi dung hợp quỷ vương tàn chi, đồng thời may mắn thành công ví dụ, thật sự là quá ít quá ít. Chỉ cần không phải tên điên, người bình thường cũng không dám làm như vậy. Hiển nhiên, Hạ Thiên Kỷ cùng Ngô Địch đều thuộc về tên điên một loại người, nhất là lấy Ngô Địch là nhất. Lúc trước cùng Ngô Địch trò chuyện bên trong, hắn thì có giống Ngô Địch nghe ngóng hắn lúc ấy là thế nào tìm tới Quỷ Vương Tàn Chi. Ngô Địch cũng không có nói quá kỹ càng, chỉ là đại khái nói một chút, nói hắn là tại một lần ngẫu nhiên sự kiện bên trong, trong lúc vô tình tiến nhập một cái rất nhỏ không gian. Không gian diện tích cực kỳ nhỏ, tối đa cũng thì 500m², một đoạn gãy chi tản ra màu xanh biếc ám quang rơi trên mặt đất, từ đó tản mát ra một cỗ hơi thở hết sức đáng sợ. Hắn bởi vì lúc trước có nghe Lương Như Vân nói qua Quỷ Vương Tàn Chi sự tình, cho nên cảm thấy 8-9 phần 10, thế là lúc ấy cũng không muốn quá nhiều, thì nhặt lên ăn. Kết quả suýt nữa bị đem hắn làm bạo tạc, cho dù đi qua lâu như vậy, hồi tưởng lại đều một trận hoảng sợ. Nô Địch cũng không hề đụng phải quỷ chú, cho nên hắn hiện tại gặp phải tình huống, cùng Nô Địch khi đó cũng không giống nhau. Nhưng là hắn đụng phải quỷ chú, cũng hiểu rất rõ quỷ chú là cái thứ gì, cho nên kết hợp với Nô Địch một chút miêu tả, hắn mới có thể cảm thấy, chỉ cần Quỷ Vương Tàn Chi tại hắn phụ cận, hắn thì nhất định có thể cảm thụ được. Bọn hắn lần này tiến đến trọn vẹn hơn 20 người, quỷ chú mặc dù đáng sợ, nhưng là tối đa cũng thì ác quỷ thực lực cấp bậc, đồng thời còn muốn phân ra bộ phận thực lực đi đối phó những người còn lại. Mỗi lần làm ra chút động tĩnh, thực lực của nó liền sẽ yếu hơn một chút, cho nên hao tổn không được quá lâu, cái kia quỷ chú sẽ rất khó đang chơi bày trò tới. Chỉ cần nó không còn cải biến quỷ vực hoàn cảnh, như vậy tìm tới Quỷ Vương Tàn Chi, hoặc là tìm tới Triệu Mãn Sơn bọn hắn chính là thời gian chuyện sớm hay muộn. Bất quá hắn còn phải tạ ơn cái này quỷ chú, giúp hắn chia sẻ một bộ phận giết người áp lực, tối thiểu có ít người là không cần hắn động thủ. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ, quyết định phải tiếp tục sử dụng thuấn di rời đi thời điểm, liền nghe trước mặt ba miệng thạch quan tài bên trong, đột nhiên chuyển tới một chuôi giống như là móng tay phá mài vách quan tài thanh âm. Thanh âm mới đầu không lớn, nhưng rất nhanh liền tại cái này tĩnh mịch trong bóng tối bị bỏ vào vô số lần, trở nên chói tai. Vụt vụt vụt. Vụt vụt vụt. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 65, tràn trọc. Ba miệng thạch quan tài bên trong đều đang không ngừng vang lên loại kia thanh âm, kín kẽ phong tại phía trên nắp quan tài, cũng tại theo tiếng vang chập trùng mà một chút xíu hướng phía một bên hoành chuyển. Hiển nhiên là có cái gì quỷ đồ vật, muốn từ bên trong chui ra ngoài. Vô luận đồ vật bên trong là cái gì, Hạ Thiên Kỳ đều không muốn cùng chi chạm mặt, bởi vì hắn hoàn toàn có thể dựa vào đi rời đi, hoặc là tiến hành phạm vi nhỏ thuấn di. Sở dĩ dùng phạm vi nhỏ để hình dung, là bởi vì hắn thuấn di khoảng cách nhiều nhất chỉ có 3 mét xa. Thì cùng hắn quỷ vực có khả năng trình độ lớn nhất bao trùm phạm vi nhất trí. Dù sao trước mắt hắn đang đứng ở quỷ vương quỷ vực bên trong, cho nên ngay tiếp theo thuấn di năng lực đều hứng chịu tới cực lớn hạn chế. Cũng may là gian phòng kia nhìn qua không lớn, liên tục thuấn di cái mấy lần, muốn rời khỏi cũng không tính là việc khó gì. Liên tiếp 3 lần thuấn di về sau, nguyên bản tràn ngập ở bên thai cào âm thanh đã không thấy, nhưng là cảnh tượng trước mắt nhưng như cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ không cách nào theo trạng thái căng thẳng xuống khôi phục lại. Bởi vì hắn phát hiện chính mình vậy mà tại về tới cái kia tòa nhà tòa lầu gỗ nho nhỏ bên trong. Vẫn như cũng là tòa lầu gỗ nho nhỏ 3 tầng, vẫn như cũng là đầu kia thông hướng linh đường chật hẹp hành lang. Hắn lúc này đang đứng tại cửa phòng ngủ một bên, lộ ra hoặc nhiều hoặc ít có chút mờ mịt luống cuống. Đạp đạp đạp. Nhẹ nhàng chậm chạp chậm tiếng bước chân đột nhiên từ cửa thang lầu truyền lên, chờ Hạ Thiên Kỳ lấy lại tinh thần nhìn lại thời điểm, liền thấy một cái cùng Sở Mộng Kỳ dáng dấp có chút tương tự nữ nhân. Chính diện không biểu lộ lên lầu. Chuyện gì xảy ra? Nó không phải là bị ta trừ đi sao? Đi lên người không phải người khác, chính là lúc trước bị Hạ Thiên Kỳ ngay tiếp theo tòa lầu gỗ nho nhỏ cùng nhau phá hủy Sở Tinh Thủ. Mặc dù không biết đây là có chuyện gì, nhưng đã nữ quỷ lại lần nữa xông ra, thì chứng minh hắn ngay lúc đó đánh lén cũng không hề đắc thủ. Trong nội tâm nhắc lên 120% cảnh giác, Sở Tinh Thủ tại mặt không biểu tình đi lên về sau. Có chút màu xám trắng trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tim đập nhanh tiếu rung đến. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì, chẳng lẽ ta mọc ra một trường mặt chết sao? Sở Tinh Thủ ngữ khí nghe vào có chút giống nói đùa, nhưng nghe đến Hạ Thiên Kỳ trong lỗ tai, lại không có chút nào cảm thấy đó là cái trò cười. Bởi vì cái kia Sở Tinh Thủ căn bản chính là cái người chết. Vụt vụt vụt. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ hầu kết giật giật, muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, theo phía sau hắn trong phòng ngủ. Liền tại đột ngột truyền ra một chuỗi móng tay cào vách tường tiếng vang. Hạ Thiên Kỳ bị bất thình lình tiếng vang giật nảy mình, bận bịu quay đầu lại nhìn về phía phòng ngủ, liền thấy trong phòng ngủ ánh đèn tấp ngập lóe lên, hắc bạch giao thế ở giữa, ba miệng tản ra trận trận quỷ khí thạch quan tài lộ ra phá lệ sâm nhiên. Trước có nữ quỷ đúng là âm hồn bất tán chắn đường, sau có ba miệng thạch quan tài uy hiếp, Hạ Thiên Kỳ không chút nghĩ ngợi liền lại lần nữa sử dụng thuấn di năng lực, thân ảnh lóe lên hắn đi thẳng tới gần linh đường vị trí, tiếp theo cả người liền hoàn toàn biến mất. Một loại hoảng hốt cảm giác gần ẩn xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức sờ lấy đầu, theo có chút lạnh như băng ngồi trên giường, lập tức bị cả kinh trực tiếp nhảy xuống giường. Hắn vậy mà tại về tới tòa lầu gỗ nho nhỏ 3 tầng trong phòng ngủ, không chỉ có như thế, Sở Tinh Thủ vậy mà liền ngủ ở bên cạnh hắn. Sở Tinh Thủ ngủ được vô cùng yên tĩnh, giống như là không có phát giác được hắn tồn tại, hắn cúi đầu nhìn một chút quần áo trên người, cũng không hề thiếu khuyết cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn chần chờ một chút, bước nhanh đi vào cạnh cửa, kết quả vừa đem cửa phòng ngủ mở ra, liền thấy cái kia ba miệng hắn không thể quen thuộc hơn được thạch quan tài. Bọn chúng không lệch không rời, vừa vặn đem phòng ngủ cửa ra vào hoàn toàn phá hỏng. Chỉ là đó cũng không phải để hắn cảm thấy kinh hãi nguyên nhân, chân chính để tâm hắn kinh hãi là, cái kia ba miệng thạch quan tài nắp quan tài lại đều không thấy. Hiển nhiên, không phải có người mở ra bọn chúng, thì là nguyên bản bị giam ở bên trong đồ vật trốn thoát. Trái tim bắt đầu bởi vì tim đập nhanh mà tại kịch liệt nhảy lên, nói đến từ lúc đi vào cái này thứ hai vực về sau, hắn còn chưa bao giờ có loại cảm giác này. Dù sao giống Trần Sinh Lữ Bân loại này quản lý, cũng chỉ là quản lý cấp bậc bên trong yếu nhất một số người, căn bản là không có cách cùng ngay lúc đó Trần Minh Vương Vân bằng bọn hắn so sánh. Có thể nói như vậy, giống Trần Sinh Lữ Bân loại thực lực này quản lý, sớm tại hắn không đến thứ hai vực thời điểm, nếu là liều mạng không muốn sống cũng giống vậy có thể chiến thắng. Cho nên tại hắn trở thành quản lý về sau, mới có thể trải qua làm đến dễ dàng như thế nghiên ép. Lữ Bân bọn người không cách nào cho hắn áp lực, phát sinh ở quang ảnh tất cả quảng trường sự kiện, tuyệt đại đa số cũng đều chỉ là phổ thông ác quỷ quay phá, cho nên tại hắn theo Trần Sinh hoặc là Tằng Vũ chỗ ấy nhận được tin tức lúc chạy đến, cũng đều không có phí bất luận khí lực gì thì nhẹ nhõm thêm vui sướng giải quyết. Loại này dễ như trở bàn tay kinh lịch, thậm chí để nội tâm của hắn có chút bành trướng, mặc dù không nhiều. Nhưng này loại lao tử là đệ nhất thiên hạ cảm giác, hay là không thể ức chế tồn tại một chút. Nhưng từ lúc hắn tiến đến cái này quỷ vương mộ địa về sau, đơn giản thì là các loại vấp phải trắc trở. Cứ việc đã sớm nghĩ đến, ở chỗ này bất luận cái gì chuyện quỷ dị đều có thể phát sinh, nhưng là thật đến giống dưới mắt dạng này không gián đoạn phát sinh về sau, hắn vẫn như cũ không có cách nào để cho mình giữ vững tỉnh táo đi đối mặt. Dù sao đây hết thảy thật sự là rất giống huyễn cảnh, nhưng là hắn tại rõ ràng cái này căn bản liền không phải huyễn cảnh, mà là chân thực phát sinh. Chuyện của tui.net quỷ chú làm quỷ vương ý chí, tại bên trong vùng không gian này thì là không gì làm không được chúa tể, muốn sửa thế nào thay đổi nơi này huyễn cảnh, liền có thể làm sao cải biến. Chỉ khi nào chuyện giống vậy liên tục phát sinh, cho dù ngươi nội tâm lại thế nào kiên trì, lại thế nào kiên định, cũng khó tránh khỏi sẽ có dao động thời điểm. Bởi vì hắn trước đó là tự tay đem Sở Tĩnh Thù xử lý, nhưng là nó bây giờ lại còn rất tốt nằm ở trên giường, nếu như đây không phải huyễn cảnh, cái kia tại làm như thế nào giải thích? Quỷ vương trong mộ địa mặc dù cũng có thể là tồn tại cái khác quỷ vật, quỷ chú cũng có thể phân liệt chính mình, từ đó hình thành một chút phân thân, nhưng là đi vào nơi này tại không chỉ có một mình hắn, quỷ chú cho dù muốn đối phó hắn, cũng không trở thành giống như bây giờ chết cắn hắn không thả đi. Ta phải tỉnh táo lại, mọi thứ đều tồn tại hắn phát sinh tất nhiên. Nếu như quỷ chú cho là ta là tất cả người tiến vào bên trong đối với nó uy hiếp lớn nhất, như vậy nó tấp nập nhằm vào ta cũng liền nói thông được. Đã quỷ chú muốn đối phó ý đồ của hắn đã rất rõ ràng, Hạ Thiên Kỳ cũng không còn mù quáng đào mệnh, lúc này đốt một điếu thuốc thơm, vừa bình phục chính mình chập trùng khó bình tâm tư, vừa đang nhanh chóng nghĩ tìm biện pháp. Quỷ chú ở trong tối, hắn ở ngoài sáng, đồng thời hắn hiện tại ở vào quỷ chú hang ổ, cho nên vô luận từ phương diện nào đi xem, hắn đối phó quỷ chú đều không có ưu thế. Nhưng tương tự, quỷ chú là một loại ý chí tồn tại, đồng thời sẽ theo thời gian trôi qua mà trở nên càng thêm suy yếu. Sở dĩ cùng giải quyết hắn như thế rông dài, hiển nhiên cũng vậy không làm gì được hắn, muốn mở ra lối riêng đem hắn xử lý. Không có nếm thử đi công phá hắn quỷ vực, trái lại càng giống là lợi dụng hoàn cảnh thay đổi, đi không ngừng ảnh hưởng phán đoán của hắn. Nhưng là loại ảnh hưởng này, lại có thể đối với hắn đưa đến tác dụng gì chứ? Đơn giản thì là để hắn cảm thấy, chính mình khả năng chính bản thân hãm huyễn cảnh bên trong, rốt cuộc không có gì có thể ảnh hưởng hắn. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 66, lệ quỷ tụ tập. Không nghĩ ra cái kia quỷ chú đến cùng đang đánh lấy cái gì ác độc bản tính. Bất quá hắn hiện tại cũng xác thực không nghĩ tới biện pháp gì tốt đi tan rã nó, cho nên trong lòng quyền hành một phen về sau, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng quyết định trước tiên ở nơi này tiếp tục chờ đợi nhìn xem. Địch không động ta không động, hắn ngược lại muốn xem quỷ chú đến tột cùng sẽ chơi ra hoa dạng gì tới. Hắn vừa vặn cũng có thể bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kỹ cách đối phó, chờ nghĩ đến đang xuất thủ không muộn. Dù sao bằng thực lực của hắn, diệt trừ cái kia nữ quỷ vẫn là dư sức có thừa. Chân chính để hắn có chút để ý là cái kia ba miệng thạch quan tài, không biết nguyên bản đợi tại trong quan tài quỷ đồ vật lúc này đều đi nơi nào. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm suy nghĩ lấy những này thời điểm, nguyên bản nhắm mắt lại Sở Tinh Thủ lại đột nhiên mở mắt, tiếp theo lặng yên không tiếng động quay đầu đi, nhìn chằm chằm ngay tại hút thuốc Hạ Thiên Kỳ không nói lời nào. Hạ Thiên Kỳ đối với cái này cũng không có bất kỳ cảm giác gì, chờ đến hắn đem tàn thuốc ném lên mặt đất dâm diệt, theo bản năng nhìn về phía bên giường thời điểm, lúc này mới hiện Sở Tinh Thù càng đem con mắt mở rất lớn đang ngó chừng chính mình. Ngươi làm sao tỉnh? Ngươi đang làm gì? Sở Tinh Thù thanh âm âm u đầy tử khí. Ngủ không được, hút điếu thuốc. Đi ngủ. Sở Tinh Thù tựa như là mệnh lệnh Hạ Thiên Kỳ tựa như, thanh âm trầm đối với hắn phân phó nói. Thế nhưng là ta ngủ không được a. Hạ Thiên Kỳ một bộ rất tinh thần bộ dáng, đối với Sở Tĩnh Thủ phân phó mắt điếc tai ngơ. Ngươi nhất định phải đi ngủ, không phải cái kia rời đi ba miệng thạch quan tài đồ vật liền sẽ tìm tới ngươi. Ba miệng thạch quan tài bên trong đến cùng có cái gì? Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới Sở Tĩnh Thủ lại sẽ trực tiếp đem ba miệng thạch quan tài sự tình nói ra, không khỏi hỏi một câu. Sở Tĩnh Thủ không nói gì, mà là trực tiếp đem thân thể lật lại. Hạ Thiên Kỳ không biết rõ Sở Tĩnh Thủ ý tứ, bất quá hắn vừa định hỏi lại bên trên một câu. Ánh mắt liền rơi vào Sở Tinh Thủ sau gót, liền thấy tại đoàn kia rậm rạp kia ở giữa, lại vẫn ẩn giấu đi một trương như ẩn như hiện mặt quỷ. Tấm kia mặt người bởi vì có đầu che chắn, cho nên thấy không rõ lắm nó cụ thể bộ dáng, nhưng là hắn lại có thể nhìn thấy con mắt của nó là mở ra, cho dù Sở Tinh Thủ đã lật người đi, nhưng mà còn có mặt khác một đôi mắt trong bóng đêm lạnh lùng theo dõi hắn. Trong phòng ngủ hoàn toàn đen lại, Hạ Thiên Kỳ đứng tại bên cửa sổ, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Sở Tinh Thủ trên thân. Loại kia tại tĩnh mịch hắc ám hoàn cảnh bên trong, bị một đôi ác độc hai mắt nhìn chằm chằm cảm giác, không thể nghi ngờ là phi thường làm cho người khó chịu. Loại trạng thái này không biết kéo dài bao lâu, Hạ Thiên Kỳ dần dần buồn ngủ, nhưng lại vẫn cường kiên trì làm chính mình duy trì thanh tỉnh trạng thái. Lại qua không sai biệt lắm một giờ, hắn rốt cục có chút không kiên trì nổi, dù sao theo đi vào nơi này vẫn tại không gián đoạn đương đối, cho dù thân thể của hắn có thể chịu đựng được, ở trên tinh thần cũng đã không chịu nổi. Ở chỗ này còn không biết muốn hao tổn bao lâu, hắn luôn luôn phải nghĩ biện pháp nghỉ ngơi, dù sao thì là làm bằng sắt cũng không chịu nổi liên tục nhiều ngày không nghỉ ngơi. Thế là trong lòng của hắn quét ngang, cũng không sợ cùng nữ quỷ cùng giường, dù sao hắn có quỷ vực bảo hộ, nếu là hắn ngủ thiếp đi cái kia nữ quỷ đánh lên hắn, hắn cũng có thể lập tức tỉnh lại tiến hành ngăn cản. Thoát giày trực tiếp nằm dài trên giường, Hạ Thiên Kỳ vừa mới đem con mắt nhắm lại, liền cảm giác một cái có chút mát để tay tại trên người hắn. Chờ hắn mở to mắt nhìn lại thời điểm, hiện Sở Tĩnh Thủ đã quẳng lưng thân thể lật lên. Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý, tại lại lần nữa đem con mắt khép kín, nhưng là rất nhanh, hắn liền nghe được trong chăn vang lên ha ha ha tiếng cười. Tiếng cười mặc dù rất nhỏ, nhưng lại nghe được hắn một trận da đầu tê dại, hắn mở to mắt nhìn về phía Sở Tĩnh Thủ, kết quả hiện Sở Tĩnh Thủ chính giơ lên sắc mặt, lộ ra một đôi ánh mắt màu đỏ thẫm, tại tuét miệng đối với hắn cười gằn. Ánh mắt màu đỏ thẫm không thể nghi ngờ lời giải thích Sở Tĩnh Thủ chỉ là một cái lệ quỷ cấp bậc quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ nhìn xem nó nhe răng cười, ngoài miệng thì nhàn nhạt nói một câu. Nếu như ngươi không muốn hiện tại liền đi Tây Thiên Cực Lạc, thì ngoan ngoãn đem miệng ngậm lại. Ngươi nghe. Sở Tĩnh Thủ giống như là không nghe thấy Hạ Thiên Kỳ cảnh cáo, đột nhiên đối với hắn chỉ ngoài phòng ngủ mặt. Cái gì? Ngươi đã nghe chưa? Có cái gì trong hành lang? Sở Tinh Thủ mặc dù không có ra lại loại kia làm cho người dùng mình tiếng cười, nhưng là đang nói lời nói này thời điểm, trên mặt của nó nhưng như cũ mang theo trước đó nhe răng cười, đồng thời một đôi con mắt màu đỏ, tại bóng tối này bên trong cũng càng đổi đến sâm nhiên. Hạ Thiên Kỳ nín hơi nghe ngóng, nhưng lại căn bản không nghe thấy bên ngoài có bất kỳ động tĩnh gì. Là trong quan tài đồ vật. Sở Tinh Thủ lại đột nhiên nhỏ giọng nói một câu. Trong quan tài đến cùng chứa cái gì đồ vật? Hạ Thiên Kỳ đã không có gì kiên nhẫn. Cái này Sở Tĩnh Thủ rõ ràng là một cái quỷ vật, nhưng còn hết lần này tới lần khác muốn cùng hắn giả thần giả quỷ, hắn đã không nhịn được muốn lại một lần nữa diệt sát nó. Không biết có phải hay không là rõ ràng cảm nhận được sát ý của hắn, Sở Tĩnh Thủ lúc này đây thật không có giống trước đó như vậy giấu che đại dịch, mà là nhỏ giọng trả lời nói. Thi thể. Thi thể ai thi thể? Thi thể của bọn nó. Sở Tĩnh Thủ nói đến chỗ này, đột nhiên làm cho Hạ Thiên Kỳ phía sau lưng lạnh chỉ phía sau hắn. Cùng lúc đó, hắn cũng đột nhiên lòng có cảm giác, bận điệu chống lên thân thể quay đầu nhìn lại, liền thấy không biết lúc nào, tại bên giường của nó vậy mà lít nha lít nhít đầy áp người. Không, xác thực nói là chật ních từng con quỷ. Bọn chúng có đầy người vết máu, có xác mặt tử, càng có toàn thân tối giữa. Số lượng chừng mấy chục nhiều, đem vốn cũng không lớn phòng ngủ chen lấn tràn đầy hừng hực. Mấy trăm ánh mắt giấu ở trong bóng tối, tản ra ác độc tà quang, cho dù đối quỷ vật đã thiếu thốn một chút kinh khủng khái niệm Hạ Thiên Kỳ. Khi nhìn đến nhiều như vậy quỷ vật cùng nhau lặng yên không tiếng động sau khi xuất hiện, hắn vẫn là bị dọa đến tim đập loạn. Quỷ vật rất nhiều, đồng thời ánh mắt bất thiện theo dõi hắn, nhưng là quá trình bên trong nhưng không có một cái quỷ có hành động, càng không có bất luận cái gì quỷ ra dù là một đinh nửa điểm thanh âm. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ có chút mờ mịt luống cuống thời điểm, bên hai, Sở Tĩnh Thủ thì tại khanh khách nở nụ cười. Bọn chúng tới tìm ngươi. Bọn chúng tìm ta làm gì? Bởi vì ngươi cũng sắp phải chết. Sở Tĩnh Thủ lời còn chưa dứt, liền thấy nguyên bản chen trong phòng ngủ quỷ vật nhóm, lại thông thông mắt lộ ra hồng quang hướng hắn đánh tới. Cứ việc những này quỷ vật chỉ là lệ quỷ cấp bậc, nhưng là thành trăm con lệ quỷ cùng một chỗ đánh tới cảnh tượng, cũng đủ để khiến Hạ Thiên Kỳ người quản lý này cảm thấy một tia sợ hãi. Cũng may lúc trước hắn thì chuẩn bị kỹ càng, ánh mắt màu tím tràn ngập, quỷ giáp cũng trong nháy mắt bao trùm toàn thân, tráng kiện quỷ dưới cánh tay ý thức vung đi, khoảng cách gần hắn nhất mười mấy con quỷ liền bị gặp trọng kích bị hất bay ra ngoài. Mà sau lưng hắn Sở Tĩnh Thủ, lúc này lại đột nhiên đem quỷ trảo vươn hướng hắn, hung hăng chộp vào hắn quỷ vực bên trên. Quỷ vực trình độ chắc chắn dù là ngay cả quản lý cấp bậc quỷ vật đều khó mà phá vỡ, làm sao hướng là một cái lệ quỷ. Cho nên một kích này, cũng không hề đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, tại quỷ vực bên trên thậm chí không có để lại chút nào vết tích. Nhưng dù vậy, ở sau lưng bị một cái lệ quỷ cho đánh lén, vẫn như cũ để hắn rất là nổi giận. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 67, âm hồn bất tán. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Ta ngược lại muốn xem lúc này đây ngươi còn có thể hay không lại phục sinh. Hạ Thiên Kỳ liều mạng sau những lệ quỷ đó tiến công tập kích, hung hăng một quyền đánh vào Sở Tĩnh Thủ tấm kia nhe răng cười trên mặt, một quyền này xuống dưới, trực tiếp đưa nó sắc mặt hoàn toàn đánh lõm vào. Lại cho ta quay lại đây. Bóp lấy Sở Tĩnh Thủ cổ, lại lần nữa đem Sở Tĩnh Thủ cho tung tới, Hạ Thiên Kỳ trong mắt nhảy lên yêu dị tử quang, tiếp theo phát động quỷ anh nuốt chừng năng lực, trong lúc đó há to miệng, một ngụm đem Sở Tĩnh Thủ đầu trực tiếp nuốt xuống. Không có chút nào huyết dịch tràn ra, Hạ Thiên Kỳ sau đó lại là hai cái xuống dưới, trực tiếp đem Sở Tĩnh Thủ hoàn toàn nuốt vào. Mặt đen lên xoay người, Hạ Thiên Kỳ nhìn xem một đám vội vã chịu chết lệ quỷ, liền gặp hắn trên trán tròn ngấn có chút rung động, tiếp theo tại những này quỷ vật nhóm sau lưng, một cánh cửa lớn hư ảnh dần dần nổi lên. Đều biến mất cho ta. Trong tâm niệm, quỷ môn mở rộng, tiếp theo một cỗ khó mà chống cự hấp lực từ trong môn đi ra, rất nhiều bọn lệ quỷ thậm chí không kịp phản ứng, liền hoàn toàn bị quỷ môn hút vào. Quỷ môn phát ra một tiếng vang thật lớn đóng hợp, lại lần nữa trở nên hư ảo. Hạ Thiên Kỳ cắn răng nhận thụ lấy bởi vì thôn phệ mà mang tới phản phệ. Vốn cho rằng lấy hắn quản lý cấp bậc, thôn phệ một chút lệ quỷ cấp bậc quỷ vật không có quá nghiêm trọng phản phệ, nhưng là để hắn có chút không nghĩ tới chính là, theo thực lực của hắn bị áp chế đến cao cấp chủ quản cấp bậc, mà ngay cả lợi dụng thiên phú chi lực sau phản phệ cũng theo đó tăng lên một khối. Ngã trên mặt đất thống khổ co rút một hồi lâu, hắn mới đầu đầy mồ hôi lạnh lại lần nữa từ dưới đất đứng dậy. Cả người đã gần như hư thoát. Uống một bình khôi phục thể lực dược thủy, hắn mới nhanh chóng tỉnh lại, kết quả để hắn cảm thấy vui mừng, theo đem những lệ quỷ đó nuốt mất, thực lực của hắn vậy mà cũng chỗ khôi phục, đã rất gần quản lý cấp bậc. Loại tình huống này là lúc trước hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Vậy có phải hay không nói, chỉ cần hắn ở chỗ này nuốt mất quỷ vật càng nhiều, hắn bị áp chế thực lực thì càng có thể khôi phục đâu. Ngã xuống giường, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nghĩ nghĩ, trong bất chi bất giác liền ngủ mất. Chờ hắn vừa cảm giác dậy, liền nghe được theo ngoài cửa sổ truyền vào tới trận trận huyên náo, hắn rủi rủi con mắt từ trên giường ngồi xuống, sau đó nhảy đi xuống đi vào bên cửa sổ. Hướng phía bên ngoài nhìn một chút, thì cùng hắn hôm qua khi đi tới, vẫn như cũ là tiếng người huyên náo, phía dưới bán hàng rong bận rộn. Thử nghiệm mở rộng quỷ vực phạm vi bao trùm, tại thôn phệ hết tối hôm qua những lệ quỷ đó về sau, quỷ vực phạm vi bao trùm, từ trước đó 3m tăng tới bây giờ 6m, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Không biết thực lực của hắn ở chỗ này bị áp chế, những lệ quỷ đó thực lực, có phải hay không cũng vậy bị áp chế qua, trên thực tế bọn chúng đều là ác quỷ cấp bậc quỷ vật đâu. Phòng ngủ hay là gian kia phòng ngủ, gió nhẹ cũng vẫn như cũ thổi phồng lên cửa sổ phát ra một chút tiếng vang. Hạ Thiên Kỳ theo trong phòng ngủ ra ngoài, kết quả phát hiện tối hôm qua nằm ngang ở cạnh cửa ba miệng thạch quan tài đã không thấy. Ngay tại hắn lâm vào suy tư thời điểm, theo hành lang đối diện gian kia trong linh đường, liền lần lượt theo đi ra hai nữ nhân tới. Hai nữ nhân dáng dấp rất giống, đồng thời bên trong một cái càng làm cho hắn rất là chấn kinh, chính là tối hôm qua vừa mới bị hắn nuốt mất Sở Tĩnh Thủ. Nó vậy mà lại sống lại. Lại lần nữa nhìn thấy Sở Tĩnh Thủ, Hạ Thiên Kỳ triệt để là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hắn thật đã bắt đầu hoài nghi, đây hết thể đến cùng phải hay không huyễn cảnh. Nhưng là không có đạo lý à, bởi vì thực lực của nó xác thực đã khôi phục một chút, chứng minh hắn tối hôm qua thôn vệ hết những cái kia đúng là quỷ vật à. Nhưng bây giờ lại là chuyện gì xảy ra đâu? Vì cái gì cái này Sở Tĩnh Thủ biết cái này âm hồn bất tán? Ngươi dậy rồi à, nhanh xuống dưới ăn cơm. tuổi tác lớn một chút nữ nhân, khi nhìn đến Hạ Thiên Kỳ về sau, bận điệu đối với hắn hô một tiếng. Ngươi nghĩ gì thế, không nghe thấy mẹ để ngươi xuống dưới ăn cơm không? Hạ Thiên Kỳ nhìn xem một già một trẻ này hai nữ nhân, không nói gì thêm, trực tiếp từ trên thang lầu đi xuống. Đi vào lầu 2, liền thấy một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân, đối với hắn hô. Đi làm cái gì, tranh thủ thời gian theo giúp ta uống chút, ngươi nói các ngươi hai bình thường cũng không thế nào trở về, khó được một lần trở về. Trung niên nhân trên mặt tiếu dung, nhìn xem thì là một cái thân hòa người, Hạ Thiên Kỳ nhìn đối phương một chút, nhưng không có lý giải, dừng một chút liền trực tiếp đi xuống lầu. Đi làm cái gì a ngươi? Đường lát đá bị hai bên đám người bán hàng rong, lại lần nữa kẹp lại thành, khép lại thành một đầu đường nhỏ. Hạ Thiên Kỳ dọc theo đường nhỏ một đường không ngừng, thẳng đến đi ra rất xa, cũng không có lại phát sinh cùng hôm qua giống nhau sự tình. Cái kia phiến nghĩa địa tựa như là hoàn toàn biến mất, và hôm nay cũng không hề lại xuất hiện. Thật là lạ. Sau đó cả ngày, Hạ Thiên Kỳ đều ở trong trấn nhỏ lắc lư, hắn phát hiện trong tiểu trấn nhìn qua một chút đều không giống như là quỷ trấn, bởi vì không ngừng có từ bên ngoài tiến đến xe buýt, mỗi lần xe ngừng, đều sẽ có rất nhiều du khách tràn vào. Phảng phất cái này tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn trực tiếp xuất hiện tại một cái khác thứ nguyên bên trong. Nơi này tuyệt đối có vấn đề, những này nhất định đều là giả. Hạ Thiên Kỳ không tin nơi này thật biết cái này bình tĩnh, nhưng là hắn cũng có sử dụng một trường có thể khám phá ảo cảnh chú phù, nhưng là chú phù cũng không có cái khác bất cứ tác dụng gì. Lời như vậy tại làm như thế nào giải thích? Hạ Thiên Kỳ đứng tại người đến người đi trên đường, từ đấy lòng bên trong đột nhiên sinh ra một cỗ bạo ngược. Hắn tin tưởng vững chắc mình tuyệt đối không có vấn đề, kiên định đây hết thảy nếu như không phải giả, thì là những này nhìn qua không có vấn đề người sống, đều là quỷ chú làm ra cho xiếc. Nhìn cách đó không xa một nhà bán mì quán nhỏ, Hạ Thiên Kỳ trong lòng hơi động, đột nhiên hướng phía tiệm mì đi tới. Lão bản đến bắt mì. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía lão bản nói một tiếng, nhưng là lão bản tựa như là không nghe thấy, vẫn tại vội vàng người khác. Hắn sau đó lại kêu hai tiếng, nhưng kết quả lại cùng trước đó. Hắn rời đi tiệm mì, tại đi cái khác quán nhỏ cái kia đi lòng vòng, kết quả phát hiện địa phương khác cũng giống như vậy, tựa như là hắn cũng không thuộc về thế giới này, chỉ có hắn nhìn thấy bọn hắn, nhưng là những người khác lại không nhìn thấy hắn. Nơi này quả nhiên đều là giả. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lẩm bẩm một tiếng, rốt cục biết vì cái gì thuật pháp chú phù đối với nơi này tình huống vô dụng nguyên nhân rất có thể là nơi phát ra hai phương diện. Một mặt là chú phù đối quỷ chú vô hiệu, lại có là nơi này giả tượng cũng không phải là nhằm vào hắn. Tựa như là đang nhìn phim, đối nhìn thấy người tới nói, trong phim ảnh hết thể đều là giả. Nhưng là đối trong phim ảnh người mà nói, bọn hắn đều là thật. Nhưng là Sở Tĩnh Thù bọn hắn một nhà tử lại nhìn thấy hắn, cái này lại lời giải thích cái gì đâu. Hiển nhiên giải thích hợp lý nhất, thì là cái kia toàn gia có vấn đề, bọn chúng đều là quỷ. Mặc dù hắn không biết, Sở Tĩnh Thù vì sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện. Nhưng là đã đối phương xuất hiện như thế tấp nập, nó hiển nhiên đối với quỷ chú có đại dụng. Cũng cơ hồ có thể xác định, Sở Tinh Thủ thì là quỷ chú phân tán lực lượng làm ra phân thân, là có mục đích tồn tại bên cạnh hắn. Nhưng là hắn lại hoàn toàn không hiểu rõ cái kia quỷ chú là thế nào nghĩ, chẳng lẽ là đang cố ý trợ giúp nó khôi phục thực lực. Mặc dù không có khả năng, cũng không phù hợp ăn khớp, nhưng tối thiểu dưới mắt mang đến cho hắn một cảm giác chính là như vậy. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 68, nguy cơ. Canh thứ nhất, tuy nói không mò ra quỷ chú xáo lộ, nhưng là đối với đưa tới cửa quỷ vật, hắn thật sự là không có lý do cự tuyệt. Dù sao cái kia không ngừng xuất hiện Sở Tinh Thủ, có thể là quỷ chú làm ra phân thân, như vậy hắn chỉ cần nuốt mất một lần, quỷ chú thực lực liền sẽ yếu hơn một phần. Hắn ngược lại muốn xem cái kia quỷ chú còn biết chính mình đưa tới cửa bao nhiêu lần. Về phần tìm kiếm quỷ vương tàn chi, cùng nghĩ biện pháp diệt trừ Triệu Mãn Sơn chuyện của bọn hắn, trong lòng của hắn cứ việc rất để ý. Nhưng là thì dưới mắt loại tình huống này đến xem, hắn cũng thật sự là không có cách nào rút ra tâm tư khác suy nghĩ. Huống chi coi như hắn suy nghĩ, hắn tạm thời cũng không thể rời bỏ cái này phong bế vòng tròn. Bất quá thông qua quỷ chú không ngừng tìm hắn để gây sự, cũng không khó coi đi ra, những người khác hẳn là không có cho nó tạo thành quá lớn phiền phức, nếu không nó đã sớm úp còn không mang nổi mình úp, không cách nào lại giống như bây giờ khắp nơi đều nhằm vào hắn. Nếu biết phía ngoài hết thảy đều là giả, chỉ có lúc trước hắn đi ra cái kia tòa nhà tòa lầu gỗ nho nhỏ là chân thật tồn tại, hắn liền từ bỏ tiếp tục tìm suy nghĩ, tại không nhanh không chậm về tới cái kia tòa nhà tòa lầu gỗ nho nhỏ. Từ bên ngoài tiến đến, sau đó thuận thang lầu trực tiếp lên lầu 2, liền nghe được Sở Tĩnh Thủ thanh âm theo một bên truyền tới. Ngươi vừa rồi đi làm cái gì, người một nhà đều đang đợi ngươi đây. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua đang ngồi ở trước bàn cơm, ngụy trang gần như hoàn mỹ ba con quỷ, nếu là không có trước đó quản lý, chưa chừng hắn thật sẽ tin tưởng bọn chúng. Cũng chờ ta trở về ăn cơm đâu cũng thế, ta nếu là không trở về, các ngươi cũng không có gì tốt ăn đó à. Hạ Thiên Kỳ cười híp mắt hướng phía ba con quỷ vật chỗ trước bàn ăn đi tới, nghe được hắn âm dương quái khí lời nói, Sở Tĩnh Thù lập tức không cao hứng nói. Ngươi nói cái gì đó? Cái gì gọi là ngươi không trở lại cũng không có gì tốt ăn, ngươi lên muộn coi như xong, làm sao tính tình còn như thế đại? Hạ Thiên Kỳ không có lên tiếng, chỉ là cặp mắt của hắn tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên biến thành một mảnh màu tím, trong đó càng còn phân tán điểm điểm xanh biếc. Đã các ngươi gấp gáp như vậy, vậy ta hiện tại thì đưa các ngươi lên đường. Thân thể đang nhanh chóng lớn mạnh lấy, Hạ Thiên Kỳ nụ cười trên mặt cũng bắt đầu càng thêm băng lãnh, đối với trong lòng sát cơ không chút nào cho che giấu. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ loại biến hóa này, bao quát Sở Tĩnh Thù ở bên trong ba con quỷ vật thoáng chốc sắc mặt đại biến, đứng dậy liền muốn đào tẩu, kết quả quả thực là bị Hạ Thiên Kỳ dùng quỷ khí hình thành to lớn quỷ cánh tay, sinh sinh giáp tại cùng một chỗ. Nuốt. Quỷ anh nuốt chừng năng lực thi triển mà ra, Hạ Thiên Kỳ bộ mặt trong nháy mắt hóa thành một trường khoa trương miệng lớn, sau đó hắn tựa như cùng mánh thú bổ nhào qua, trực tiếp đem ba con quỷ vật xé thành mảnh nhỏ, lần lượt nuốt xuống. Quỷ anh nuốt chừng năng lực cũng sẽ không cho tự thân mang đến bất luận cái gì phản vệ, cho nên Hạ Thiên Kỳ tại xử lý Sở Tĩnh Thù bọn chúng về sau, hoàn toàn không có cảm thấy bất kỳ khó chịu. Chỉ là không đợi đến hắn khôi phục thái độ bình thường, dưới chân tựa như là động đất, kịch liệt lay động, sau đó vậy mà bắt đầu sụp đổ. Không dám suy nghĩ nhiều, Hạ Thiên Kỳ vội vàng nương tựa theo mấy lần thuấn di, trực tiếp từ nhỏ trong một lâu chạy ra ngoài. Kết quả chờ hắn đi vào phía ngoài thời điểm, lại phát hiện nguyên bản mặt trời chói chang giữa ban ngày đã biến thành hoàn toàn lạnh lẽo hắc ám. Băng phẳng phiến đá trên đường nhỏ, hiện đây từng đầu giống như là bị vật nặng đập lên qua vết rách, những cái kia sớm tại lúc trước hắn nhìn qua giống như tác phẩm nghệ thuật cổ phát kiến trúc, lúc này cũng toàn bộ đều biến thành phá thành mảnh nhỏ phế tích. Nồng đậm màu xanh biếc quỷ khí, giống như sương mù mai, khiến cho cả vùng không gian đều lộ ra đục ngầu kiềm chế. Hạ Thiên Kỳ không biết có phải hay không là quỷ chú bên kia xảy ra vấn đề gì, nhưng đã hết thể hư ảo đều đã bị phá ra. Như vậy có lẽ đúng là hắn tìm kiếm quỷ vương tàn chi, cùng đi đối phó Triệu Mãn Sơn đám người cơ hội tốt. Thế là hắn không còn tiếp tục dừng lại nguyên địa, hướng phía trước trong sương xanh đi đến. Nhưng mà đi không bao lâu, hắn liền cảm thấy mấy phần quen thuộc, bởi vì hồi tưởng lại, làm hắn đầu một ngày tiến vào cái này quỷ vương mộ địa về sau, chẳng phải dọc theo phiến đá đường nhỏ đi tới một chỗ hoàn toàn bị sương mù màu lục bao vây nghĩa địa sao. Trong nội tâm đang nghĩ ngợi, cái kia phiến quen thuộc mộ địa đã trở nên rõ ràng có thể thấy được. Chỉ là so với hắn lần thứ nhất nhìn thấy lúc, nơi này không thể nghi ngờ phải biến đổi đến mức càng thêm quặng cũng ẽ. Ngoại trừ hắn bên ngoài, gặp lại không đến dù là có người thứ hai tại. Nhưng là một loại bất an mãnh liệt, lại tại lúc này nhanh chóng theo đáy lòng sinh ra, điều này cũng làm cho hắn không dám chút nào phớt lờ, lợi dụng quỷ vực thời khắc chú ý đến hoàn cảnh bốn phía thay đổi. Mới đầu, bốn phía bày biện ra một loại tuyệt đối tĩnh mịch trạng thái, thậm chí liền chút là rất nhỏ tiếng gió thổi đều không có. Nhưng chờ hắn không sai biệt lắm đi vào nghĩa địa trung ương nhất lúc, nguyên bản âm u đầy tử khí nghĩa địa, thì lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo. Một cái vô danh nấm mồ bắt đầu vỡ ra, trước đó tràn ngập tại bốn phía màu xanh biếc sương mù bắt đầu nhanh chóng tụ tập. Đại địa lay động bất bình, bốn phía càng là tràn ngập làm cho người cảm thấy da đầu run lên quỷ khiếu. Hạ Thiên Kỳ có chút trợn tròn mắt, bởi vì tình huống dưới mắt bất luận nhìn thế nào, đều giống như hắn đi vào địch nhân vòng mai phục. Không dám do dự, hắn vội vàng sử dụng thuấn di thử nghiệm rời đi, nhưng là đúng vào lúc này, đầu của hắn lại đột ngột đau từng cơn một cái, trực tiếp đau hắn ngắn ngủi thất thần, suýt nữa không có có quắp trên mặt đất. Hắn không biết đây là có chuyện gì, nhưng chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, từng đôi tản ra khát máu quang mang con mắt, đã trải rộng bốn phía mỗi một hẻo lánh. Sương mù vẫn như cũ nồng đậm, tại tụ tập sau tạo thành một cái tứ phương hộp, xem ra lại giống như là một cái phiên bản thu nhỏ quỷ vực, trực tiếp đem hắn tất cả đường chạy trốn phong kín. Đầu lại lần nữa đau từng cơn, loại đau này cùng bình thường đau đầu hoàn toàn khác biệt, bởi vì mỗi đau nhức một lần, đều sẽ làm hắn sinh ra cực lớn hoảng hốt, nếu nói, ngược lại càng giống là đến từ linh hồn hắn vấn đề. Tựa như là, linh hồn của hắn Hải Nhi đang bị thứ gì công kích. Vô số lệ quỷ gầm thét hướng hắn đánh tới, Hạ Thiên Kỳ một bên chống cự lấy đến từ linh hồn cảm giác đau, một bên lung la lung lay mệt mỏi ứng đối. Mỗi một lần làm hắn muốn sử dụng quỷ anh nuốt chừng năng lực lúc, đầu đều sẽ đau làm hắn chỉ run. Quỷ trảo điên cuồng công kích tới hắn quỷ vực, dưới mắt hắn tựa như là một cái bị quần đầu, mà không có lực phản kháng chút nào kẻ yếu, bị khi phụ thậm chí liền đứng dậy đều làm không được. Ý thức cưỡng ép tiến vào trong đầu của hắn chỗ sâu, đó chính là linh hồn của hắn Hải Nhi vị trí. Kết quả hắn ý thức mới vừa tiến vào, liền bị một cỗ cuồng bạo ngạnh sinh sinh cho đỉnh đi ra, suýt nữa không để ý thức của hắn hỏng mất. Há mồm phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm, Hạ Thiên Kỳ trắng bệnh trên mặt hiện đầy to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Hiển nhiên lúc trước hắn đoán cũng không sai, linh hồn của hắn Hải Nhi quả nhiên ngay tại gặp lấy thứ gì công kích. Nhưng là lại có đồ vật gì có thể đối với hắn linh hồn Hải Nhi tạo thành phiền phức đâu. Dù sao linh hồn của hắn Hải Nhi, tại trên thực lực còn mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, là thực sự quỷ vương cấp bậc linh hồn. Có thể nói quỷ vương cấp bậc trở xuống quỷ vật, đối với hắn linh hồn căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chẳng lẽ là... Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 69, quỷ chú âm mưu. Quỷ chú. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến, cái kia để hắn hoàn toàn không có manh mối tự quỷ chú. Dù sao tại cái này quỷ vương trong mộ địa, chỉ có thể uy hiếp được hắn quỷ vương linh hồn, cũng chỉ có cái kia nút trong bóng tối quỷ chú. Nhưng là quỷ chú chỉ là quỷ vương còn sót lại ý chí, cũng không phải là linh hồn A, làm sao có thể còn biết đối với hắn linh hồn Hải Nhi sinh ra uy hiếp đâu. Lại nói, linh hồn của hắn Hải Nhi hay là quỷ vương cấp bậc, không nên bị áp chế mới đúng. Nhưng là ngoại trừ quỷ chú bên ngoài, hắn thật sự là tìm không ra còn có cái gì là có thể uy hiếp được linh hồn hắn Hải Nhi tồn tại. Dù sao dưới mắt quỷ anh cùng hắc ám người cũng đã bị phong bế, lúc trước hắn thôn phệ hết quỷ vương đầu lâu, cũng đã bị hắn dung hợp hoàn thành. Chờ chút. Quỷ vương đầu lâu là bị dung hợp, nhưng là quỷ vương linh hồn có vẻ như vẫn tồn tại. Nghĩ được như vậy, hắn mới giật mình nhớ tới, lúc ấy tại hắn đối quỷ vương đầu lâu phát động thôn linh thời điểm, linh hồn Hải Nhi cùng quỷ vương linh hồn triển khai một phen đại chiến. Cuối cùng linh hồn của hắn Hải Nhi lấy được thắng lợi, nhưng cũng không thể trực tiếp đem quỷ vương linh hồn ăn hết, mà là cùng nhau bị linh hồn Hải Nhi mang vào trong đầu của hắn chỗ sâu. Nếu như nói quỷ vương linh hồn một mực không có bị linh hồn Hải Nhi ăn hết, quỷ chú lại vừa lúc phát hiện điểm ấy, sau đó cả hai đem kết hợp đi đối phó linh hồn của hắn Hải Nhi, cái kia xuất hiện dưới mắt loại tình huống này cũng liền trở nên không thể bình thường hơn được. Quỷ chú chỉ là quỷ vương còn sót lại ý chí, thuộc về không có ham muốn, không có linh hồn tồn tại. Nó không hề giống còn sót lại lấy linh hồn quỷ vương tàn chi như thế, hoàn toàn có thể chiếm cứ một cái phục sinh. Quỷ chú như muốn phục sinh, chẳng những muốn trước chiếm cứ một cái cường đại linh hồn, càng còn muốn chiếm cứ một cái. Dù sao có thể tiếp nhận quỷ chú linh hồn, tối thiểu cũng phải là quỷ vương cấp bậc. Mà thân thể của hắn tình huống vừa lúc thì phù hợp điểm này, trong đầu đã có quỷ vương cấp bậc linh hồn Hải Nhi, lại có còn không có bị linh hồn Hải Nhi nuốt mất quỷ vương linh hồn. Chỉ cần quỷ chú nghĩ biện pháp chiếm cứ cái kia quỷ vương linh hồn, như vậy có thể cho linh hồn Hải Nhi tạo thành đại phiền toái, cũng liền trở nên thuận lý thành trương. Một khi linh hồn Hải Nhi bị xử lý, như vậy nương tựa theo quỷ vương ý chí, muốn phá hủy ý chí của hắn còn không phải vài phút sự tình, đến lúc đó hắn cô thân thể này liền sẽ biến thành quỷ vương một miếng da túi. Tuy nói đối với chuyện này trong nội tâm đã hơi chắc chắn rồi, thế nhưng là để hắn không hiểu rõ, là quỷ chú đến cùng là thế nào xâm lấn tiến trong thân thể của hắn. Hắn quỷ vực hoàn hảo không chút tổn hại, không chỉ có không có bị quỷ vật công kích trải qua không nói, càng còn nuốt lấy rất nhiều quỷ vật, khiến cho tự thân bị áp chế thực lực có thể khôi phục một chút. Sở Tĩnh Thủ. Hạ Thiên Kỳ trong đầu đột nhiên hiện lên Sở Tĩnh Thủ tấm kia xâm nhiên khuôn mặt, quỷ chú một lần để nó xuất hiện, tại làm một đống lớn quỷ vật đến giúp hắn khôi phục thực lực. Hiện tại đến xem, cái này căn bản là cái kia quỷ chú mục đích, cái kia quỷ chú rõ ràng thì là muốn cho hắn khôi phục lại quản lý thực lực cấp bậc, về sau tốt chiếm cứ thân thể của hắn. Về phần quỷ chú là thế nào chui vào trong thân thể của hắn? 89 phần 10 là lần lượt xuất hiện mấy cái kia sở tinh thủ, cùng về sau xuất hiện sở tinh thủ một nhà. Hiển nhiên, quỷ chú tử vừa mới bắt đầu ngay tại là chiếm cứ thân thể của hắn mà xáo lộ hắn. Bị quỷ vật nhóm vây quanh đánh, linh hồn còn tại thỉnh thoảng đau từng cơn, cái này làm cho Hạ Thiên Kỳ lộ ra phi thường chật vật. Nhìn xem chính mình quỷ vực vẫn như cũ không có việc gì, Hạ Thiên Kỳ do dự một lát sau, liền đẩy ra kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào lên quỷ vật, lại lần nữa từ dưới đất bò dậy. Tiếp theo theo hắn hai mắt màu tím bên trong kích xạ ra hai bó yêu dị tia sáng. Thôn linh. Sử dụng thôn linh năng lực, trong đầu linh hồn Hải Nhi liền sẽ từ đó xuất hiện, nếu như linh hồn Hải Nhi thật bị vây công, hắn làm như vậy cũng có thể tạm am hiểu khẩn cấp. Khoảng cách gần hắn nhất một cái quỷ vật, lập tức bị hắn thôn linh năng lực cho khóa lại. Tiếp theo, liền thấy cái kia lệ quỷ linh hồn, chậm rãi bị tốn đi ra, không bao lâu, linh hồn của hắn Hải Nhi cũng lung la lung lay theo trong đầu của hắn chỗ sâu đi ra. Hạ Thiên Kỳ tại thôn linh trạng thái, chỉ là toàn thân không cách nào hành động, nhưng là ý thức vẫn như cũ là tồn tại. Cho nên hắn có thể thấy rõ ràng, linh hồn của hắn Hải Nhi lúc này phi thường suy yếu, đồng thời tối làm hắn để ý là, linh hồn Hải Nhi nhìn qua vậy mà cao lớn hơn không ít. Trước đó hay là đầu trọc Hải Nhi, lúc này đã mọc ra có chút tóc. Chỉ là cùng bình thường Hải Nhi không giống chính là, tóc của hắn lại là màu trắng. Tóc trắng linh hồn Hải Nhi, có chút hư nhược theo Hạ Thiên Kỳ trong đầu đi ra, tiếp theo. còn có một đoàn bị màu xanh biếc quỷ khí bao khỏa mặt quỷ, cũng theo sát lấy theo trong thân thể của hắn đi ra. Chỉ là cùng linh hồn của hắn Hải Nhi so sánh, cái kia theo sát mà đến mặt quỷ thì phải lộ ra càng thêm suy yếu. Bởi vì mặt của nó chỉ còn lại nửa tấm. Linh hồn Hải Nhi quay đầu, có chút khó chịu nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút. Hạ Thiên Kỳ mới đầu vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng tiếp theo, liền gặp được cái kia nửa tấm bị sương mù màu lục bao khỏa mặt quỷ, rời đi thân thể của hắn về sau, vội vàng trốn xa. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, hiển nhiên là lúc trước đại chiến bên trong, linh hồn Hải Nhi lấy được ưu thế, đang muốn đem xâm lấn tiến đến quỷ chú xử lý, kết quả tiếp cảm nhận được hắn triệu hoán. Nhưng là thôn linh năng lực một khi sử dụng, thì không cách nào thu hồi. Cho nên cũng chỉ có thể chờ linh hồn Hải Nhi đem cái kia lệ quỷ linh hồn nuốt mất sau lại nói. Linh hồn Hải Nhi mặc dù suy yếu, nhưng là nuốt mất một cái lệ quỷ linh hồn, căn bản không uổng phí bất luận cái gì công phu. Đợi hết thể đem cái này lệ quỷ linh hồn nuốt mất về sau, nó thì cấp tốc về tới Hạ Thiên Kỳ trong đầu, hiển nhiên là ám chỉ Hạ Thiên Kỳ, không thể đem cái kia dung hợp quỷ chú quỷ vương linh hồn thả chạy. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên biết linh hồn Hải Nhi ý nghĩ, bởi vì cái kia đối với hắn im lặng ánh mắt liền đã rất có thể nói rõ vấn đề. Cũng may là đoàn kia quỷ vương linh hồn bởi vì bị thương nặng, lại bởi vì lệ quỷ cấp bậc quỷ vật, không có cách nào tiếp nhận nó xâm lấn, cho nên còn tại hắn ánh mắt bên trong. Thôn linh. Ánh mắt chính xác khóa chặt quỷ vương linh hồn chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền lại lần nữa phát động thôn linh năng lực. Hai bó yêu dị tia sáng, trực tiếp đánh chúng vào tốc độ chậm rãi quỷ vương linh hồn. Linh hồn Hải Nhi lại lần nữa theo trong óc của hắn đi ra, sau đó thì không còn chậm rãi đi ra, mà là dọc theo trong mắt của hắn trùm sáng, cực nhanh đuổi theo. Quỷ vương linh hồn bị trùm sáng khóa chặt về sau, tựa như là hãm tại trong vũng bùn mánh thú, càng dãy rủa, hãm nhân tiện càng sâu. Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn bên kia hết thảy, trong nội tâm cũng đang âm thầm cho linh hồn Hải Nhi động viên, hy vọng linh hồn Hải Nhi không nên gặp chuyện xấu, không phải xui xẻo liền nên là hắn. Hai cái cường đại linh hồn lại lần nữa chiến đấu ở cùng nhau, không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu thức, hoàn toàn thì là dã man xé rách. Linh hồn Hải Nhi mặc dù nhìn xem nhỏ, nhưng là lực lượng lại một chút cũng không yếu, toàn thân đồng dạng tràn ngập màu xanh biếc quỷ khí, cả hai va chạm lẫn nhau, mỗi một lần va chạm, Hạ Thiên Kỳ đều có thể cảm giác được rõ ràng, trong đầu truyền ra to lớn cảm giác đau. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 70, tính sai. Ngay tại hai đại linh hồn giao phong thời điểm, bốn phía quỷ vật đại quân, cũng vẫn không có từ bỏ công phá hắn quỷ vực ý nghĩ. Đọc tiểu thuyết đến, nhưng là tại không có bất luận cái gì trận pháp hoặc là những lực lượng khác trợ giúp điều kiện tiên quyết, cho dù lại lần nữa lệ quỷ cũng căn bản đừng nghĩ đem hắn quỷ vực phá vỡ. Dù sao lệ quỷ lực lượng không phát sinh điệp ra, như vậy mặc dù có lại nhiều lệ quỷ, đập nện tại quỷ vực bên trên lực lượng, cũng chỉ là một cái lệ quỷ lực lượng. Cho nên hắn cũng là không lo lắng, chính mình duy trì thôn linh trạng thái, xảy ra chuyện gì. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ liền phát hiện nguyên bản bao phủ ở trên đầu lục sắc xương mù phát sinh biến hóa. Nhìn qua lại chậm rãi dung hợp là một trường to lớn mặt quỷ. Hiển nhiên, chính là cái kia một mực đang vụng trộm dòm ngó nơi này quỷ chú. Mắt thấy chính mình đoạt xá kế hoạch muốn thất bại, cho nên muốn cùng hắn Ngọc Thạch câu phần. Linh hồn Hải Nhi bên kia thắng bại chưa phân, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm nhất thời gấp không được, bởi vì trên đầu quỷ chú đã ác độc công xuống tới. Quỷ chú thực lực có thể so với quản lý, cứ việc chỉ là hình thái ý thức, nhưng nếu là cho nó thời gian, công phá hắn quỷ vực cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Quỷ chú bắt đầu liều mạng va chạm lên hắn quỷ vực, mỗi một lần va chạm đều làm hắn tâm thần rung mạnh. Bởi vì hắn thực lực còn không có khôi phục lại quản lý cấp bậc, cho nên quỷ vực trình độ chắc chắn tự nhiên cũng không thể so với đỉnh phong. Tại lọt vào quỷ chú trải qua va chạm về sau, phía trên liền xuất hiện một tầng rõ ràng có thể thấy được vết rạn. Lại thêm hắn quỷ vực bản thân thì ở vào quỷ vương quỷ vực bên trong, bản thân thì nhận rất lớn trình độ đè ép, một khi xuất hiện vết rách, liền sẽ càng nhanh lan tràn xuống dưới. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ không đến thời gian, Hạ Thiên Kỳ quỷ vực đã giống như nát bấy tấm gương, phía trên răng đầy vô số đầu vết rạn, rất nhanh liền tại vô số lệ quỷ quỷ trào dưới, cùng quỷ chú áp bách dưới, biến thành điểm điểm óng ánh, nát bấy sạch sẽ. Xong. Quỷ vực vỡ vụn, đại biểu cho Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn ở vào không phòng ngự trạng thái. Hắn bởi vì thân thể mất đi năng lực hành động, thậm chí ngay cả lại lần nữa đem quỷ vực phóng xuất đều làm không được. Lệ quỷ quỷ trào bắt đầu trùng điệp rơi vào trên người hắn. Mặc dù hắn thể nội giấu giếm quỷ giáp, nhưng là không chịu nổi lực lượng va chạm. Vết thương tuy nhưng không đả thương được hắn cái gì, nhưng là chỉ là hắn chịu đau liền đã phi thường đủ hắn chịu được. Đồng thời uy hiếp lớn nhất còn không phải những này lệ quỷ, mà là quỷ vương quỷ vực, hiện tại hắn hoàn toàn bại lộ tại quỷ vực bên trong, quỷ chú có thể tùy ý công kích hắn. Quả nhiên, trong lòng của hắn vừa mới dâng lên lo lắng, liền cảm giác toàn thân xương cốt ngay tại một chút xíu hòa tan. Theo mắt của hắn tị khẩu, lỗ mũi, không ngừng chảy ra huyết dịch đỏ thắm. Linh hồn hài nhi cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nguy cơ, lúc này cũng biến thành càng thêm điên cuồng, hoàn toàn từ bỏ phải từ từ xé nát quỷ vương linh hồn suy nghĩ, trực tiếp lấy thô bạo nhất phương thức, cắn xé lên quỷ vương đã còn thừa không nhiều linh hồn. Sinh tồn ở loại này tàn khốc hoàn cảnh bên trong, Hạ Thiên Kỳ từng nghĩ tới chính mình rất nhiều loại thê thảm hạ tràng, nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, chính mình lại sẽ rơi vào có một ngày, tay trói gà không chặt bị quỷ vật một chút xíu cạo chết. Huyết thủy không ngừng theo thân thể của hắn tất cả trong lỗ chân lông chảy ra, bởi vì xương cốt hòa tan, mất đi chèo chống lực thân thể cũng đã trở nên lung lay sắp đổ, rất khó đứng vững gót chân. Hạ Thiên Kỳ rốt cục ném xuống đất, hắn lúc này rõ ràng cảm giác được, ngực của mình xương ngay tại hóa thành chất lỏng, sau đó hung hăng rơi vào hắn yếu kém trong trái tim. Cảm giác suy yếu càng ngày càng mạnh, Hạ Thiên Kỳ toàn bằng mượn kiên nghị ý chí không chịu bất tỉnh đi, nếu như hắn cứ như vậy ngất đi, cho dù linh hồn hài nhi bên kia có thể kết thúc, hắn cũng không có biện pháp lại phóng ra một lần quỷ vực. Nói như vậy, hắn thì thật là chết chắc. Hắn một đường theo hiện thực đi đến chỗ này, đã trải qua quá nhiều gian khổ và muôn vàn khó khăn, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ. Dù là thì là tuyệt cảnh, hắn cũng phải liều lĩnh liều ra một tia hy vọng tới. Một ngụm đem quỷ vương còn lại linh hồn nuốt mất, linh hồn hài nhi mặt lộ vẻ thống khổ, hiển nhiên loại này thô bạo nuốt chửng phương thức, đối với nó tới nói cũng rất khó chịu. Linh hồn hài nhi kéo lấy thân thể hư nhược, lại lần nữa trở về Hạ Thiên Kỳ trong đầu, Hạ Thiên Kỳ mới cảm giác thân thể khôi phục một chút khí lực, bận bịu lại lần nữa phóng xuất ra quỷ vực. Quỷ vực lúc này đây chỉ còn lại có 1 mét phạm vi, vừa vặn có thể đem hắn bao ở bên trong. Toàn thân có 2/3 xương cốt đã vỡ nát, nếu như hắn không phải ác linh thể chất, mà là thuật pháp người sở hữu, lúc này đã ngọn củ tỏi. Hai tay hai chân đều đã không có cách nào sử dụng, hắn chỉ có thể thôi động thể nội quỷ khí, hóa thành quỷ cánh tay đến giúp hắn từ trong ngực đem khôi phục thương thế dược thủy lấy ra, sau đó một ngụm ném vào miệng bên trong. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ thương thế ngay tại một chút xíu khôi phục, lơ lửng ở phía trên quỷ chú, phát ra một tiếng không cam lòng la hét. Đăng nhập HTTP, ne. Tê để đờ cơ chuyện lại lần nữa va chạm lên Hạ Thiên Kỳ quỷ vực. Dùng không sai biệt lắm nửa phút, Hạ Thiên Kỳ thương thế đang khôi phục hoàn toàn. Mắt thấy quỷ chú thế công mãnh liệt, rất nhiều lệ quỷ cũng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng bay ra điên cuồng, trên trán thiên phú tròn ngấn lại lần nữa nhảy lên, tiếp theo cái kia phiến kinh khủng quỷ môn đột nhiên theo quỷ vật sau lưng hư không hiện hiện. Khai. Trong lòng gầm nhẹ một tiếng, quỷ môn chậm rãi mở ra, phát ra cửa đá bị đẩy ra ma sát âm vang. To lớn hấp lực từ đó truyền ra, liền thấy lệ quỷ một cái tiếp một cái bị hút vào quỷ môn bên trong. Quỷ chú thì cũng tại chống cự lấy quỷ môn hấp lực, trên thực tế Hạ Thiên Kỳ một chút cũng không muốn đem cái này quỷ chú hút vào đi vào. Bởi vì phản phệ thì là bắt nguồn từ ý chí, mà quỷ chú không có quỷ khí, cũng không có linh hồn, thì là ý chí cường đại. Cho nên hắn tận lực tránh đi quỷ chú vị trí, mà là đông nhiên một bước theo lệ quỷ bên trong nhảy ra, tiếp theo hai tay lòng bàn tay giống như miệng vỡ ra, ôm lấy lơ lửng ở phía trên quỷ chú. Đây là hắn theo vậy chỉ có thể ăn hết quỷ vực quỷ vật trên thân tức đoạt mà đến năng lực, đã có thể tan rã quỷ vực, như vậy có lẽ cũng có thể tan rã loại ý này niệm thể. Chính là ra ngoài ý nghĩ thế này, cho nên hắn mới đưa cái kia hóa thành mặt quỷ quỷ chú từ không trung cho kéo xuống. Làm hắn mừng thầm trong lòng chính là, theo bàn tay hắn tâm phun ra hòa tan đêm, quả nhiên đối với quỷ chú có rất lớn tác dụng. Dính chi, liền sẽ phát sinh tan rã. Quỷ chú dưới sự khinh thường, bị Hạ Thiên Kỳ bắt tại trận, to lớn mặt quỷ trong nháy mắt tan rã một chút, bước lên trận trận khói trắng. Bị ta bắt lấy thì lưu lại tẩy cái lưu toàn tắm đi. Hạ Thiên Kỳ nắm chắc quỷ chú tấm kia gương mặt khổng lồ không thả, mặc cho quỷ chú dễ rủa như thế nào đối với hắn công kích, hắn đều thế muốn đem cái này âm độc đồ vật tiêu diệt hết. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể đem nơi này tặng cho ngươi. Quỷ chú rốt cục sinh lòng khiếp đảm, nếu không phải nó trước đó phân ra hơn phân nửa ý chí, chui vào Hạ Thiên Kỳ thể nội, đi đoạt chiếm cái kia quỷ vương linh hồn, nó căn bản liền sẽ không trở nên như vậy suy yếu, còn muốn giống Hạ Thiên Kỳ cầu xin tha thứ. Nhưng là theo đoạt xá thất bại, thực lực của nó bây giờ, thì là so với lệ quỷ cũng không mạnh hơn bao nhiêu, tự nhiên rốt cuộc chịu không được bất luận cái gì đả kích. Nghe được quỷ chú vậy mà cầu xin tha thứ, Hạ Thiên Kỳ nguyên bản còn muốn lấy trực tiếp đưa nó xử lý, nhưng là nhãn châu xoay động, trong lòng của hắn liền đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Quỷ chú loại ý này niệm thể, nếu như không có cách nào nuốt mất, như vậy có thể hay không dung hợp rơi đâu. Dù sao trong cơ thể hắn có hắc ám người cái phiền toái này căn nguyên tại ý chí bên trên hắn hoàn toàn ở vào hạ phong, nếu như có thể dung hợp một cái quỷ vương ý chí, như vậy cho dù ngày sau hắc ám người trở ra cùng hắn cướp đoạt thân thể, hắn cũng sẽ không giống lần trước như thế, không có chút nào sức chống cự. Trong lòng có quyết định, Hạ Thiên Kỳ lại nhìn về phía quỷ chú ánh mắt, lập tức trở nên nóng rực lên. Dung hợp. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 71, tra tấn. Hạ Thiên Kỳ trong mắt nhảy lên yêu dị màu tím, toàn thân cao thấp đều tại thời khắc này trở nên mở đi. Mà cái kia bị Hạ Thiên Kỳ gắt gao bắt lấy quỷ chú, thì tại không được phát ra kêu rên tuyệt vọng, vốn là có chút như ẩn như hiện mặt quỷ, thoáng chốc như là ghép hình tảng ra, hóa thành từng khối lục sắc quần sáng, lần lượt bị hắn hút vào thể nội. Cùng lúc đó, tràn ngập ở phía trên lục sắc sương mù, cũng tại lấy cực nhanh tốc độ hướng phía chỗ hắn ở tụ đến. Tiếp theo, trên không trung hình thành một đạo sương mù thác nước, không ngừng từ bên trên rủ xuống mà đến, tiếp theo thuận Hạ Thiên Kỳ quanh thân lỗ chân lông, chui vào trong thân thể của hắn. Ý thức dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, đang lúc Hạ Thiên Kỳ cho là mình sẽ lâm vào mê man thời điểm, hắn lại đột nhiên trở nên thanh minh. Hắn chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy chính là từ bên trên hướng hắn phong dũng mà đến sương mù màu lục. Cái kia sương mù màu lục mang đến cho hắn một cảm giác rất rõ ràng, căn bản chính là cái này quỷ vực bên trong còn sót lại quỷ khí. Nguyên bản bọn chúng tại bị quỷ chú khu xử, không biết có phải hay không là bởi vì hắn dung hợp quỷ chú quan hệ, cho nên những này quỷ khí liền cũng giống như về nhà, chui vào trong thân thể của hắn. Quỷ chú trước đó vẫn muốn làm sự tình, thì là đoạt xá hắn cỗ thân thể này, kết quả sự tình lại phát sinh tuyệt đối nghịch chuyển, quỷ chú chẳng những không có đoạt xá thành công không bỏ, ngược lại là bị hắn cho dung hợp rơi mất. Quỷ vương linh hồn, tăng thêm quỷ vương ý chí, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy giờ khắc này chính mình vô cùng cường đại, thậm chí vẹn vẹn vận dụng một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm cho mảnh không gian này hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Ánh mắt xuyên qua tầng tầng cách ngăn, hắn thấy được Thạch Quỳnh, thấy được Triệu Mãn Sơn, thấy được đang bị vây khốn Tằng Vũ cùng Trần Sinh, càng thấy được cái kia đang phát ra xanh biếc quang mang, tản mát trong góc hai khối quỷ vương tàn chi. Đây là Hạ Thiên Kỳ chấn kinh, hắn nhìn thấy đây hết thảy. Làm hắn lấy lại tinh thần đi cảm thụ lúc, mới có hơi kinh hãi phát hiện, hắn quỷ vực vậy mà cùng tòa này quỷ vương mộ địa nối liền với nhau. Nói lại đơn giản một chút, tòa này quỷ vương mộ địa đã triệt để thuộc về hắn. Tại thuận lợi dung hợp quỷ chú, thu nạp nơi này còn sót lại quỷ khí về sau, hắn đã trở thành tòa này quỷ vương mộ địa tân chủ nhân. Chỉ dựa vào ý chí liền có thể đùa bỡn người cùng vỗ tay bên trong. Tòa này quỷ vương mộ địa, tại diện tích hơn mấy hồ tương đương với hắn tại trong hiện thực quê hương Bắc An thành phố. Nhưng là trong đó có rất nhiều địa phương lại tồn tại rất lớn tổn hại. Hiển nhiên trước đó, tòa này quỷ vương mộ địa là hoàn toàn lấy không gian độc lập hình thức tồn tại, cho nên mới sẽ lại gặp bị thương nặng sau không cách nào phục hồi như cũ. Đến quản lý cấp bậc, chỗ phóng thích ra quỷ vực liền có thể theo tự thân tách ra đi, từ đó trở thành một mảnh không gian độc lập, chỉ cần không thụ trọng thương, liền có thể vĩnh cửu tồn tại xuống dưới. Nhưng là tại tách ra rời đi, trừ phi là một lần nữa đem quỷ vực thu hồi. Nếu không tại thụ trọng thương sau không cách nào được chữa trị. Bất quá nếu muốn chữa trị cũng là không tính là gì việc khó, chỉ cần một lần nữa thu hồi thể nội là có thể, chỉ là tại diện tích bên trên sẽ có nhất định tổn thất. Hiện tại hắn quỷ vực đã cùng cái này quỷ vương mộ địa tương liên, chỉ cần hắn muốn, có thể tùy thời đối với nơi này tiến hành chữa trị. Chỉ cần đem mảnh không gian này vỡ nát, sau đó đem quỷ vực một lần nữa thu nhập thể nội thì vạn sự thuận lợi. Nhưng Triệu Mãn Sơn chờ quản lý còn ở nơi này, được bọn hắn quỷ vực quấy nhiễu. Hắn hiện tại cũng không hề biện pháp trực tiếp đem mảnh không gian này vỡ nát, đương nhiên, liền xem như hắn hiện tại có năng lực như thế, hắn cũng căn bản sẽ không làm như vậy. Bởi vì Trần Sinh cùng Tằng Vũ hai cái này thuộc về hắn người cũng còn ở nơi này mặt. Phương Sơn, ngươi ngược lại là trốn á, làm sao không trốn nữa nha. Triệu Mãn Sơn một bên hướng về phía cách đó không xa Phương Sơn cười lạnh, một bên thì tại phi thường dùng sức dậm trên dưới chân hắn Phương Lâm. Ngoại trừ Triệu Mãn Sơn bên ngoài, ở bên cạnh hắn còn đứng lấy mấy cái khác quảng trường quản lý, mấy người nhìn qua tuy nói có chút chật vật, nhưng là so với chính một bộ khổ đại cựu thâm căm tức nhìn bọn hắn Phương Sơn, cùng giống như chó chết, bị Triệu Mãn Sơn giẫm tại dưới chân Phương Lâm hai huynh đệ tới nói, tinh thần của bọn hắn đầu vẫn là vô cùng đủ. Thạch Quỳnh cùng mặt khác hai cái kẻ phản loạn liên minh người đều không còn nơi này, Triệu Mãn Sơn phụ tá Mã Tu Tư thì cũng không còn trong đám người, không biết là đi nơi khác, hay là giống như Vương Tú, bị quỷ chú thao túng giết chết. Triệu Mãn Sơn, hai chúng ta người sự tình, cùng đệ đệ ta không quan hệ. Ngươi thả hắn, mệnh của ta cho ngươi. Phương Sơn cắn răng, nói với Triệu Mãn Sơn. Nói thật dễ nghe, ngươi ngược lại là trước cho ta a. Triệu Mãn Sơn nói xong, với hung ác đối Phương Lâm đạp mấy phát. Thật sự là đã nghiền à, nói cho ngươi Phương Sơn, lão tử căn bản đi vào nơi này liền không có nghĩ vớt chỗ tốt gì, chính là vì giết chết ngươi tới. Ngươi bây giờ đau lòng đệ đệ ngươi, chịu vì đệ đệ ngươi chết đi. ngươi lúc đó lại là làm sao đối đãi ca ca ta? Ta đếm tới ba, nếu như ngươi còn không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, lan tới đây cho ta, ta hiện tại liền để ngươi cái này tốt đệ đệ trực tiếp biến thành thịt vụn. Phương Sơn không có lựa chọn khác, mặc dù hắn biết cho dù hắn thúc thủ chịu trói, lấy Triệu Mãn Sơn làm người cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua đệ đệ của hắn, nhưng là để hắn từ bỏ đệ đệ của hắn, trơ mắt nhìn đệ đệ của hắn chết ở trước mắt, đây là hắn thà rằng đi cùng chết, cũng tuyệt không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Không cần nhiều lời, là đệ đệ ta, ta không có lựa chọn nào khác. Ngươi đã muốn giết ta, ta thì ở ngay trước mặt ngươi tự sát, chỉ hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tại sao khi ta chết lưu đệ đệ ta một cái mạng tại. Phương Sơn ngữ khí cứ việc bị thương, nhưng lại không mềm yếu, nếu như không có Phương Lâm làm con tin, thì sáu người này, hắn cứ việc không địch lại, nhưng là liều mạng đánh giết hai cái, hắn tự tin là có thể làm được. Chỉ tiếc trên đời này cũng không có như quả. Hắn là ứng đối Triệu Mãn Sơn bọn người, cố ý tìm đến Trần Sinh bọn người, phản bội, bị đuổi giết, dưới mắt cũng đã không biết đi chỗ nào. Cho nên vận mệnh của hắn có lẽ sớm tại cái này quỷ vương mộ địa xuất hiện một khắc này, sợ là liền đã chú định. Triệu Mãn Sơn mắt thấy Phương Sơn thật phải dùng mạng của mình đổi Phương Lâm còn sống, hắn lập tức càng thêm phách lối nở nụ cười. Ngươi cho rằng ngươi muốn chết như thế nào ta liền sẽ để ngươi chết như thế nào sao? Không nhìn ngươi được tra tấn, tâm tình của ta liền sẽ không tốt, như vậy đệ ngươi mạng nhỏ coi như khó mà nói đi. Phương Sơn nghe xong không nói gì, nói đến hắn cùng Triệu Mãn Sơn ân oán, hay là tại trong hiện thực một lần sự kiện bên trong sinh ra, Triệu Mãn Sơn ca ca lúc ấy muốn để hắn làm kẻ chết thay, nhưng lại bị hắn phát giác, cuối cùng hắn trái lại đem Triệu Mãn Sơn ca ca làm bia đỡ đạn. Triệu Mãn Sơn lúc ấy cũng ở tại chỗ, thực lực muốn so sánh hắn yếu hơn rất nhiều, nhìn thấy ca ca hắn sau khi chết liền xông lại cùng hắn liều mạng, kết quả bị hắn đánh thành trọng thương. Tâm hắn mềm nhũn, liền thả Triệu Mãn Sơn một con đường sống, kết quả liền có hôm nay một màn này. Hắn mặc dù trước kia thì luôn được nghe thấy người ta nói, nhổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc, nhưng là cũng cho tới hôm nay, hắn mới chính thức làm rõ câu nói này chân ý. Chỉ là minh bạch thì có ích lợi gì, hết thể đều đã chậm. Trước đem cánh tay trái của ngươi cho ta tháo xuống. Triệu Mãn Sơn đang tàn nhẫn nhìn chằm chằm Phương Sơn nhìn một hồi về sau, liền đối với hắn ra lệnh nói. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 72, đánh giết, canh thứ 2. Phương Sơn không nói gì, cắn chặt răng, về sau liền dùng trong tay pháp khí, trực tiếp chém đứt cánh tay trái của mình. Máu tươi dâng trào, Phương Sơn sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệnh. Ha ha, không sai. Thật sự là như chó nghe lời đâu. Nhìn thấy Phương Sơn thật dựa theo hắn làm, Triệu Mãn Sơn tại cười to trải qua, tại mệnh lệnh nói. Đem ngươi chân phải ngón chân, một cây cắt đi. Phương Sơn lúc này không hề động, thấy thế, Triệu Mãn Sơn trực tiếp nắm lấy Phương Lâm tóc, đem Phương Lâm tấm kêu máu thịt be bét sắc mặt nhấc lên. Không nghe lời đúng không? Nói, Triệu Mãn Sơn trực tiếp đem một ngón tay đâm vào Phương Lâm trong mắt. Triệu Mãn Sơn 3. Phương Sơn thấy Triệu Mãn Sơn vậy mà trực tiếp keo kiệt rơi mất đệ đệ của hắn một con mắt, thân thể của hắn lập tức hướng về phía trước bước ra một bước. Còn không nghe lời đúng không? Triệu Mãn Sơn căn bản không sợ Phương Sơn uy hiếp, liền xem như không có Phương Lâm làm con tin, bằng bọn hắn 6 người, đối phó một cái Phương Sơn cũng vậy dư xài sự tình. Nhưng là so với tự tay đánh chết Phương Sơn, giống như bây giờ đùa bỡn đối phương trong lòng bàn tay, một chút xíu là đem hành hạ chết, mới càng có thể phát tiết ra trong lòng của hắn ác khí. Bất quá nói đến Phương Sơn cũng chỉ có thể tự nhận không may, ai bảo Phương Lâm gặp ai không tốt, hết lần này tới lần khác ngay tại cái này quỷ vương trong mộ địa bắt gặp bọn hắn đâu. Cho nên tại bọn hắn đem Phương Lâm tra tấn chỉ còn lại có một hơi về sau, bọn hắn liền bắt đầu tìm chung quanh lấy Phương Sơn. Bởi vì hắn liền biết, Phương Sơn tuyệt đối sẽ không yên tâm hắn cái này đệ đệ, nhất định sẽ tại sau khi phân tán lại nghĩ biện pháp đem tìm tới. Nếu như Phương Sơn trực tiếp tìm một chỗ trốn đi, có lẽ, bọn hắn thật đúng là không có cách nào bắt hắn thế nào. Nhưng là hiện tại, sống hay chết, coi như không phải do hắn. Thấy Triệu Mãn Sơn còn muốn tiếp tục tra tấn đã ngất đi Phương Lâm, Phương Sơn đem giày cởi xuống, không dám tiếp tục nói thêm cái gì, cắn răng một cái, trực tiếp cắt đứt hắn một cây ngón chân. Ha ha, thật sự sảng khoái à, tiếp tục cắt ta, đem ngươi 10 cái ngón chân đều cắt đi, sau đó đều cho ta ăn hết. Nghe được Triệu Mãn Sơn, thì liền tại bên cạnh hắn xem náo nhiệt 5 người, trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít lưu bộc lộ mấy phần không đành lòng. Cảm thấy Triệu Mãn Sơn cách làm này đích thật là có chút biến thái. Nhưng là bọn hắn đương nhiên sẽ không thuyết phục cái gì, bởi vì bọn hắn sẽ giúp Triệu Mãn Sơn, nói đến cũng vậy bo bo giữ mình, thấy là phía sau hắn kẻ phản loạn liên minh mặt mũi. Dù sao ai cũng rõ ràng kẻ phản loạn liên minh thủ đoạn, vậy thì thật là những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, nếu thật là có một ngày, kẻ phản loạn liên minh người đối bọn hắn những thế lực nhỏ này tiến hành dọn dẹp, nghĩ như vậy đến có thể còn sống sót người tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể thừa dịp lúc này, chủ động lấy lòng, miễn cho đến lúc đó tại bị thanh lý mất. Không phải chỉ bằng Triệu Mãn Sơn cùng Mã Tu Tư hai người, bọn hắn mới sẽ không tới tranh đoạt vũng nước đục này đâu. Phương Sơn đã nhận mệnh, nếu như dựa theo Triệu Mãn Sơn lời nói làm, đệ đệ của hắn còn có như vậy một tia sống sót khả năng, nếu như hắn không làm theo, đệ đệ của hắn tuyệt đối sẽ ở trước mặt hắn bị giết. Một cây đem ngón chân của mình cắt đi, Phương Sơn đau toàn thân run lập cập, mồ hôi lạnh không ngừng thuận gương mặt của hắn nhỏ giọt xuống. Triệu Mãn Sơn tiếu dung không ngừng, khoanh tay lộ ra một bộ có chút hăng hái bộ dáng, tiếp theo còn nói thêm. Ta nói Phương Sơn, ngươi thật đúng là cái tiện gia, vậy mà ta nói cái gì thì ngươi làm cái gì, cắt ngón chân cảm giác nhất định rất thoải mái, có bất quá ta còn phải để ngươi thoải mái hơn một chút, không phải ngươi sao có thể hối hận lúc ấy đối ca ca ta đã làm sự tình đâu. Đem ngươi những cái kia đầu ngón chân đều cho ta ăn hết. Phương Sơn lúc này không nói gì nữa, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, khuất nhục đem trên mặt đất cái kia từng đoạn nhuốm máu ngón chân đều nhặt lên, sau đó liền muốn kiên trì nhét vào miệng bên trong. Nhưng đúng vào lúc này, một cái mặt không thay đổi người trẻ tuổi, lại đột nhiên xuất hiện ở Phương Sơn bên cạnh. Đợi nhìn thấy người này về sau, Phương Sơn trên mặt không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Không thua kém một chút nào nhìn thấy một người chết xác chết vùng dậy theo trong quan tài leo ra. Người còn sống. Xuất hiện ở chỗ này người, chính là mới vừa rồi mới dung hợp rơi quỷ chú, thu hoạch được mảnh này quỷ vương mộ địa hạ thiên kỳ. Không có đi tìm Trần Sinh bọn hắn, mà là trực tiếp tới nơi này, hắn ngược lại không phải bởi vì cứu Phương Sơn cùng Phương Lâm cái này hai huynh đệ, mà là thuần túy là giết chết Triệu Mãn Sơn. Bất quá nhìn thấy Phương Sơn có thể là cứu hắn đệ đệ, để Triệu Mãn Sơn như vậy tra tấn chính hắn. Phần này tình huynh đệ hay là đối với hắn có chỗ xúc động. Nếu như ngươi giúp ngươi cứu đệ đệ ngươi, ngươi sẽ báo đáp thế nào ta? Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không nhìn Triệu Mãn Sơn chờ quản lý, nhìn về phía Phương Sơn thanh âm nhàn nhạt hỏi. Nói đến, hắn nguyên bản một mực đều cho rằng, Hạ Thiên Kỳ là Trần Sinh cùng Tằng Vũ mang tới tiểu đệ, căn bản cũng không có để vào mắt trải qua, nhưng là đối phương đã có năng lực trực tiếp xuất hiện ở chỗ này, đồng thời đối với hắn hỏi ra loại lời này, hiển nhiên là có chỗ dựa vào. Nghĩ như vậy, Phương Sơn lập tức trở nên kích động lên, không chút nghĩ ngợi nói. HTTP, chuyện đu. Tôi là cứu ta đệ đệ, ta ngay cả cái mạng này đều có thể không muốn, còn có chuyện gì là ta không thể làm sao. Được. Hạ Thiên Kỳ nghe xong nhẹ gật đầu, tiếp theo từng bước hướng phía đối diện Triệu Mãn Sơn bọn người đi đến. Người đến cùng là ai? Triệu Mãn Sơn mấy người hiển nhiên cũng nhìn ra Hạ Thiên Kỳ căn bản cũng không phải là một tên nho nhỏ cao cấp chủ quản. Nhất là đang nghe hắn mới vừa cùng Phương Sơn đối thoại về sau, trong lòng càng trở nên sợ hãi. Đối với một người chết mà nói, ta là ai cũng không trọng yếu. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền trực tiếp duỗi ra một ngón tay, chỉ vào Triệu Mãn Sơn bên người mấy cái quảng trường quản lý nói. Cho các ngươi hai con đường, hoặc là đi theo hắn cùng chết, hoặc là lăn đi chờ ở một bên. Hạ Thiên Kỳ lời nói làm cho bình thường cao cao tại thượng quảng trường quản lý nhóm, sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm, mặc dù câu nói này càn rỡ đến cực điểm. Nhưng là bọn hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Vạn nhất đối phương là thật có tùy tiện diện sát đi thực lực của bọn hắn đâu. Cho nên tại nội tâm ngắn ngủi dãy rùa về sau, tất cả quản lý đều yên lặng cách xa Triệu Mãn Sơn. Các ngươi mẹ hắn nếu như dám đi, chờ ta trở về tất nhiên muốn để kẻ phản loạn liên minh người đem ngươi nhóm diện sát. Ngươi trở về không được. Triệu Mãn Sơn vừa dứt lời, liền thấy Hạ Thiên Kỳ đã đi tới gần trong gang tấc vị trí, hắn tại cái này quỷ vực bên trong mặc dù thực lực cũng lọt vào áp chế, nhưng còn có thể miễn cưỡng phóng xuất ra quỷ vực tới. Chỉ là hắn quỷ vực vẹn vẹn chỉ có nửa mét phạm vi, Hạ Thiên Kỳ hai mắt trong nháy mắt hóa thành màu xanh biếc, khi nhìn đến cái kia ánh mắt thời điểm, tất cả mọi người sợ hãi mở to hai mắt. Thực lực của ngươi vậy mà không nhận áp chế. Hạ Thiên Kỳ lười nhắc cùng Triệu Mãn Sơn nói nhảm cái gì, vẹn vẹn một quyền rơi xuống, Triệu Mãn Sơn quỷ vực liền hóa thành vỡ nát, cái này cũng dọa đến Triệu Mãn Sơn lập tức hoảng sợ nói: "Đừng giết ta, chúng ta không oán không cừu a." Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ hơi nhếch khóe môi lên mấy phần, lộ ra một vòng tàn nhẫn đường cong, huyết sát quỷ binh xuất hiện trên tay hắn, hắn không có nửa điểm do dự, trực tiếp dùng quỷ binh xuyên thấu Triệu Mãn Sơn lồng ngực. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 73, cứu chàng, canh 3. Huyết sát quỷ binh có hấp thu huyết sát chi khí năng lực, vô luận là huyết khí hay là sát khí, đều là nó tốt nhất thuốc bổ. Dùng quỷ vực đem Triệu Mãn Sơn thân thể giam cầm chết, huyết sát quỷ binh rất nhanh liền đem Triệu Mãn Sơn hút thành một bộ da bọc xương thấy khô. Tử tướng hoảng sợ ngã trên mặt đất. Phương Sơn lúc này đã lợi dụng khôi phục thương thế dược thủy đem trước thương khôi phục tốt, sau đó liền vội vàng chạy tới Phương Lâm bên người, cũng cho trọng thương thở hơi cuối cùng Phương Lâm uống một bình khôi phục thương thế dược thủy. Về phần cái kia 5 cái dựa theo Hạ Thiên Kỳ, thành thành thật thật lăn đi chờ ở một bên quản lý, mỗi người cũng khó khăn che đậy nội tâm kinh hãi mở to hai mắt, trong lòng liên tục may mắn bọn hắn tại vừa mới làm quyết định chính xác. Dù sao đối với dưới mắt miễn cưỡng chỉ có cao cấp chủ quản thực lực bọn hắn tới nói, một người quản lý cấp bậc người đủ để sẽ không chút sức lực giết chết bọn hắn. Mấy người các ngươi tới. Hạ Thiên Kỳ sẽ giải quyết rơi Triệu Mãn Sơn về sau, hắn thì xoay người nhìn về phía một bên chính trong lòng run sợ đứng ở đằng kia mấy cái quản lý. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, mấy người không dám có chút chậm chạp, vội vàng thận trọng đi tới. Bọn hắn vừa qua khỏi đến, liền nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi. Các ngươi biết Triệu Mãn Sơn tại sao muốn chết sao? 5 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều lắc lắc đầu biểu thị không biết. Bởi vì hắn miệng không nghiêm, cầm không nên thứ thuộc về hắn. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết ta là ai, mà trước đó, các ngươi cần làm thì là nhất trí lời nói. Triệu Mãn Sơn là bị quỷ chú giết chết. Nghe hiểu sao? Nghe hiểu, yên tâm, chúng ta miệng đều rất nghiêm tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài nói. Không có việc gì, coi như nói ra ngoài cũng không sao, chỉ là đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi. Hạ Thiên Kỳ không cho những người này nói ra, chỉ là tránh cho phiền toái không cần thiết mà thôi. Đương nhiên, có Ngô Địch làm nội ứng, mặc dù có người biết Triệu Mãn Sơn là bị hắn giết chết cũng không quan hệ nhiều lắm. Bởi vì hắn sẽ chỉ núp trong bóng tối, cũng sẽ không đi chân chính xuất hiện làm cái này kẻ phản loạn liên minh người phát ngôn. Phương Lâm lúc này cũng đã tỉnh, đi theo Phương Sơn đi tới, liền phi thường cảm kích nói ra. Cảm ơn ngươi đã cứu ta đệ đệ, về sau vô luận là bất cứ chuyện gì, ta Phương Sơn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lùi bước. Phương Sơn lại lần nữa trịnh trọng đối Hạ Thiên Kỳ bảo đảm nói. Hy vọng như thế. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, lúc này lại liếc mắt nhìn tràn ngập áy náy Phương Lâm, không có lại nói cái gì, thân ảnh sau đó tại mọi người nhìn soi mói biến mất. Hạ Thiên Kỳ bên này vừa đi, mặt khác 5 cái quản lý liền vội vàng chạy tới, liên tục đối Phương Sơn cùng Phương Lâm cười làm lành nói. Sự tình vừa rồi thật sự là không có ý tứ, chúng ta đều là lăn lộn đường này, các ngươi cũng hẳn là cũng có thể lý giải. Đều là Triệu Mãn Sơn đem kẻ phản loạn liên minh buộc chúng ta đối phó các ngươi. Không phải chúng ta không oán không cửu, chúng ta chắc chắn sẽ không đối đệ đệ ngươi ra tay a. Đã vị đại nhân vật kia buông tha các ngươi, ta cũng sẽ không sẽ cùng các ngươi truy cứu. Nhưng là nếu có lần tiếp theo, ta tuyệt đối sẽ cùng các ngươi không chết không thôi. Phương Sơn kỳ thật cũng không muốn buông tha mấy cái này cỏ đầu tượng, nhưng là Hạ Thiên Kỳ đã buông tha bọn hắn, vậy đã nói rõ giữ lại bọn hắn còn hữu dụng, cho nên hắn cũng lại nói cái gì. Dù sao đệ đệ của hắn mệnh cũng bảo vệ, những chuyện khác hắn cũng liền chẳng phải quan tâm. Về phần Hạ Thiên Kỳ vì sao lại lưu bọn hắn lại, còn lại là cảm thấy cần một chút biết hắn lợi hại quảng trường quản lý, dạng này cũng tốt để bọn hắn tại ngày sau làm ra một cái làm gương mẫu đến, để thế lực khác thuận lợi hơn bị hòa tan vào tới. Hắn cũng không thể bất cứ chuyện gì đều tự thân đi làm, cho nên bồi dưỡng mấy cái chó săn, để bọn hắn đi hỗ trợ làm việc, là phi thường có cần phải một sự kiện. Trần Sinh cùng Tằng Vũ máu thịt be bét ngã trên mặt đất. Mã Tu Tư thì miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, phí sức uống một bình khôi phục thương thế dược thủy. Cái này không được. Kẻ phản loạn liên minh một tên quản lý, trực tiếp dắt lấy tóc đem Trần Sinh từ dưới đất cho lôi dậy, tiếp theo đối hắn đã không gặp người hình thức trên mặt lại là hung hăng hai quyền. Ngoại vực những thế lực nhỏ này quản lý, quả nhiên đều là rác rưởi, không nghĩ tới thì ngay cả quỷ vật thể chất người đều như thế không trải qua đánh. Tên này quản lý nói xong, liền đem Trần Sinh như là ném rác rưởi ném cho vừa mới khôi phục như cũ Mã Tu Tư. Trêu tức nói, ngươi không phải muốn lộng chết hắn sao đưa cho ngươi. Mã Tu Tư vốn là đi theo Thạch Quỳnh bọn người tới tìm kiếm quỷ vương Tàn Chi, kết quả lại nhìn thấy Trần Sinh cùng Tằng Vũ vậy mà vượt lên trước một bước tới về sau, song phương thì bạo phát một trận đại chiến. Mới đầu Mã Tu Tư cùng một tên khác quảng trường quản lý, cùng Trần Sinh Tằng Vũ hai người đánh đến là lực lượng ngang nhau, nhưng về sau theo Lưu Hạ cùng Phùng Hòa Trương vào cuộc, tăng thêm kẻ phản loạn liên minh một người quản lý xuất thủ, hai người rất nhanh liền bị trọng thương. Cho dù Trần Sinh sử dụng thiên phú chi lực, Tàng Vũ cũng thả ra cấm kỵ chú thuật, nhưng vẫn như cũ song quyền nan địch tứ thủ, trở thành bị trà đạp đối tượng. Thạch Quỳnh không để ý đến Mã Tu Tư bọn hắn ân oán, ngược lại là đem lực chú ý đều đặt ở trước mặt một chỗ đống loạn thạch bên trên. Quỷ vương Tàn Chi khí tức ba động, sớm nhất thì xuất hiện ở chỗ này, bọn hắn chính là một đường truy tìm lấy tới. Nhưng là không biết vì cái gì, chờ bọn hắn chạy tới về sau, lại phát hiện phiến khu vực này tựa như là bị người phong bế. Bọn hắn vô luận như thế nào đếm thử đều không cách nào đi vào. Vừa mới bao phủ ở phía trên quỷ khí cũng kỳ quái hướng phía một mặt tụ tập, đồng thời còn có một loại cảm giác bị người dòm nó. Là cái kia giấu ở cái này trong mộ địa quỷ chú sao? Thạch Quỳnh trong nội tâm có chút không xác định, lúc này liền nghe hắn đối Mã Tu Tư bọn người phân phó nói. Cùng ta cùng một chỗ phá vỡ nơi này phong tỏa. Nghe được Thạch Quỳnh phân phó, Mã Tu Tư mấy người cũng không còn lề mà lề mề, muốn trực tiếp đem Trần Sinh cùng Tàng Vũ xử lý xong. Tàng Vũ vừa cười, một bên theo miệng bên trong thấm lấy huyết thủy, hung hăng hướng phía chính bóp lấy cổ của hắn Phùng Hòa Trương nổ một ngụm. Ngươi không có kết cục tốt. Thảo mẹ nó, ta không phải đem ngươi đầu thu hạ tới đốt chó. Sắp chết đến nơi lại vẫn dám nô ta. Phùng Hòa Trương bị Tàng Vũ thổ một búng máu, lập tức giận tí mặt, lại thật nói được thì làm được, muốn sinh sinh đem Tàng Vũ đầu thu hạ tới. Chỉ là tiếp theo một cái trước mắt, hắn liền cảm giác cổ có chút phát lạnh, làm hắn theo bản năng quay đầu lại lúc, đầu của hắn liền lệch cạch một tiếng rơi vào trên mặt đất, máu tươi từ cái cổ chỗ đứt phun ra ngoài, trực tiếp ngã trên mặt đất co rút. Tất cả mọi người bị Phùng Hòa Trương biến cố kinh trụ, đang nhìn Phùng Hòa Trương đầu người bên cạnh, Hạ Thiên Kỳ chính nắm máu của hắn sát quỷ binh, như là một cái tử thần đứng ở nơi đó. Huyết sát quỷ binh phía trước, đâm vào Phùng Hòa Trương thi thể không đầu bên trên, hấp thu thể nội huyết khí, rất nhanh. Thi thể thì biến thành một bộ khô quắt xương cốt. Tại một kích xử lý Phùng Hòa Trương về sau, Hạ Thiên Kỳ trong nháy mắt liền lại lần nữa khởi động, lúc này đây hướng thẳng đến khoảng cách gần hắn nhất Lưu Hạ đánh tới. Quản lý đánh giết cao cấp chủ quản, tự nhiên là sẽ không cho đối phương phản ứng chút nào thời gian, cho nên không đợi Lưu Hạ phản ứng, Hạ Thiên Kỳ cái kia hai cái có thể làm cho người tan rã bàn tay, đã xuyên thấu quỷ vực nắm vào trên cổ của hắn. Trong vòng mấy cái hít thở, Lưu Hạ liền đã biến thành một bộ âm u đầy tử khí tàn thi. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà trong nháy mắt thì giết chết hai người, bao quát hai gã khác kẻ phản loạn liên minh ở bên trong mấy người, đều như lâm đại địch cực nhanh tụ tập ở cùng nhau. Tăng Vũ cùng Trần Sinh bởi vì Hạ Thiên Kỳ kịp thì xuất hiện mà may mắn còn lại một hơi, lúc này cũng đều miễn cưỡng ngẩng đầu, khi thấy đúng là Hạ Thiên Kỳ về sau, vô luận là Trần Sinh hay là Tăng Vũ đều có một loại nằm mơ cảm giác không chân thật. Mặc dù bọn hắn trước đó có chỗ hoài nghi Hạ Thiên Kỳ có phải hay không đã chết, cũng hoài nghi tới Hạ Thiên Kỳ có phải hay không đem bọn hắn từ bỏ, nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn lần nữa nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lúc, trong nội tâm cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, hắn là chạy đến cứu bọn họ. Hạ quản lý, Tăng Vũ cùng Trần Sinh cùng kêu lên kêu. Tháng này khó được nguyện phiếu cạnh tranh không kịch liệt, một cái cười quốc gia khai sách lâu như vậy, chưa hề ngồi qua phân loại vị trí thứ nhất. Tháng này một cái cười sẽ một mực ba canh, mong rằng mọi người có thể thỏa mãn một cái cười cái này tâm nguyện nho nhỏ. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 74, Mai Rùa, canh thứ nhất. Nhàn nhạt nhìn Tằng Vũ cùng Trần Sinh một chút, Hạ Thiên Kỳ chỉ là có chút nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không nói gì, nhưng là Tằng Vũ cùng Trần Sinh đều giống như đạt được một loại nào đó khẳng định tựa như, nguyên bản tuyệt vọng tâm tình trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Đều dây rùa bắt đầu ở trên thân lục lọi, hiển nhiên là đang tìm kiếm khôi phục thương thế dược thủy. Bao quát Mã Tu Tư cùng kẻ phản loạn liên minh ở bên trong mấy cái quản lý, đều sắc mặt biến thành màu đen đang chú ý Hạ Thiên Kỳ, không hề nghi ngờ, bọn hắn đều bị cái này đột nhiên xuất hiện nhân vật thần bí làm như không thấy. Người là ai? Kẻ phản loạn liên minh một người mặc màu lam áo thun quản lý, lúc này lớn tiếng đối Hạ Thiên Kỳ hô. Có biết hay không ta là ai, đối với các ngươi có ý nghĩa sao? Những này kẻ phản loạn liên minh người, Hạ Thiên Kỳ một cái cũng không muốn lưu, dù sao đây đều là đi theo kẻ phản loạn liên minh đi, rất khó bị lôi kéo đến hắn bên này, đương nhiên. Liền xem như có thể lôi kéo, hắn cũng căn bản không tín nhiệm. Đừng tưởng rằng dựa vào đánh lén giết chết hai người, liền có thể đối phó được chúng ta. Tên này kẻ phản loạn liên minh quản lý, hiển nhiên là trong nội tâm trở dạng, cho nên đang nói lời nói này thời điểm, ánh mắt một mực đang hướng Thạch Quỳnh bên kia tung bay. Thạch Quỳnh vẫn như cũ là tấm kia giữ tợn bộ dáng, không có bất kỳ cái gì phản ứng đang nhìn Hạ Thiên Kỳ. Ở đây không tính Trần Sinh cùng Tăng Vũ, hết thể có 5 tên quản lý. Kẻ phản loạn liên minh bên kia 3 người. Mặt khác thì là bao quát Mã Tu Tư ở bên trong hai cái quảng trường quản lý. Ha ha! Nghe được kẻ phản loạn liên minh tên này quản lý về sau, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cười lạnh hai tiếng, tiếp theo đại lượng màu xanh biếc quỷ khí từ hắn thể nội bước lên mà ra, khô lâu quỷ giáp cũng cực nhanh nổi bật đi ra, đem hắn thân thể hoàn toàn bao khỏa. Cái này! Khi thấy Hạ Thiên Kỳ tại cái này quỷ vương trong mộ địa, thực lực lại còn có quản lý cấp bậc về sau, Mã Tu Tư lập tức như bị sét đánh lui về phía sau một bước dài. Khó có thể tin kêu lên. Cao cấp quản lý. Nghe được Mã Tu Tư sau khi hét lên sợ hãi, liên đối lấy vài người khác cũng đều sắc mặt đại biến, trong nháy mắt liền đánh mất muốn ý niệm chống cự. Kỳ thật cũng không trách bọn hắn sẽ cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là cao cấp quản lý, bởi vì mỗi người tại đi vào nơi này trước đó, đều ở quản lý cấp bậc, nhưng tại sau khi đi vào, chịu đến quỷ vực áp chế, thực lực của bọn hắn theo tại vốn có trên cơ sở, hàng một đoạn. Có hạ xuống cao cấp chủ quản cấp bậc, càng còn có mấy cái trực tiếp hạ xuống lệ quỷ cấp bậc. Cho nên bọn hắn mới có thể sai đem Hạ Thiên Kỳ xem như là cao cấp quản lý. Hạ Thiên Kỳ đang thu nạp cái này quỷ vương trong mộ địa đại lượng quỷ khí về sau, thực lực cứ việc có nhất định trình độ gia tăng, nhưng là khoảng cách cao cấp quản lý hoặc nhiều hoặc ít hay là kém một chút. Nhưng loại này có thể kinh sợ địch nhân sự tình, hắn tự nhiên là sẽ không đi giải thích cái gì. Bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Hạ Thiên Kỳ mắt lộ ra sắc cơ, thân ảnh trực tiếp theo biến mất tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, liền tới đến trong đó một tên kẻ phản loạn liên minh quản lý trước người. Ta không cần đánh lén cũng có thể giết ngươi. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ trực tiếp ở trước mặt hắn xuất hiện, tên này quản lý lập tức sợ hãi mở to hai mắt, vô ý thức liền muốn sử dụng thiên phú chi lực. Cũng đừng nói hắn không có khả năng cho đối phương sử dụng cơ hội, liền xem như đối phương thật đối với hắn sử dụng thiên phú lực, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trần Minh cùng Vương Vân Bằng vì sao lại bị hắn cùng Lãnh Nguyệt giết chết, rất lớn một bộ phận nguyên nhân thì là khinh địch, chính là cho bọn hắn hoàn thủ cơ hội nhiều lắm. Trên đời này chưa bao giờ tuyệt đối sự tình, cho nên cho dù là đối phó một cái nho nhỏ lệ quỷ, hắn cũng sẽ không có chút phớt lờ. Hai bàn tay bên trên lại lần nữa vỡ ra hai đầu như miệng lỗ hổng, tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ liền đã xuyên thấu đối phương quỷ vực, hai bàn tay hung hăng đập vào tên này quản lý trên đầu. T-E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám I-N-E. Tê bảnh. Một tiếng đầu nổ tung âm vang truyền ra, ngay sau đó, liền tan rã không dư thừa mảy may. Hung hăng một bước, đem tên này quản lý thân thể tàn phế đá bay thật xa, Hạ Thiên Kỳ liền lại đang nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh, Mã Tu Tư cùng một tên khác quảng trường quản lý, sợ hãi kêu lấy hướng phía hai cái phương hướng chạy trốn. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến bọn hắn, mà là tiêu chuẩn xác định một tên khác kẻ phản loạn liên minh quản lý, trực tiếp giết tới. Tại từng có vết xe đổ về sau, tên này quản lý hiển nhiên muốn quả quyết nhiều lắm, liền gặp hắn ác quỷ chi tiêu thân thể cấp tốc co vào. Tiếp theo tại phần lưng của hắn xuất hiện một mảnh giống như là mai rùa, tản ra kim loại sáng bóng giáp xác. Hạ Thiên Kỳ bên này vừa mới xuất hiện, tên này quản lý liền như là rùa đen trực tiếp rút vào giáp xác bên trong. Thạch quản lý giúp ta. Cái này quản lý thiên phú chi lực, hiển nhiên là cùng loại phòng ngự tuyệt đối loại hình, có thể cho tự thân phòng ngự tăng thêm năng lực. Tại rút vào rời đi, hắn còn không nghe kêu là để Thạch Quỳnh cùng Mã Tu Tư bọn hắn hỗ trợ, hợp lực đối phó Hạ Thiên Kỳ. Bất quá Mã Tu Tư cùng một tên khác quảng trường quản lý, đều đã bị Hạ Thiên Kỳ sợ vỡ mật. Dù sao tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên Kỳ thế nhưng là một tên cao cấp quản lý, vậy làm sao có thể là bọn hắn hợp lực liền có thể đối phó được. Cho nên trốn lên mệnh đến không chút nào do dự, không đầy một lát thì đều đã trốn được không còn hình bóng. Trần Sinh cùng Tằng Vũ đang khôi phục tới về sau, cũng đều không thấy náo nhiệt, không nói giúp Hạ Thiên Kỳ phân ưu, thì là trước kia Mã Tu Tư tra tấn bọn hắn trướng. Bọn hắn thì tuyệt đối sẽ không buông tha. Cho nên cũng riêng phần mình xuôi theo một cái phương hướng đổi tới. Cho nên duy nhất có thể giúp đỡ, cũng chỉ có vẫn đứng ở mảnh này loạn thạch trước Thạch Quỳnh, nhưng Thạch Quỳnh xem ra cũng căn bản không hứng thú nhúng tay. Ai u, lợi hại, còn cùng hai ta giả thành con rùa. Ngươi cho rằng làm con rùa, ta liền sẽ buông tha ngươi. Giữa chúng ta nhất định có cái gì hiểu lầm, nhìn ngươi cũng vậy quỷ vật thể chất, cũng hẳn là liên minh cao tầng như vậy nếu như ta làm sai chuyện gì, ta nhất định sửa lại. Tìm ngươi thả qua ta một ngờ có được hay không? Tên này kẻ phản loạn liên minh quản lý, cứ việc giấu vào hắn dựa vào thiên phú chi lực chỗ thả ra mai rùa bên trong, nhưng là trong lòng của hắn vẫn như cũ không chắc, dù sao đối phương tại thực lực muốn so hắn rõ ràng cao nhất dài, coi như hắn mai rùa lực phòng ngự đang kinh người, cũng không có khả năng chống đỡ được bao lâu. Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục cùng hắn nói nhảm lời gì, trong tâm niệm huyết sát quỷ binh đã xuất hiện ở trên tay của hắn. Huyết sát quỷ binh tại thôn vệ đại lượng huyết khí về sau, rốt cục lại lần nữa biến thành một cái liêm đao bộ dáng, phía trên hồng quang lấp lóe, tản ra cực kỳ nồng nặc huyết khí. Nương theo lấy quỷ thuật chém vào rơi xuống, liền thấy nguyên bản nô lên tới mai rùa, trực tiếp bị chặt lom xuống dưới một chút, Hạ Thiên Kỳ tựa như là gõ trống, liên tục cầm huyết sát quỷ bình chém vào, rất nhanh, mai rùa bên trên thì xuất hiện mấy chỗ vết rạn, bị dùng hung hăng một bước, dâm đến vỡ nát. Theo mai rùa phá vỡ, tên kia quản lý tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng, là mai rùa vết tích biến mất về sau. Trên mặt đất chỉ để lại một đoàn huyết nhục mơ hồ thịt vụn. Có thể nói, nếu như không đụng với so với chính mình cấp bậc cao hơn người, người này thiên phú chi lực cơ hồ có thể khiến chính mình ở vào thế bất bại. Bởi vì hắn thiên phú chi lực tồn tại phản vệ rất đặc biệt, cái kia chính là chỉ cần mai rùa không bị phá vỡ, liền sẽ không có việc. Nhưng chỉ cần mai rùa bị phá ra, như vậy ngay cả mình cũng phải đi theo cùng nhau mất mạng. Hạ Thiên Kỳ thực lực đã tới gần cao cấp quản lý, kết quả vẫn phế đi tốt một phen khí lực, mới đưa cái kia mai rùa phòng ngự phá vỡ, nếu là ở bên ngoài đụng tới, hắn đem đối phương thật đúng là không nhất định có biện pháp. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 75, nguồn gốc. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Đem chướng mắt người cũng đã xử lý, Hạ Thiên Kỳ chậm rãi xoay người lại, chân chính đem lực chú ý đều đặt ở Thạch Quỳnh trên thân. Làm ngày xưa hiện thực Minh phủ tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, cùng Lương Như Vân mặt thẹo kỳ danh cự đầu một trong, Hạ Thiên Kỳ đối với có thể tại thứ hai vượt đụng tới, trong nội tâm kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít có chút phức tạp. Đã có chút chờ mong, lại có chút tâm thần bất định. Dù sao tại chính mình hay là một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật lúc, Thạch Quỳnh liền đã một tay che trời, khống chế Trầm Hoành Viêm đang vì hắn làm việc. Hắn đến nay đều nhớ, tại hắn cùng Lãnh Nguyệt xử lý cái kia mẫu cương, biết được cái kia mẫu cương là Thạch Quỳnh bồi dưỡng phân thân về sau, trong lòng của hắn là đến cỡ nào sợ hãi. Dù sao lúc ấy hắn đối với Thạch Quỳnh loại này ở vào hiện thực đỉnh đại nhân vật tới nói, thì là một cái tùy ý có thể bóp chết con kiến. Cũng may là có Lương Như Vân ra mặt, chuyện này cuối cùng mới không giải quyết được gì. Có nghe đồn nói, Lương Như Vân cùng Thạch Quỳnh đại chiến một trận, cũng có nghe đồn nói, Lương Như Vân là dứt bỏ ra một bộ phận thứ ba Minh phủ tài nguyên. Nhưng đến tột cùng thế nào, Lương Như Vân không có từng nói với hắn, Trầm Hoành Viêm đối với chuyện này cũng không phải rất rõ ràng. Không có ý tư à, vừa mới tay có chút nữa, không cẩn thận đem ngươi người đều giết, ngươi hẳn là sẽ không tức giận đúng không? Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Thạch Quỳnh tiện siêu siêu nói. Đã giết thì đã giết, mạng của bọn hắn đối ta không có bất kỳ cái gì giá trị. Vậy chính ngươi mệnh đâu cũng không có giá trị sao? Thạch Quỳnh biểu hiện ra trấn tĩnh, khiến cho Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm có loại không hiểu bất ổn. Hắn không biết tại kiến thức đến thực lực của hắn về sau, Thạch Quỳnh tại địa bàn của hắn bên trong, còn có cái gì có thể lấy dựa vào thủ đoạn. Thực lực của ngươi rất mạnh, đã rất tiếp cận cao cấp quản lý, nhưng là ngươi vẫn như cũ không có cách nào giết chết ta. Thạch Quỳnh nói rất tự tin, cứ việc tại cái kia trường trên gương mặt dữ tợn không có đạt được bất kỳ hiện ra. A, Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong đầu cũng không khỏi hồi tưởng lại một chút hắn nghe được, liên quan tới Thạch Quỳnh nghe đồn. Trong đó thuộc về Thạch Quỳnh đặc hữu nhãn hiệu, liền không ai qua được phân thân của hắn. Thạch Quỳnh sớm tại hiện thực thời điểm, liền đã có quản lý cấp bậc, sở dĩ thật lâu không hề rời đi, điểm trọng yếu nhất thì là bồi dưỡng phân thân của hắn. Hắn mặc dù thiên phú có hạn, hồi đoái năng lực cũng vậy yếu nhất phụ thân năng lực, nhưng lại dựa vào tự thân ý chí, quả thực là đem phụ thân năng lực tôi luyện đến cực hạn, biến thành một cái gần như giết không chết tồn tại. Bởi vì hắn phân thân thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến, căn bản không có người biết bản thân hắn dáng dấp ra sao. Chỉ biết là phân thân của hắn muốn so bản thể hắn còn cường đại hơn, nếu như nói bản thể hắn liền đã có được quản lý cấp bậc, vậy hắn phân thân chẳng phải là nói khả năng có được cao cấp quản lý thực lực. Hạ Thiên Kỳ bất động thanh sắc, nhưng là tâm tư lại gấp chuyển không ngừng, bất luận Thạch Quỳnh phải chăng có cường đại hơn phân thân ở bên ngoài, nhưng là ở chỗ này, hắn chính là bên trong này thần, cho dù Thạch Quỳnh thì là cái cao cấp quản lý, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Thạch Quỳnh, ta đối với ngươi sự tình biết một chút, bởi vì chúng ta đến từ cùng một cái hiện thực. Ngươi có lẽ đều quên, ta còn đắc tội trải qua ngươi, đem ngươi dốc lòng bồi dưỡng một bộ mẫu cương phân thân cho làm. Hạ Thiên Kỳ. Làm cho Hạ Thiên Kỳ rất là ngoài ý muốn, Thạch Quỳnh vậy mà nói thẳng ra tên của hắn. Ngươi biết ta. Hạ Thiên Kỳ thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì Thạch Quỳnh sẽ biết tên của hắn, là ban đầu ở hiện thực thời điểm Lương Như Vân nói cho hắn biết hay là Ngô Địch nói cho hắn biết. Xem ngươi phản ứng, quả nhiên là ngươi. Có ý tứ gì? Thạch Quỳnh lời nói hoàn toàn đem Hạ Thiên Kỳ làm cho mơ hồ, bởi vì Thạch Quỳnh giống như là vừa mới xác định hắn là ai, bất quá này cũng không khó lý giải, dù sao hắn cùng Thạch Quỳnh đây coi như là đúng nghĩa lần thứ nhất gặp mặt. Hạ Thuần là gia gia ngươi có. Ngươi biết gia gia của ta. Làm hắn tên của gia gia, theo Thạch Quỳnh miệng bên trong nói ra về sau, Hạ Thiên Kỳ đối với Thạch Quỳnh người này, càng là cảm thấy khó bể phân biệt. Đương nhiên quen biết. Thạch Quỳnh tại khẳng định nhẹ gật đầu về sau, liền lại tiếp tục nói. Ta cái mạng này thì là hắn cứu, hắn là ân nhân của ta. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Quỳnh cùng Gia Gia hắn lại còn có loại này nguồn gốc, vậy mà lại là Thạch Quỳnh ân nhân cứu mạng. Gia Gia của ta hiện tại. Ngươi đã có thể đi vào chỗ này, chắc hẳn cũng đã nghe nói một số việc, sớm tại hơn một năm trước kia, thứ hai vực các cao tầng tuyệt đại bộ phận đều đi đến thứ ba vực, đi ngăn chặn một lần đại quy mô quỷ vật xâm lấn. Nhưng về sau, thứ ba vực thì không hiểu bị phong tỏa, không ai còn có thể đi ra. Gia Gia ngươi chính là lúc ấy đi vào mấy vị tổng thanh tra một trong. Về sau Tam Đại Minh Phủ rắn mất đầu, phía dưới một chút lưu thủ cao cấp quản lý ló đầu ra đến, mới có hiện tại thứ hai vực. Ngươi lúc đó không phải cũng tại trong hiện thực, vì sao lại biết nhiều như vậy? Những chuyện này đối với bất kỳ người nào tới nói cũng không tính là bí mật. Gia Gia ngươi năm đó cứu ta thời điểm, thực lực liền đã thâm bất khả chắc, cho nên ta rất rõ ràng thực lực của hắn. Vậy ngươi biết như thế nào mới có thể tiến vào thứ ba vực sao? khuyên ngươi hay là từ bỏ ý nghĩ này, như vậy phong tỏa thứ ba vực lực lượng, thì ngay cả tổng thanh tra đều không phá nổi, chớ nói chi là ngươi. Vậy ngươi biết là ai phong tỏa thứ ba vực sao? Có thể phong tỏa thứ ba vực, chỉ có Tam Đại Minh Phủ chưa hề lộ diện qua bột. Không phải trên đời này sẽ không có ai, có như vậy thông thiên triệt địa năng lực. Bột. Hạ Thiên Kỳ giật mình nhớ tới hắn tại lần thứ nhất thu hoạch được công tác chứng minh lúc, ở phía trên nhìn thấy cái kia căn bản là không có cách thấy rõ ràng khuôn mặt người. Hắn lúc ấy liền suy nghĩ, người này có thể hay không thì là sáng tạo Minh Phủ bột. Nhưng là cho tới bây giờ, đều không có một cái xác thực kết luận, nói tại tổng thanh tra phía trên vẫn tồn tại bột cấp bậc này. Trên thực tế, sớm tại hiện thực thời điểm, rất nhiều người đều cảm thấy tổng thanh tra đã là nhân vật trong truyền thuyết, có tồn tại hay không cũng không tốt nói. Đối với bột tồn tại không có gì không tốt tiếp nhận, nếu như không có hắn tồn tại, như vậy Tam Đại Minh Phủ là ai khai sáng đâu. Phải biết cho dù là tổng thanh tra cấp bậc đại nhân vật, cũng vậy cho Minh Phủ làm công. Nhưng là cái này không có đạo lý à, nếu thật là cái kia bột làm, nhưng hắn tại sao muốn phong tỏa thứ ba vực? Lại nói, thứ hai vực hiện tại loạn như vậy, bên trên có Tam Đại Minh Phủ từ nội bộ mục nát, dưới có kẻ phản loạn liên minh nhìn chằm chằm, nếu quả thật có nhân vật như vậy, hắn vì cái gì không ra quản quản. Ai nào biết đâu, có lẽ hắn đã chết đi. Lại có lẽ hắn vẫn không cảm giác được đến cục diện bây giờ có đủ hỏng bét. Bột con biết chết. Hạ Thiên Kỳ nhưng không có chút nào cho rằng có thể sáng tạo Tam Đại Minh Phủ, nếu như vậy so đại lao sẽ không âm thanh vô tức chết mất. Nhưng là nếu như hắn còn sống, thì là vô luận từ chỗ nào cái ăn khớp nhìn, đều không giống như là có thể bỏ mặc thứ hai vực loạn như vậy xuống dưới mặc kệ mới đúng a. Chẳng lẽ hắn tại phong tỏa thứ ba vực thời điểm, liên đối lấy đem chính mình cho cũng nhốt ở bên trong. Ngoại trừ nguyên nhân này, hắn thật sự là nghĩ không ra tốt hơn giải thích. Dù sao nếu như hắn là buồn, là tuyệt đối sẽ không để cho mình khai sáng thế lực, biến thành hiện tại bộ này điều dạng. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 76, thuận nước đẩy thuyền. Ai nào biết đâu? Thạch Quỳnh lắc đầu, hiển nhiên vấn đề này hắn đồng dạng nghĩ không rõ lắm. Đã trèo lên ra hắn cái tầng quan hệ này, như vậy hắn cùng Thạch Quỳnh trên cơ bản cũng liền không đánh được, chỉ cần Thạch Quỳnh không còn gây sự tình, hắn cũng sẽ không đối với hắn ra cứu người hạ thủ. Không phải ra hắn cứu người, hắn lại trái lại giết đi. Đây không phải là đánh hắn lao nhân ra sắc mặt à? Ngươi lần này tới chính là vì tìm kiếm Quỷ Vương Tàn Chi a? Không sai. Thạch Quỳnh khẳng định nhẹ gật đầu, thừa nhận chuyện này. Ngươi có thể dung hợp Quỷ Vương Tàn Chi sao? Hạ Thiên Kỳ thế nhưng là có nghe Ngô Địch nói qua, nói Thạch Quỳnh lúc ấy lựa chọn kỹ năng cũng không phải là dung hợp, nếu như không phải dung hợp, trừ phi là giống như hắn, còn có những biện pháp khác, nếu không căn bản không thể nào đi dung hợp Quỷ Vương Tàn Chi. Ta không có dung hợp Quỷ Vương Tàn Chi năng lực. Quả nhiên, Thạch Quỳnh không để cho ý hắn bên ngoài thừa nhận điểm này. Vậy ngươi tìm Quỷ Vương Tàn Chi làm gì đưa cho người khác sao? Dĩ nhiên không phải, Quỷ Vương Tàn Chi một khi bị mang đi ra ngoài, trong nháy mắt liền sẽ bởi vì thế gian pháp tắc bài xích mà tan rã. Cho nên cũng không hề biện pháp mang đi ra ngoài. Thạch Quỳnh vì Hạ Thiên Kỳ giải thích điểm này, trước đó hắn cũng không biết những thứ này. Ngươi cũng không tặng người, chính mình lại không thể dung hợp, vậy ngươi còn cố ý mạo hiểm tìm đến Quỷ Vương Tàn Chi, ngươi không phải có bệnh à? Ta dung hợp không được, không có nghĩa là phân thân của ta cũng vô pháp dung hợp. Nói đến chỗ này, Thạch Quỳnh trực tiếp đem hắn sau lưng quan tài đánh ngã, tiếp theo một tay đem nắp quan tài lấy xuống. Mà liền tại nắp quan tài rời đi quan tài trong nháy mắt, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng thoáng chốc hóa thành một cơn bão táp, bắt đầu ở chung quanh tứ ngược. Quỷ Vương. Hạ Thiên Kỳ bị cỗ khí tức này cả kinh không được, bởi vì đây chính là Quỷ Vương khí tức. Ánh mắt hắn không nháy một cái nhìn chằm chằm Thạch Quỳnh trước kia hắc quan. Rất là hoài nghi tại sao có thể có một cái quỷ vương ngủ ở bên trong. Rất nhanh, một trương khô cằn móng vuốt đột nhiên bắt lấy vách quan tài, tiếp theo chậm rãi ngồi dậy. Bên trong quỷ vương nhìn qua tựa như là một cái đã phong hóa không biết bao nhiêu năm thấy khô, con mắt nặng nề nhắm, chỉ là đơn thuần theo trong quan tài ngồi xuống mà thôi. Đây là ai? Là phân thân của ta. Thầy khô đột nhiên mở miệng, thanh âm nghe vào rất là để cho người ta không thoải mái trở về Hạ Thiên Kỳ một câu. Ngươi vậy mà thật có một bộ cao cấp quản lý cấp bậc phân thân. Hạ Thiên Kỳ đang kinh ngạc thốt lên ra câu nói này lúc, trong nội tâm thì tương đương may mắn, nhờ có ra hắn cứu được cái này Thạch Quỳnh một mạng, không phải nếu là không có cái tầng quan hệ này tại, hai người bọn họ vừa mới đánh nhau, cho dù hắn có cái này tàn phá không chịu nổi quỷ vương mộ địa làm hậu thuẫn, cũng khó nói sẽ không bị Thạch Quỳnh cùng cái kia cố quỷ vương phân thân cho đánh phế đi. Thạch Quỳnh không nói gì thêm, mà là thản nhiên nói, cỗ này quỷ vương phân thân còn chưa đủ mạnh, cho nên ta một mực đang vì đó tìm kiếm có thể tăng thêm tàn chi, hy vọng có thể để nó trở nên càng mạnh. Nếu như ngươi vừa mới liền đem nó phóng xuất, có lẽ những người kia sẽ không phải chết. Sống chết của bọn hắn không có quan hệ gì với ta, ta sẽ gia nhập kẻ phản loạn liên minh nguyên nhân, chỉ là bởi vì ở chỗ này có càng nhiều cơ hội, tìm tới quỷ vương mộ địa thôi. Ngươi đến cùng có bao nhiêu phân thân? Không thể trả lời. Thạch Quỳnh lắc đầu, cũng không nguyện ý nói cho Hạ Thiên Kỳ tình hình thực tế. Hạ Thiên Kỳ bị cự tuyệt cũng không xấu hổ, dù sao loại quan hệ này mạng nhỏ mình sự tình, thì là mặc cho ai cũng sẽ không nói, hắn hoàn toàn là hỏi một câu vô dụng nói nhảm. Mặc dù là hỏi một câu nói nhảm, nhưng là Thạch Quỳnh lại về cho hắn một đầu rất có ý nghĩa tin tức, đó chính là hắn tại kẻ phản loạn liên minh bên trong, cũng chỉ là thuần túy không lý tưởng mà thôi, cùng Ngô Địch tình huống cũng không có hai loại. Như vậy hắn ngược lại là có thể thăm dò tính chất lôi kéo một cái. Dù sao bên trên có ra ra hắn cái tầng quan hệ này tại, dưới có Trầm Hoành Viêm cái này Thạch Quỳnh ngày xưa tiểu đệ tại, hắn cảm thấy đối phương hay là rất có thể đứng tại hắn bên này. Bất quá hắn cũng không hề lập tức thì đưa ra mời, dù sao đối phương đã không phải là địch nhân rồi, cho dù là trở lại kẻ phản loạn liên minh bên trong, cũng quả quyết sẽ không đem hắn khai ra đi. Tại cự tuyệt trả lời Hạ Thiên Kỳ về sau, Thạch Quỳnh trái lại cũng tới hứng thú, đối Hạ Thiên Kỳ hỏi nói: "Ngươi cũng vậy tìm đến tìm Quỷ Vương Tàn Chi?" Một phương diện, còn có một mặt là diệt trừ Triệu Mãn Sơn bọn hắn. Thạch Quỳnh cũng không hề hỏi Hạ Thiên Kỳ, hắn vì cái gì muốn diệt trừ Triệu Mãn Sơn, mà là đang do dự một hồi về sau, một lần nữa làm hắn cố kia Quỷ Vương phân thân nằm sẽ trong quan tài, tiếp theo đem nắp quan tài lại lần nữa khép lại. Nắp quan tài khép lại trong nháy mắt, nguyên bản tồn tại Quỷ Vương khí tức liền trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, hiển nhiên Thạch Quỳnh cái này cố quan tài có ngăn cách khí tức năng lực. Nơi này chỉ có một cỗ Quỷ Vương Tàn Chi ba động, ra ra ngươi là ân nhân của ta, ta một mực không có cơ hội báo ân, lúc này đây ta tặng cho ngươi, xem như đem cái này ân tình báo. Thạch Quỳnh nói xong, một lần nữa cóng lên chiếc kia hắc quan liền muốn rời khỏi, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ cho gọi lại. Ân cứu mạng, chỉ dựa vào một cái Quỷ Vương Tàn Chi liền có thể bồi sạch. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thạch Quỳnh nghe được Hạ Thiên Kỳ lời nói về sau, sắc mặt cũng đột nhiên lẫn nhau trầm xuống. Nói như vậy, ngươi có cố kia Quỷ Vương phân thân tại, ta xác thực không tốt bắt ngươi thế nào, nhưng có lẽ ngươi còn không biết, ta hiện tại là cái này Quỷ Vương mộ địa chủ nhân. Chỉ cần ta nghĩ, cho dù ngươi có Quỷ Vương phân thân, cũng chưa chắc có thể tùy tiện rời đi. Ngươi đang uy hiếp ta? Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là tại cùng ngươi bàn điều kiện. Ta không hứng thú. Quỷ Vương Tàn Chi ta từ bỏ, ngươi cầm lấy đi. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm gì? Có thể lăn lộn đến quản lý cấp bậc này, liền không có người là kẻ ngu. Hạ Thiên Kỳ nói không muốn Quỷ Vương Tàn Chi, Thạch Quỳnh liền biết đối phương muốn cho hắn hỗ trợ. Ta biết ngươi là đặc lập độc hành người, nhưng là chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, cái này thứ hai vực thì là cái lò nung lớn, tại thế cục chưa định trước đó, vô luận là ai cũng đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Ta sở dĩ muốn trừ hết Triệu Mãn Sơn bọn hắn, là bởi vì ta muốn trở thành cái kia vì kẻ phản loạn liên minh, tụ tập ngoại vực những thế lực nhỏ này người. Bất quá ta không phải là vì kẻ phản loạn liên minh, mà là chính ta. Ta muốn chế tạo một cỗ, trong tương lai đủ để cùng kẻ phản loạn liên minh, còn có Tam Đại Minh Phủ chống lại thế lực. Chờ đến một ngày kia, thứ ba vực phong tỏa mở ra, quỷ vật nhóm quy mô thời điểm tiến công, ta cũng có thể có khối thở dốc địa phương, không đến mức trực tiếp bị quỷ vật đại quân cho chết đuối. Ta có lòng tin tại trong một đoạn thời gian, tấn thăng đến cao cấp quản lý cấp bậc, nhưng là ngoại vực những thế lực nhỏ này ngươi hẳn phải biết. Ngoại trừ nhân số chiếm ưu, tại cái khác phương diện đối với cái kia hai thế lực lớn đều không chiếm ưu. Cho nên ta cần cường giả tòa chấn. Ngươi cũng không cần vì ta làm cái gì, chỉ là đến lúc đó ta cần ngươi, ngươi qua đây cho ta chống đỡ cái nhân chàng là được. Dạng này ngươi đã xem như báo gia gia của ta năm đó ân, cũng có thể thuận lợi lấy đi nơi này Quỷ Vương Tàn Chi, để ngươi Quỷ Vương phân thân trở nên càng cường đại. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ, khẩu vị cũng không nhỏ. Thạch Quỳnh trong nội tâm có chút giật mình Hạ Thiên Kỳ ý nghĩ, hắn kỳ thật cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Nhưng là nghĩ đến vô luận là ở đâu, đều tránh không được bị sai xử, cho nên đang do dự qua đi đáp ứng xuống tới. Ta đáp ứng ngươi. Bất quá ta sẽ chỉ giúp ngươi hai lần. Thành giao. Hạ Thiên Kỳ sở dĩ sẽ đem Quỷ Vương Tàn Chi tặng cho Thạch Quỳnh, là bởi vì Quỷ Vương Tàn Chi thì móng tay lớn như vậy, lại nói hắn hiện tại cũng không cách nào dung hợp, không bằng thì làm thuận nước đẩy thuyền nhân tình, trực tiếp đưa cho Thạch Quỳnh. Chớ nói chi là Thạch Quỳnh còn đáp ứng giúp hắn hai lần bận điệu, coi như chỉ đáp ứng giúp hắn một lần. Hắn đều kiếm lời. Tiếp tục tìm nguyệt phiếu, quốc gia hiện tại phân loại thứ 5, khoảng cách thứ nhất cũng kém không có bao nhiêu, mọi người có phiếu xin đưa tới. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 77, Quỷ Vương mộ địa một nửa khác, canh thứ nhất. Thạch Quỳnh đem chính mình thông tin số nói cho Hạ Thiên Kỳ, tại Hạ Thiên Kỳ hoàn thành tăng thêm về sau, lại cùng hắn ước định vài câu, về sau hắn liền đem quỷ vương tàn chi phụ cận phong tỏa cho triệt bỏ. Cái này phong tỏa nhưng thật ra là hắn tại thu hoạch được mảnh này quỷ vương mộ địa về sau, lo lắng có người sẽ đoạt tại hắn đằng trước đem quỷ vương tàn chi cướp đi, cho nên mới lợi dụng nơi này không gian quy tắc, cố ý thiết trí một đầu phong tỏa. Bằng không, đều không cần chờ Thạch Quỳnh bọn hắn đuổi tới, trước hết nhất tới Trần Sinh cùng Tằng Vũ liền đã trước một bước đắc thủ. Lại lần nữa cảm nhận được quỷ vương tàn chi tản ra khí tức về sau, Thạch Quỳnh cũng không có do dự, nắp quan tài lại lần nữa bị hắn mở ra, cô kia quỷ vương phân thân từ đó nhảy ra, tiếp theo đi qua một cái từ dưới đất nắm lên, vẹn vẹn có to bằng móng tay tàn chi khối vụn, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp nhét vào trong mồm. Đợi đem quỷ vương tàn chi nuốt mất về sau, nguyên bản giống như là thây khô quỷ vương phân thân, trong khoảnh khắc liền lộ ra tráng thật một chút, liên đối lấy tấm kia hơi có vẻ già nua sắc mặt, cũng giống như trẻ mấy tuổi. Hạ Thiên Kỳ thấy về sau, trong lòng âm thầm ngạc nhiên, không biết nếu là ở để Thạch Quỳnh cố này quỷ vương phân thân nuốt mất mấy khối quỷ vương tàn chi, nó lại sẽ xuất hiện bao lớn thay đổi. Quỷ vương phân thân không có ở bên ngoài lưu thêm, rất nhanh liền tại về tới trong quan tài. Thạch Quỳnh đem chứa quỷ vương phân thân hắc quan cóng lên, đang nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút về sau, cái gì đều không có lại nói, tựa như cùng một tên cô độc hành giả, con hắc quan hướng phía quỷ vương mộ địa lối ra vị trí đi đến. Hạ Thiên Kỳ mặt không thay đổi nhìn xem Thạch Quỳnh, đối với Thạch Quỳnh người này, hắn căn bản là chưa nói tới tín nhiệm. Bất qua dưới mắt cái này trước mắt, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đi tin tưởng Thạch Quỳnh, dù sao tại cái này thứ hai vực bên trong, hắn có thể trèo lên quan hệ cũng không nhiều. Nhưng là nói trở lại, nếu như Thạch Quỳnh cầm hắn chỗ tốt, nhưng ở hắn cần thời điểm, lại không vì hắn làm việc lời nói, như vậy hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Thạch Quỳnh. Thông qua quỷ vực nhìn thoáng qua đang cùng Mã Tu Tư chém giết Trần Sinh cùng Tàng Vũ, hai người trước mắt đều chiếm thượng phong, cho nên hắn cũng là không nóng nảy đi qua. Bởi vì tòa này quỷ vương mộ địa, còn có hắn chỗ dò xét không đến địa phương. Xác thực nói, tòa này quỷ vương mộ địa hình thành, cũng không phải là vẹn vẹn từ một con quỷ vương quỷ vực hình thành, càng giống là hai loại quỷ vực cưỡng ép hợp lại mà thành sản phẩm. Hạ Thiên Kỳ tại đem chính mình quỷ vực cùng cái này quỷ vương mộ địa nối liền cùng một chỗ về sau, hắn cơ hồ có thể lợi dụng thuấn di đi hướng bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Đương nhiên, ở trong đó cũng không bao quát cái kia phiến hắn còn chưa thăm dò đến khu vực. Lợi dụng thuấn di, đi vào hắn có khả năng đến tòa này quỷ vương mộ địa tít ngoài rìa địa phương, hắn bên này vừa mới hiển hóa ra thân hình đến, liền nhìn thấy trước mắt một mảnh trắng xóa đồng vụ. Sương mù tạo thành một khối lớn bình chướng, đem mảnh này quỷ vương mộ địa phân làm hai bộ phận. Một bộ phận dĩ nhiên chính là hắn tại dung hợp quỷ chú về sau, biết quỷ vương quỷ vực, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận, thì tồn tại ở trước mắt mảnh này đồng vụ hậu phương. Hạ Thiên Kỳ thăm dò tính chất vươn tay đi, rất dễ dàng liền xuyên qua ngăn tại phía trước sương mù, hắn đưa tay rút trở về, cũng không nhận được chút nào tổn thương. Sớm tại vừa tới đến cái này Thanh Hải quảng trường thời điểm, hắn thì có nghe Phương Sơn nói qua, nói quỷ vương mộ địa rất có thể là hai đại cường giả đang liều chết chém giết sau lưu lại. Cho nên không hiếm hoi còn sót lại ở quỷ vương tàn chi, còn có thể tồn tại tương đối chân quý pháp khí. Dù sao cao cấp quản lý dùng pháp khí, cùng quản lý dùng pháp khí tại uy lực bên trên tự nhiên không cách nào tương đối. Dù sao pháp lực tinh thuần bày ở chỗ ấy, tựa như là đồng dạng ô tô thêm không giống xăng, tại biểu hiện bên trên vẫn sẽ có nhất định khác biệt. Hắn làm một cái địa đạo quỷ vật thể chất người sở hữu, pháp khí đối với hắn dụ hoặc cơ hồ là không, hắn chỉ là tương đối hiếu kỳ cái này quỷ vương mộ địa một nửa kia là dạng gì mà thôi. Nếu như là sương mù lời nói, vậy liệu rằng là một mảnh từ pháp vực hình thành không gian đâu? Pháp vực cùng quỷ vực chỗ khác biệt, thì là cái trước thuộc về cấp đoạn, cái sau thuộc về sáng tạo. Pháp vực là thuật pháp người sở hữu nhóm, lợi dụng thế gian quy tắc, sinh sinh theo nguyên bản đại không gian bên trong cắt ra một vùng không gian. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với HTTP. Mà quỷ vực còn lại là quỷ vật, hoặc là quỷ vật thể chất người sở hữu nhóm, tự hành sáng tạo ra không gian. Cả hai đều có lợi và hại. Pháp vực chỗ tốt là, bình thường muốn so sánh quỷ vực kiên cố, dù sao cũng là theo hiện thực trong không gian lấy ra, cho nên cũng sẽ không nhận không gian áp bách. Chỗ xấu còn lại là rất khó làm đến bị tùy tâm sở dục trường khống, trừ phi là triệt để thấy rõ đến thế gian này pháp tắc, nhưng nếu như thật thấy rõ đến thế gian toàn bộ pháp tắc, cái kia chính là sáng thế thần. Mà quỷ vực, cùng pháp vực vừa lúc là hai cái tương phản mặt. Quỷ vực ưu điểm, tại pháp vực chỗ ấy thì là tai hại, quỷ vực khuyết điểm, còn lại là pháp vực sở trường. Tại triệt để nắm giữ bộ phận này quỷ vương mộ địa quy tắc về sau, thực lực của hắn đã sớm khôi phục được lúc tiến vào, đồng thời tại thôn phệ bên trong một chút quỷ vật, thu nạp đại lượng quỷ khí về sau, thực lực càng là đạt được tăng lên thêm một bước. Cho nên trong lòng cân nhắc nghĩ nghĩ về sau, hắn cảm thấy đi vào sẽ không có nguy hiểm gì mới đúng. Hạ quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ cũng không do dự nữa, trực tiếp một bước bước vào phía trước trong sương mù dày đặc. Một giây sau, người khác liền tới đến đoàn kia nồng vụ một chỗ khác, chỉ là để hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, cái kia nhìn như phạm vi bao phủ cực lớn nồng vụ, vậy mà vẹn vẹn chỉ còn có một đường. Hắn vẹn vẹn phóng ra một bước, thì hoàn toàn xuyên thấu bọn chúng. Đồng thời vào mắt trắng cảnh, cũng làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bởi vì bầu trời hoàn toàn là màu đỏ sậm, từng mảnh mây đen trôi nổi chân trời, lại vẫn toát ra một vòng tản ra đỏ tía trăng tròn. Một đầu rộng rãi đại lộ, xuôi theo thẳng tắp hướng phía trước kéo dài. Hai bên hoàn toàn không nhìn thấy bất luận cái gì công trình kiến trúc, nhưng là dự cảm mãnh liệt lại tại nói cho hắn biết, trong này nhất định có nhân vật gì. Bất quá hắn thử một chút, quỷ vực phạm vi lớn nhất chỉ có 1 mét, đồng thời căn bản là không có cách sử dụng thuấn di năng lực, thực lực càng là lại lần nữa bị áp chế đến ác quỷ cấp bậc. Còn kém một đường, liền sẽ rơi xuống thành lệ quỷ. Lo lắng để phòng thuận con đường phía trước một mực đi về phía trước, đại khái đi không sai biệt lắm có 10 phút, hắn mới nhìn đến bốn phía trước xuất hiện một chút kỳ quái hoa cỏ. Sở dĩ nói kỳ quái, bởi vì màu sắc của bọn chúng hoặc là đen, hoặc là hiện lên màu tím, đồng thời hình dạng đều rất kỳ quái. Giống như từng chương nhắm mắt lại sắc mặt, tại y mắng theo gió nhẹ lay động lấy. Hạ Thiên Kỳ không dám cùng những này hoa cỏ nằm cạnh quá gần, sợ khoảng cách tới gần, liền sẽ bỗng nhiên há miệng nuốt tới. Tại đi trong chốc lát, hắn bắt đầu nhìn thấy một chút giống thu thiên, xoay tròn ngựa gỗ, dài thang trượt chờ giải trí công trình. Trong nội tâm vẫn như cũ cổ quái lợi hại, nhưng là hắn vẫn không có dừng lại, như cũ tại tiếp tục xâm nhập thăm dò. Tại đi không sai biệt lắm 1 giờ, Hạ Thiên Kỳ mới rốt cục dừng lại, đốt một điếu thuốc thơm bên cạnh hút, vừa nghỉ ngơi một hồi. Hắn tiến đến lâu như vậy, đi lâu như vậy, tại vừa mới giật mình ý thức được mảnh không gian này kết cấu. Là từ một lớn một nhỏ hai cái hình tròn tạo thành. Vòng tròn lớn phủ lấy nhỏ tròn, bán kính cùng bán kính về khoảng cách, liền trồng lấy những cái kia kỳ quái hoa cỏ. Mà hắn thì một mực đang dọc theo hai cái tròn cùng nhau trọng hợp đường kính đi. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 78, kinh khủng cổ bảo. Mà tại hai cái này tròn vị trí trung tâm, còn lại là một tòa mang theo rất đại viện tách rời biệt thự. Theo biệt thự trong cửa sổ, không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra ánh sáng yếu ớt sáng, bên trong tựa như là có người ở. Cảm giác bên trên, tựa như là một chút thời trung cổ tụ tập đại lượng hấp huyết quỷ cổ bảo tựa như. Hắn chỉ là ở bên ngoài đại khái dừng lại một lát, liền lại tiếp tục đi, thẳng đến tại vừa mới, hắn đi tới mảnh không gian này cuối cùng, thế là mới hoàn toàn biết rõ nơi này kết cấu. Bởi vì cảm giác không thấy quỷ khí, cũng không nhìn thấy dù là một người sống, cho nên hắn căn bản không biết cái kia tòa nhà trong pháo đài cổ đến cùng ở ai. Đương nhiên, nơi này giữ như thế hoàn hảo, cũng căn bản không giống như là phát sinh qua đại chiến dáng vẻ, cho nên đối với Phương Sơn thuyết pháp, trong lòng của hắn đã sinh ra cực lớn hoài nghi. Cho dù thật phát sinh qua đại chiến, đó cũng là một phương đối một phương khác nghiền ép. Nhưng là không dám tưởng tượng, có thể đối quỷ vương tiến hành nghiền ép người, thực lực sẽ có đáng sợ cỡ nào. Không nói tổng thanh tra cấp bậc, tối thiểu cũng phải là cao cấp quản lý đỉnh phong. Hay là đừng nghĩ lấy phát cái gì tiền của phi nghĩa. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ này trong lòng liền càng không chắc, hắn thực lực bây giờ bị áp xúc nghiêm trọng, đừng nói nơi này khả năng ở một cái cao cấp quản lý đỉnh phong đại nhân vật, coi như tại yếu chút hắn cũng đối phó không được a. Đem một nửa thuốc lá trực tiếp ném lên mặt đất, hắn liền trực tiếp nhanh chóng bắt đầu chạy, một đường hướng phía tiến đến nơi này vị trí chạy tới. Nhưng chính đang hắn lại lần nữa trở lại cái kia tòa nhà cổ bảo bên cửa, muốn bước nhanh rời đi thời điểm, liền thấy nguyên bản đóng cổ bảo đại môn, lại đột ngột hướng hắn mở rộng. Tiếp theo một cỗ không dung hắn phản kháng hấp lực, đột nhiên từ đó truyền ra, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền kêu thảm một tiếng bị ngạnh sinh sinh hút vào. Thân thể trên mặt đất liên tiếp cùng mặt đất trùng điệp tiếp xúc, Hạ Thiên Kỳ bị ngã đến mắt nổi đom đóm, chờ hắn dây rủa đứng lên, còn muốn quay người thoát đi thời điểm, từ đối diện lại là thổi tới một cỗ kinh phong, tựa như là lực lượng 10 phần bàn tay, trực tiếp đem hắn tung bay ra rất xa. Thân thể trên mặt đất lật ra 2 vòng, không nghiêng lệch vừa vặn đi tới cái kia tòa nhà cổ bảo ngoài cửa lớn. Thao, lúc này là thật bày ra chuyện. Hạ Thiên Kỳ sờ lên có chút choáng váng đầu, hung hăng hướng trên mặt đất nhổ nước miếng, lúc này mới tại lung la lung lay đứng lên. Chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra, xác thực có cái gì tương đối lợi hại người ở chỗ này, đồng thời người này còn không muốn để cho hắn đi, cố ý đem hắn chuẩn bị tiến nhà này trong pháo đài cổ. HTTP. Có lẽ tại đối phương trong mắt, hắn cũng chỉ là yếu đến không thể tại yếu con kiến. Trong lòng của hắn có chút hốt hoảng, bởi vì thực lực sai biệt thật sự là quá mức rõ ràng, vạn nhất đối phương muốn giết hắn, chẳng phải là theo tùy tiện liền đem hắn cho nghiền chết. Nhưng là nếu như đối phương thật làm như vậy, hắn hiện tại có lẽ liền đã chết rồi, cũng sẽ không còn đứng ở chỗ này suy nghĩ lung tung. Muốn cho ta tiến đến. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy 10 phần là dạng này, bất quá cái này quỷ vực thì cùng nhà khác tựa như, khó nghe chút là nói hắn thì là cái chui vào tiền đến, muốn chuẩn bị một chút chỗ tốt tiểu thâu. Ta thật không phải cố ý phải vào tới chỗ này, ta coi là nơi này không người ở, cho nên tại hiếu kỳ điều khiển, muốn tiến đến nhìn xem. Nhưng là ta nhưng không có mạo phạm ý tứ, lúc đầu muốn làm sao tiến đến làm sao đi ra. Hắn cũng coi là không nói lời nói dối, lúc trước hắn đúng là nghĩ mau chóng rời đi nơi này, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Tĩnh mịch im ắng trong pháo đài cổ, không có truyền ra bất kỳ hồi phục, hắn thuận trong cửa lớn nhìn lại, hành lang dài dằng dặc lóe lên hào quang màu vàng sớm, mà tại cuối hành lang, còn lại là một đầu thông hướng thượng tầng thang lầu. Nhập ra tùy tục đi. Hạ Thiên Kỳ quay đầu do dự nhìn thoáng qua, nhưng sợ hãi lại lần nữa bị phong cho thổi trở về, cho nên hắn dứt khoát quyết định chắc chắn trực tiếp tiến vào cái kia trong pháo đài cổ. Nhưng mà càng chạy hắn liền càng kinh ngạc, bởi vì không đến dài 10 mét hành lang đi xuống, tại hắn một chân đặt ở trên bậc thang trong nháy mắt, thực lực của hắn vậy mà một đường theo ác quỷ cấp bậc té ngã khó khăn lắm chỉ có thể quỷ chi tiêu tình trạng. Có thể thấy được cái này trong pháo đài cổ đối với thực lực áp chế, nếu so với phía ngoài mạnh lên quá nhiều. Trong này đến tột cùng ở là người A, hay là để đó cái gì bảo tàng A? Dù sao liền xem như ác quỷ cấp bậc, hắn cũng khẳng định vừa rồi bất quá đối phương, cho nên thực lực thế nào hắn hiện tại cũng không quan tâm. Trực tiếp đạp lên bậc thang, tiếp theo một hơi đi đến lầu 2. Lầu 2 đồng dạng đèn sáng, tại chỗ ngoặt vị trí có một gian phòng ngủ, tại đi đến còn lại là một cái rất lớn phòng khách. Trong phòng khách chỉ trưng bày lấy một chút không biết làm bằng vật liệu gì đồ dùng trong nhà, không có tivi, cũng không có cùng hiện đại sinh hoạt dù là có một chút móc nối đồ vật. Nhưng là tại ở gần cửa sổ vị trí, lại có chút kỳ quái trưng bày một cái ghế đu. Ghế đu còn tại có chút lắc lư, tựa như tại hắn đi lên trước đó, còn có người nằm ở phía trên. Ta tiến đến, có người có đây không? Hạ Thiên Kỳ tại thăm dò tính chất hô vài tiếng, nhưng thì cùng lúc trước hắn ở phía dưới thì, căn bản cũng không có người chìm hắn. Không ai chìm cũng không đáng sợ, đáng sợ là rõ ràng nơi này có người, nhưng như cũ không có người chìm hắn. Rốt cuộc là ý gì a? Để cho ta đi lên, nhưng lại chơi thần bí. Hạ Thiên Kỳ cũng không hiểu rõ đối phương đến cùng là thế nào nghĩ, hắn không tiếp tục hướng trong phòng khách đi, mà là nhẹ nhàng gõ gõ trong tay cửa phòng ngủ. Có người có đây không? Chỉ là gõ một hồi lâu, bên trong cũng không có người đáp lại hắn, hắn do dự một chút liền đem cửa phòng ngủ đẩy ra một chút. Trong phòng ngủ đen như mực, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể nhìn ra, nhìn phòng ngủ trang trí, giống như là một thiếu nữ phòng ngủ. Bởi vì trên giường còn để đó mấy cái búp bê. Hạ Thiên Kỳ đi vào bên giường, nhìn lướt qua cũng không có phát hiện bất luận cái gì ảnh chụp. Lan ra ngoài. Ngay tại hắn còn tại tìm chung quanh thời điểm, một cái phi thường khó chịu giọng nữ, đột nhiên theo phía sau hắn văng lên. Hạ Thiên Kỳ bị giật nảy mình, bởi vì trong phòng ngủ căn bản cũng không có người tại a. Hắn thuận thanh âm nhìn lại, nhưng là trên giường cũng không có bất luận bóng người nào tồn tại. Ta không phải cố ý xông vào, mà là vô ý đi vào nơi này. Hạ Thiên Kỳ vội vàng tại trọng thân một lần. Lan ra gian phòng của ta. Lại là một tiếng tức giận rít lên, tùy theo mà đến còn lại là đại lượng hắc vụ theo dưới giường xung ra, tiếp theo hóa thành một trương thiếu nữ gương mặt, trực tiếp đem hắn theo trong phòng ngủ hút bay ra ngoài. Thân thể trùng điệp đâm vào trên tường, giống như tan thành từng mảnh, Hạ Thiên Kỳ thử đứng lên, kết quả liên tiếp mấy lần đều tại út sấp trên mặt đất. Đoàn kia màu đen quỷ khí vẫn như cũ vẫn còn, đang nhìn thiếu nữ kia lại có một đôi diễm hồng sắc con mắt. Bất quá nhìn kỹ lại, cũng vẫn có thể nhìn thấy trong đó trộn lẫn lấy một chút xanh biếc. Hạ Thiên Kỳ không biết thiếu nữ này đến cùng là cấp bậc gì, nhìn nàng quỷ khí nhan sắc, giống như là lệ quỷ cấp bậc, nhưng là hắn hiện tại cũng vậy lệ quỷ cấp bậc A, nhưng vẹn vẹn bị đối phương va vào một phát, hắn liền trực tiếp không bỏ dậy nổi. Đồng thời lệ quỷ hai con ngươi nhan sắc là màu đỏ sậm, nhưng là thiếu nữ này con mắt chẳng những màu đỏ tươi đáng sợ không nói, đồng thời còn trộn lẫn lấy điểm điểm xanh biếc. Cung đệ nhất còn kém không đến 100 tấm nguyệt phiếu, mọi người có xin bầu cho quốc gia hiện tại là phân loại thứ 5. Bất quá chênh lệch cũng không lớn. Khó được cùng thứ nhất chênh lệch nhỏ như vậy. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 79, thiếu niên cùng thiếu nữ. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Thật sự là hiểu lầm a. Rõ ràng bị người đánh, trả lại làm cho đối phương thả ngựa mình. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm thật sự là buồn bực muốn chết. Trên thực tế hắn cũng đã thật lâu không có thể nghiệm qua loại này hỏng bét cảm giác. Hắn hiện tại mới xem như triệt để minh bạch câu nói kia, hiếu kỳ hại chết mèo. Hiểu lầm. Thiếu nữ cũng không phải là thực thể, bị màu đen quỷ khí bao khỏa vẹn vẹn có khuôn mặt mà thôi, bất quá nhìn qua thật không có quỷ vật loại kia dữ tợn, một bộ 15-16 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Thật sự là hiểu lầm, ta thừa nhận ta tiến đến, nhưng là ta sau đó thì hối hận muốn đi ra ngoài, kết quả là bị làm tiến đến. Là ngươi đem ta chuẩn bị tiến đến sao? Ta tại không biết ngươi, làm gì chuẩn bị ngươi tiến đến. Thiếu nữ sau khi nói xong, ngoài miệng thì thào nhắc lại một tiếng nói. Tiểu hắc vừa đang làm gì a? Làm gì chuẩn bị tiến đến cái nhân loại, thật là. Cái kia. Mỹ nữ lao đại, ngươi xem một chút có thể thả ta đi sao? Ta thật thì là một người đi đường, cũng vẹn vẹn thì là đi ngang qua mà thôi. Ngươi người lớn có đại lượng, hẳn là sẽ không cùng ta cái này vô danh tiểu tốt chấp nhận đi. Bình thường người nhưng vào không được nơi này, mơ tưởng gạt ta. Ngươi phải chết. Thiếu nữ nói trở mặt liền trở mặt, nồng đậm quỷ khí sau đó hóa thành một cái xâm nhiên quỷ trảo, trong khoảnh khắc liền hướng phía chính nằm dạp trên mặt đất Hạ Thiên Kỳ hung hăng vỗ tới. Lần này nếu như đập bên trên, Hạ Thiên Kỳ phi thường tin tưởng mình thì đối sẽ bị đập thành thịt nát. Nhưng đúng vào lúc này, một cái đột nhiên theo một bên vang lên giọng nam, kịp thời ngăn lại thiếu nữ sát thủ. Tiểu Hồng, làm gì? Thiếu nữ đem đã nhanh phải rơi vào Hạ Thiên Kỳ trên người quỷ trảo thu hồi lại, sau đó có chút không sảng khoái vô cùng nhìn về phía phòng khách. Liền gặp khách trong sảnh, lại không biết lúc nào chậm rãi đi tới một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Lại nhìn thiếu niên kia con người, lại cũng là một mảnh màu đỏ tươi, trong bóng đêm lộ ra phá lệ chói mắt. Là ta để hắn tiến đến. Ngươi thả cái người xa lạ vào để làm gì a? Không biết ta còn tại tĩnh dưỡng à? Thiếu nữ lộ ra phi thường bất mãn, thiếu niên nghe xong thì cười một cái nói. Ta biết à, bất quá ngươi không có cảm giác được sao, ở trên người hắn có một loại rất quen thuộc khí tức. Khí tức quen thuộc. Thiếu nữ nghe xong có chút hồ nghi nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, về phần Hạ Thiên Kỳ lại chỉ có thể một mặt mộng ép cười làm lành, bởi vì hắn thật sự là không biết, lúc nào gặp qua hai cái này nhìn như thiên chân vô tả, nhưng trên thực tế lại hai cái kinh khủng đến đủ để khiến người hít thở không thông tiểu quái vật. Nhất là thiếu niên kia, hắn vẹn vẹn nhìn đối phương một chút, toàn thân lông tơ đều không bị khống chế dựng lên. Ngươi kiểu nói này, cũng thực là có như vậy một chút. Thiếu nữ cũng giống là cảm giác được cái gì, sau đó đối Hạ Thiên Kỳ ép hỏi nói. Mau nói, ngươi cũng quen biết ai? Ê! Người ta quen biết nhiều lắm, có thể hay không cho ta cái phạm vi? Không thể. Tất cả đều nói ra. Ê! Đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn kiên trì lời nhắn nhủ thời điểm, Tiểu Hắc thì đột nhiên ngồi xổm người xuống, một đôi màu đỏ tươi con mắt trực tiếp cùng ánh mắt của hắn đụng vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền cảm giác ý thức cực nhanh tán đi, phảng phất toàn thân bí mật đều bị nhìn xuyên. Tình huống như thế nào? Hạ Thiên Kỳ đã hai mắt đờ đẫn triệt để đã mất đi ý thức, thiếu niên lại nhìn qua đi, mặt lộ vẻ nghi ngờ tự nói một câu. Thế nào ngươi ngược lại là nói ra a? Tiêu Mạch. Ai? Tiêu Mạch. Thiếu niên lại một lần nói ra cái tên này. Ngươi nói hắn là Tiêu Mạch sẽ không sai à? Tiêu Mạch ta biết à, mặc dù dáng dấp rất chán ghét, nhưng so với hắn nhưng mạnh hơn nhiều. Lại nói, không phải hắn để cho chúng ta ở chỗ này tĩnh dưỡng. Tiêu Mạch bao lâu không có liên hệ chúng ta? Thiếu niên đột nhiên đánh gãy thiếu nữ hỏi. Từ khi chúng ta rời đi thứ ba vực, thì không còn liên lạc qua chúng ta. Bất quá coi như hắn liên hệ chúng ta, chỉ chúng ta tình huống hiện tại, cũng căn bản không có cách nào sẽ giúp hắn cái gì. Lần trước thì ngay cả chúng ta thế nhưng là đều suýt nữa chết mất ta. Ta nhìn ra hỏa kia một bụng ý nghĩ xấu, căn bản chính là muốn hố chúng ta. Đáp ứng hảo hảo mà, chỉ cần giúp hắn đem sự tình giải quyết, thì cho chúng ta một mảnh thuộc về mình thiên địa, kết quả lâu như vậy đều không có thực hiện. Lừa đảo một cái. Thiếu nữ càng nói trên mặt biểu lộ liền càng ghét bỏ, thiếu niên đối với cái này chỉ là cười lắc đầu, hiển nhiên căn bản không thèm để ý thiếu nữ vừa mới nói những cái kia. Chúng ta giúp Tiêu Mạch cũng vậy giúp chúng ta chính mình, đừng quên chúng ta đến bây giờ đều còn đồng tránh. Ngoài ra ta đã đối với hắn hứa hẹn qua, nếu là hắn cần, ta tuyệt sẽ không cự tuyệt. Ngươi chính là nguyện ý xen vào việc của người khác, bọn hắn có chết hay không cùng chúng ta có quan hệ gì. Thiếu nữ vẫn như cũng là không buông tha. Đừng quên là ai mở ra mộ địa đưa người ta thả ra. Lại nói, chúng ta đã cùng trước đó không giống, hiện tại cũng coi là nơi này một phần tử. Cắt. Ta mệt mỏi, ta về nghỉ ngơi. Thiếu nữ bị thiếu niên nói có chút khó chịu, lúc này nhếch miệng, liền tại về tới gian kia trong phòng ngủ. Chỉ để lại thiếu niên, vẫn đầy mặt hồ nghi nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, sau đó liền gặp hắn đưa tay đặt ở Hạ Thiên Kỳ chỗ ngực, tiếp theo bỗng nhiên hướng lên kéo một cái. Liền thấy một cái kim sắc lồng sắt bị hắn trực tiếp theo Hạ Thiên Kỳ châu ngực tốn đi ra. Mà tại lồng sắt bên trong, Hạ Thiên Kỳ mụ mụ đang có chút kinh ngạc nhìn xem ngoài túi thiếu niên. Ngươi vì sao lại ở chỗ này, chiếc lồng này căn bản khốn không được ngươi. Thiếu niên hiển nhiên cùng Hạ Thiên Kỳ mụ mụ quen biết, nghi ngờ trên mặt lúc này trở nên sâu hơn. Ngươi lại vì cái gì đợi ở chỗ này đâu? Hạ Thiên Kỳ mụ mụ hỏi lại nói. Ta hiểu được. Thiếu niên không hề tiếp tục nói, hiển nhiên là đoán được nguyên nhân. Hắn là ai? Thiếu niên lúc này chỉ vào vẫn không có khôi phục ý thức Hạ Thiên Kỳ hỏi. Con của ta. Thiếu niên có chút choáng váng nhìn xem Hạ Thiên Kỳ mụ mụ, vừa muốn nói gì, nhưng cũng bị Hạ Thiên Kỳ mụ mụ đánh gãy. Kế hoạch còn tại tiến hành, cũng không có bởi vì bất cứ chuyện gì mà bị đánh gãy. Chỉ là ở giữa ra chút vấn đề, ta nghĩ ngươi cũng đã cảm giác được hắn tồn tại đi. Hắn đến cùng thế nào? Làm Hạ Thiên Kỳ mơ mơ màng màng khi tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình đang nằm tại một mảnh trên đất trống, thể nội quỷ khí dư giả, không còn bất luận cái gì bị áp chế cảm giác. Hắn bận bịu một cái Lý Ngư đã đỉnh từ dưới đất đứng lên, lúc này mới phát hiện hắn vậy mà đã theo bên trong vùng không gian kia đi ra. Cứ việc vùng không gian kia vẫn còn, vẫn như cũng là bị nồng đậm sương mù bao phủ lấy, nhưng là hắn cũng không dám lại bước vào. Bất quá phần này bị đùa bỡn thủ hắn xem như nhớ kỹ, hắn hiện tại khẳng định không có thực lực trở về tìm lại mặt mũi, chờ đến đâu bầu trời hắn thực lực đầy đủ, không phải hảo hảo dọn dẹp một chút thiếu nữ kia. Nhưng thì hiện tại tới nói, trong lòng của hắn vẹn vẹn chỉ có may mắn, dù sao đôi kia thiếu nam thiếu nữ thực lực thâm bất khả chắc, hắn có thể lưu cái mạng đi ra liền đã rất thỏa mãn. Chỉ là để hắn có chút kỳ quái là, bọn hắn vì sao lại thả chính mình rời đi đâu? Còn có, lúc ấy thiếu niên kia trong miệng nói cảm giác quen thuộc, lại là chỉ cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn trước đó có từng thấy mặt? Hắn đối với cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đầu mối. Quyền 1, nguy cơ nổi lên bốn phía chương 80, chấn nhiếp. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là một cái ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt người, trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ hắn thì không nghĩ, dù sao giấy không thể gói được lửa, chỉ cần là bí mật thì luôn có bị biết được ngày đó. Rốt cục chết. Trần Sinh xương ngực bị đánh lom đi vào một khối, toàn bộ cánh tay trái đều bị vỡ nát rũ cục lấy, nhưng là so với đã không có hô hấp, chết không thể chết lại Mã Tu Tư tới nói, hắn không thể nghi ngờ là cái kia người thắng sau cùng. Tại Mã Tu Tư trên thân mỏ ra một bình khôi phục thương thế dược thủy, Trần Sinh sau đó thì không chút khách khí uống vào. Đợi thương thế có thể hoàn toàn khôi phục, hắn tại tỉ mỉ tại Mã Tu Tư trên thân tìm kiếm một phen về sau, lúc này mới phủi mông một cái dự định quay đầu đi tìm Hạ Thiên Kỳ. Bất quá vô dụng hắn tìm, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp lợi dụng thuấn di xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lần nữa nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ, Trần Sinh lập tức chạy tới, một mực cùng kính kê ở. Hạ quản lý. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem mặt lộ vẻ hưng phấn Trần Sinh, thuận miệng nói câu. Xem ra cửu gia của ngươi đã chết. Nếu như đối phó là Triệu Mãn Sơn, ta khả năng còn không phải đối thủ, nhưng đối phó với Mã Tu Tư hay là không có vấn đề. Bất quá nhiều thua lỗ Hạ quản lý kịp thì xuất hiện, nếu là không có ngươi, ta đừng nói là báo thủ, đoán chừng ngay cả mạng nhỏ đều sẽ bàn giao chỗ này. Mệnh cũng không phải bạch cứu. Ta Trần Sinh cái mạng này sau này thì là Hạ quản lý để cho ta chết, ta Trần Sinh tuyệt không dám sống. Trần Sinh đầu muốn so tặng Vũ Linh quan rất, tự nhiên nghe hiểu được Hạ Thiên Kỳ ý tứ, cho nên vội vàng bảo đảm nói. Ta đối với ngươi mệnh không hứng thú, ta chỉ cần ngươi giúp ta tận tâm tận lực làm việc. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ không muốn nói thêm gì nữa, liền đối với Trần Sinh đổi nói. Về trước đi Thanh Hải quảng trường chờ ta. Lưu lại mệnh lệnh này, Hạ Thiên Kỳ thân ảnh liền lại như hắn lúc đến như vậy, biến mất không có dấu hiệu nào. Đi qua chuyện lần này, Trần Sinh đối với Hạ Thiên Kỳ thực lực lại có nhận thức mới, nguyên lai hắn chỉ biết là Hạ Thiên Kỳ rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới hắn lại cường đại đến loại trình độ này. Giết chết cùng cấp bậc quản lý, lại cùng mổ heo giết chó dễ dàng. Đồng thời xem ra, mấy cái kia kẻ phản loạn liên minh quản lý, cũng hẳn là đã bị hắn giải quyết hết. Thật là đáng sợ, chắc không được hắn có lòng tin có thể sáng tạo một cỗ có thể so với Tam Đại Minh Phủ cùng kẻ phản loạn liên minh thế lực, chiếu cái này xu thế nhìn, có lẽ thật đúng là có nhiều khả năng. Trần Sinh dĩ vãng đều là ngoài miệng thuận Hạ Thiên Kỳ nói, trong nội tâm lại có chính hắn một bộ. Hắn cứ việc cũng nghĩ tại cái này ngoại vực xưng vương xưng bá, nhưng cũng vẹn vẹn ngẫm lại, đừng nói hắn thì là cái thực lực chẳng ra sao cả nhỏ quản lý, coi như hắn là cao cấp quản lý, muốn đang cùng ngoại vực nhiều như vậy thế lực, cũng cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Dù sao tại ngoại vực bên trong cũng không phải không có cao cấp quản lý, cứ việc số lượng rất ít, nhưng vẫn là có chút mạnh đến biến thái tồn tại. Nhưng bây giờ hắn lại không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ ý nghĩ là ý nghĩ hao huyền, người si nói ngọng. Bởi vì hắn rất xác định chỉ cần cho Hạ Thiên Kỳ thời gian, hắn nhất định có thể thực hiện. Dù sao vẹn vẹn đối với hắn mà nói, Hạ Thiên Kỳ từ đầu đến cuối đều là một cái hắn nhìn không thấu, càng không cách nào lường được tồn tại. Loại người này thì là trong hiện thực cũng giống vậy, hoặc là hầm hực thất bại, khó mà kết thúc yên lành, hoặc là lên như diều gặp gió, kiến công lập nghiệp. Mà hắn sở dĩ có thể sống lâu như vậy, có thể leo đến hiện tại một bước này, cố gắng cùng kỳ ngộ tạm thời để ở một bên không nói. Hắn phi thường rõ ràng chính mình bao nhiêu cân lượng, phi thường hiểu được cách đối nhân xử thế chi đạo. Nếu như mình làm không được rất mạnh, nghĩ như vậy muốn rất mạnh làm sao bây giờ? Tại Trần Sinh đáp án bên trong, thì muốn đi phụ thuộc một cái mạnh hơn. Theo Trần Sinh chỗ ấy rời đi, Hạ Thiên Kỳ liền vừa tìm được Tàng Vũ, bất quá so với Trần Sinh bên kia đã thuận lợi giải quyết chiến đấu, Tàng Vũ bên này thì còn đang tiến hành lấy vĩnh viễn đánh giằng co. Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến đem cái này vỡ vụn quỷ vực một lần nữa thu hồi, cho nên căn bản không cho Tàng Vũ thời gian nào, trực tiếp lợi dụng quỷ vực liền tùy tiện đem tên kia cùng Tàng Vũ đối chiến quảng trường quản lý chém giết. Lúc này đây mặc dù không công mà lui, không có thu hoạch được chỗ tốt gì, nhưng là ta nghĩ ngươi đại khái hiểu thêm, thực lực đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Kẻ phản loạn liên minh người muốn đem ngoại vực những thế lực nhỏ này, làm hắn nhanh nuốt một mẻ hốt gọn, ngươi bây giờ liền xem như lại không muốn giúp ta, cũng chỉ có thể lựa chọn đứng ở ta nơi này bên cạnh. So với Trần Sinh, Hạ Thiên Kỳ kỳ thật muốn càng ưa thích Tàng Vũ làm người, nhưng là ưa thích về ưa thích, nhưng thật nói đúng hắn trợ giúp lớn, còn phải là Trần Sinh loại này sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, hiểu được lấy hay bỏ người. Hắn sở dĩ giữ lại Trần Sinh, cũng là bởi vì Trần Sinh rất thích hợp làm hắn cầu đầu quân sư, sau này có thể đem một chút động não sự tình giao cho hắn đi làm. Về phần Tàng Vũ, thực lực cũng liền như thế, hắn coi trọng nhất đơn giản thì là hắn đang quản để ý quảng trường bên trên năng lực, một khi ngoại vực bị hắn chỉnh hợp xuống tới, đang quản để ý bên trên một số việc, liền cần Tàng Vũ kết hợp tình huống thực tế, đi lấy tay chuẩn bị một làm. Nghe được Hạ Thiên Kỳ, Tàng Vũ thì nhận đồng nhẹ gật đầu, tiếp theo nói ra. Ta hiện tại đã rất rõ ràng lập trường của ta, cũng biết thực lực của ta trong mắt ngươi không đáng một đồng. Nhưng ta sở dĩ còn giữ ngươi, tự nhiên là ngươi có ta xem trọng giá trị. Tàng Vũ nghe xong không nói gì thêm, Hạ Thiên Kỳ thì tiếp tục nói. Nơi này đã không liên quan đến ngươi, ta trước đó đã để Trần Sinh về trước Thanh Hải quảng trường, ngươi bây giờ cũng trở về đi. Ngươi không quay về sao? Chờ ta tìm tới Phương Sơn bọn hắn liền trở về cùng các ngươi tụ hợp. Căn dặn xong Trần Sinh, Hạ Thiên Kỳ sau đó liền vừa tìm được ngay tại hướng lối ra đi Phương Sơn bọn người. Tính cả Phương Sơn Phương Lâm hai huynh đệ, còn có mấy cái khác quảng trường quản lý, bọn hắn tổng cộng là 5 người. Hạ Thiên Kỳ xuất hiện đột ngột trực tiếp chặn bọn hắn tiến lên đường. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện, Phương Sơn cùng Phương Lâm vẫn còn tốt, nhưng mặt khác 3 tên quảng trường quản lý, thì không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Hiển nhiên là đang lo lắng, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mấy người bọn hắn miệng không nghiêm, cho nên cố ý trở về diệt khẩu. Bất quá không chờ bọn hắn lại biểu trung tâm nói cái gì, Hạ Thiên Kỳ liền dẫn đầu mở miệng nói. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, tất cả Triệu Mãn Sơn tìm đến quảng trường quản lý, cùng kẻ phản loạn liên minh người cũng đã bị ta trừ đi. Không hề nghi ngờ các ngươi là trong đó may mắn. Hạ Thiên Kỳ tựa như là đang giảng một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, ngựa khí lộ ra phi thường nhẹ nhõm. Nhưng là nghe vào đám người trong lỗ thai, coi như hoàn toàn chưa nói tới dễ dàng, đơn giản thì là kinh dị tới cực điểm. Người khác không biết, bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng ba cái kia kẻ phản loạn liên minh quản lý là có bao nhiêu đáng sợ, tùy tiện một người đi ra, đều có thể một đối một giết chết bọn họ. Đồng thời còn có nhiều như vậy quảng trường quản lý đâu, giống Phùng Hòa Trương Lưu Hạ thực lực của bọn hắn cũng đều lợi hại, làm sao có thể đều bị một người làm rơi. Cái này cỡ nào mạnh thực lực mới có thể làm đến. Không chỉ có là cái kia ba tên quảng trường quản lý sắc mặt khó coi, thì ngay cả Phương Sơn cùng Phương Lâm tất cả đều nội tâm rung mạnh. Trong nội tâm đã là đem Hạ Thiên Kỳ đặt ở cao cấp quản lý cấp độ này bên trên. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 81, hấp thu quỷ vực. Ta tới tìm các ngươi, ngoại trừ nói cho các ngươi biết chuyện này bên ngoài, thì là nhắc nhở các ngươi, trước tạm thời lưu tại Thanh Hải quảng trường, lúc nào ta nói có thể đi về, các ngươi mới có thể đi. Rõ chưa? Hạ Thiên Kỳ ngữ khí không thể nghi ngờ. Minh bạch. Mấy tên quảng trường quản lý nào dám nói nửa chữ không, chỉ cần Hạ Thiên Kỳ không đối bọn hắn hạ sát thủ, bọn hắn liền đã cảm ơn trời đất. Dù sao bọn hắn lúc đến lập trường cùng Hạ Thiên Kỳ là đối lập, cứ như vậy thời gian nói mấy câu, y phục của bọn hắn thì đều đã bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu. Chờ lấy Phương Sơn bọn hắn rời đi, Hạ Thiên Kỳ sau đó lại như là ưu linh tựa như, tại cái này quỷ vực bên trong bốn phía đi lòng vòng, thẳng đến tất cả mọi người theo quỷ vực bên trong rời đi, hắn mới thu hồi tâm tư, bắt đầu thử đem cái này tàn phá không chịu nổi quỷ vực, thu sạch nhập trong cơ thể của mình. Như loại này đã cố định quỷ vực, muốn lại lần nữa biến trở về nguyên thủy hình thái, liền nhất định phải trước tiến hành hòa tan. Cái gọi là hòa tan thì là lợi dụng quỷ khí, đem quỷ vực trong trong ngoài ngoài bao trùm, về sau cùng nhau mang về đến thể nội. Hạ Thiên Kỳ đã thời gian rất lâu đều không có tiêu hao trải qua thể nội quỷ khí, vừa vặn hắn cũng nghĩ nhìn xem, chính mình quỷ khí số lượng dự trữ đến cùng đến loại điều nào tình trạng. Đem quỷ khí không chút nào giữ lại thả ra ngoài, màu xanh biếc quỷ khí trong nháy mắt liền giống như sương mù, chậm rãi hướng phía nơi xa phiêu tán. Thời gian này đại khái kéo dài không sai biệt lắm có 10 phút, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác mình thể nội đã hoàn toàn rỗng. Quỷ khí cũng không hề hắn tưởng tượng bên trong dư giả, kỳ thật đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao tuyệt đại đa số quỷ khí đều đã biến thành chất lỏng, lại cho tới bây giờ hắn đều không thể hiểu rõ, những này từ quỷ khí chuyển hóa thành chất lỏng có làm được cái gì. Gia cố quỷ giáp hoặc là gia cố quỷ binh. Hạ Thiên Kỳ tính toán đợi hắn đem cái này quỷ vực thu hồi về sau, đều muốn thử nghiệm nhìn xem, không phải giữ lại những chất lỏng kia chẳng phải là phung phí của trời. Thu hồi quỷ vực quá trình rất thuận lợi, làm quỷ khí hoàn toàn đem mảnh không gian này bao khỏa về sau, Hạ Thiên Kỳ liền cảm thấy một loại dung nhập tự thân cảm giác, trong tâm niệm, liền gặp hắn hoàn cảnh bốn phía bắt đầu vỡ nát, một lát sau, nơi này y nguyên biến thành một mảnh tràn ngập hoang vu sơn lâm. Quỷ vương mộ địa hoàn toàn biến mất không thấy, bất quá trong tầm mắt nơi cuối cùng, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một chút sương mù, mà tại những cái kia sương mù đằng sau, hẳn là hắn gặp được cái kia hai cái thiếu nam thiếu nữ địa phương. Trong lòng âm thầm ghi lại vị trí này, Hạ Thiên Kỳ liền nhanh chóng cách xa nơi này. Sau đó, hắn lại lần nữa thử nghiệm thả ra quỷ vực, kết quả quỷ vực diện tích che phủ tích, vậy mà kinh người đạt đến cơ hồ bao trùm cả tòa thành thị. Phải biết Thanh Hải quảng trường mỗi tòa thành thị, nhưng so sánh Quang Ảnh quảng trường, phong hướng quảng trường thành thị lớn hơn, nói cách khác, hắn tại thuận lợi tiếp nhận quỷ vương mộ địa về sau, quỷ vực tăng vọt đến đủ để bao trùm một tòa thành thị tình trạng. Không nói lần này tới giết đi rơi mất Triệu Mãn Sơn, để Thạch Quỳnh đáp ứng giúp hắn làm hai chuyện, vẹn vẹn thì là tại quỷ vực bên trên thu hoạch, liền đã làm hắn chuyến đi này không tệ. Huống chi thực lực của hắn cũng có rất rõ ràng tăng lên, khoảng cách đẩy ra cao cấp quản lý đại môn, tại càng gần một bước. Chờ hắn trở lại Phương Sơn cho lúc trước hắn an bài trụ sở lúc, hắn phát hiện cổng vậy mà cai sắp xếp đứng đấy bao nhiêu người. Những người này vừa nhìn liền biết, là Phương Sơn Phương Lâm phía dưới cao cấp chủ quản, làm ra một bộ xuất hiện đội hoan nghênh hắn tư thế. Hạ Thiên Kỳ không có ở bên ngoài xuất hiện, mà là trực tiếp thuấn di tiến vào trụ sở bên trong. Trần Sinh cùng Tằng Vũ đều tại riêng phần mình trong phòng ngủ nghỉ ngơi, dù sao thuật pháp dược thủy không phải vạn năng, có thể khôi phục thể lực, có thể khôi phục thương thế, nhưng là trên tinh thần mỏi mệt không cách nào khôi phục. Hắn tuy nói cũng cảm thấy hơi mệt chút, nhưng là nghĩ đến hẳn là kịp thời cùng Ngô Địch tại thông thông khí, liền dùng máy truyền tin cho Ngô Địch đánh qua. Tình huống như thế nào? Không biết có phải hay không là cảm thấy hắn cú điện thoại này đánh cho có chút sớm, Ngô Địch có vẻ hơi kinh ngạc. Ta đã theo quỷ vương mộ địa đi ra, Triệu Mãn Sơn chờ một đám quản lý đều bị xử lý, còn thừa lại mấy người, ta dự định sau này làm chó săn dùng. Nhiều người như vậy đều bị ngươi xử lý. Ngô Địch đang nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy về sau, lập tức trở nên kinh ngạc hơn, thậm chí nói là có chút không tin. Đúng vậy à, bất quá Thạch Quỳnh ta không có xử lý, ta thuận nước đẩy thuyền đưa hắn một cái nhân tình, hắn hứa hẹn giúp ta hai lần. Nhưng là người kia ta không hiểu rõ, cũng không biết đáng tin cậy không đáng tin cậy. Bất quá hắn thực lực thật rất mạnh, ta nghĩ nếu như đem hết toàn lực dưới, tối thiểu tại cao cấp quản lý cấp bậc. Bởi vì hắn có một bộ quỷ vương phân thân, đương nhiên, cũng có lẽ không chỉ một bộ. Ta liền nói Thạch Quỳnh là biến thái, hắn quả nhiên là biến thái không sai. Bất quá ngươi vậy mà có thể làm cho tên biến thái kia giúp ngươi, ta hiện tại cảm thấy ngươi mới là chân chân chính chính biến thái. Ngô Địch vốn cho rằng Hạ Thiên Kỳ tối đa cũng thì đánh lén xử lý Triệu Mãn Sơn. Kết quả Hạ Thiên Kỳ vậy mà trực tiếp đem Triệu Mãn Sơn đám người kia cho tận diệt. Hơn 10 cái quản lý, đây chính là không kém một cỗ chiến lực, cho dù là kẻ phản loạn liên minh đều tổn thất không nổi. Ngô ca, ngươi nếu là nói như vậy, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng, Thạch Quỳnh ngươi hiểu rõ cỡ nào, lời hứa của hắn đáng tin cậy sao? Hẳn là đáng tin cậy, ngươi cũng nói hắn có quỷ vương phân thân, nếu là không muốn giúp ngươi, cũng không cần thiết trương hứa hẹn cái gì. Còn nữa nói, nhưng phàm là loại tính cách này cổ quái, bình thường đều tương đối tin thủ hứa hẹn, không giống loại kia dịu dàng không xem ra gì. Vậy xem ra ta còn mộng lấy. Nghe Ngô Địch tiểu nói này, Hạ Thiên Kỳ cũng trong lòng yên tâm không ít, dù sao quỷ vương tản chi coi như lại nhỏ, nếu như cho Trần Sinh, cũng là có thể làm cho Trần Sinh đề cao một chút, cho nên thứ này đưa ra ngoài tối thiểu đến có chỗ hồi báo mới được. Đúng rồi, ngươi là thế nào cùng Thạch Quỳnh đạt thành giao dịch, hắn cái kia người như bức hung ác, tại kẻ phản loạn liên minh bên trong. Chỉ cần số người cực ít, hắn sẽ đoan chính thái độ lý giải. So với Hạ Thiên Kỳ là như thế nào giải quyết hết Triệu Mãn Sơn đám người, Ngô Địch hiển nhiên càng cảm thấy hứng thú hắn là thế nào cùng Thạch Quỳnh liên hệ. Hạ Thiên Kỳ cũng không có giấu giếm Ngô Địch, liền đem ra hắn sự tình nói ra, Ngô Địch nghe xong không khỏi hỏi nói. Ngươi còn không có tìm tới ra ngươi đâu. Không, tìm nhanh 2 năm, càng tìm không ra. Hạ Thiên Kỳ trước kia tựa như hắn nghe qua liên quan tới Hạ Thuần sự tình. Nhưng là hắn căn bản là không có nghe qua cái tên này, cho nên lúc này nghe Hạ Thiên Kỳ lại nói lên, hắn liền giật mình nhớ tới chuyện này. Xem ra ngươi hay là cái minh phủ cự đầu đâu, lần này đi, ngươi xem như có núi rửa. Ngươi cũng đừng trêu chọc ta núi rửa này hiện tại ở đâu ta còn không biết đâu, trông cậy vào hắn là khẳng định chỉ không lên. Hiện tại Triệu Mãn Sơn đã chết, Kẻ phản loạn liên minh phái tới 3 cái quản lý, chỉ trở về Thạch Quỳnh một cái, Thạch Quỳnh hẳn là sẽ không nói thêm cái gì. Cho nên kẻ phản loạn liên minh bên kia, còn cần ngươi hỗ trợ nói một chút, để quang ảnh quảng trường Trần Sinh, làm các ngươi mới hạ tuyến. Ngươi không thích đáng cái này người phát ngôn sao? Nô địch nghe xong, đột nhiên cười trêu chọc nói. Ta vẫn là trốn ở phía sau màn tốt, dạng này cũng càng thuận tiện ta ngày sau động tác, tại trước sân khấu hoạt động cũng không phải tác phong của ta. Quyền 1, nguy cơ nổi lên 4 phía chương 82, kế hoạch.